Lão ca ca, ngươi kim chi chân ý đạt đến 9 phần 10 đỉnh cao, sợ là đủ để bước lên Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ hàng ngũ. Ngân kiếm tướng công chẳng biết lúc nào thức tỉnh. Cười ha ha, kim đao lão nhân một đao hướng hắn bổ ra, ánh vàng sáng lạ. Một cái kiếm khí màu bạc nịch trùng mà lên, xeo một hồi, đem màu vàng kim ánh đao xuyên thủng. Kim đao lão nhân hừ nói, giả thư sinh, tiểu tử ngươi tiến bộ cũng không chậm chút nào. Bên cạnh Ngọc Phủ nương nương cười nhạt, thon dài tay như ngó sen hướng lên trên vung lên, kinh người sự tình phát sinh. Từ phương hướng khác nhau lao nhanh ra ánh đao cùng kiếm khí, trong nháy mắt bị xanh ngọc ánh sáng bao phủ, nát tan thành hư vô. Cha cha, nha đầu, ngươi ngọc quang chân ý đủ đáng sợ, lao đầu tử càng không phải là đối thủ của ngươi. Kim đao lão nhân lại ủ rũ lại hài lòng. Có hiểu ngầm loại, ba kỳ nhân đột nhiên lại nhìn về phía cách đó không xa Thạch Tiểu Nhạc. Một luồng phong tử không đến có, chính bao phủ ở bên người hắn, phong cũng không mãnh liệt, nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng, dường như xem thêm vài lần, liền tinh thần đều sẽ bị cắt chém bình thường. Mỗi khắc, phong ngưng tụ thành một thanh dài 10 trượng trong suốt chi kiếm, nhằm phía phương xa mây hì, ầm ầm ầm phong lôi trong tiếng, đem tầng mây đều chọc ra một cái thẳng tắp đường nối. Kiếm động phong lôi. Ba kỳ nhân hoảng hốt. Chương 560, hai vị trẻ tuổi. Chương 560, hai vị trẻ tuổi. Kiếm động phong lôi, không phải chiêu thức tên, cũng không phải chỉ một loại nào đó cảnh giới, mà là một loại kiếm thuật trên vận dụng. Ý nghĩa của nó cùng kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng băng tương tự. Ở nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tư chất cao minh kiếm khách, có thể sử dụng tới kiếm khí lôi âm, kiếm khí ngưng băng. Thì như đã từng Thạch Tiểu Nhạc cùng Tuyết Trường Tình. Mà đến thiên kiếm cảnh giới, tương tự có đối ứng kiếm thuật phương pháp vận dụng, tỉ như kiếm động phong lôi. Để ba kỳ nhân ngơ ngác là, toàn bộ Thuận Thiên Đô, lĩnh ngộ thiên kiếm trung kỳ kiếm khách, không vượt qua 5 người, có thể sử dụng tới kiếm động phong lôi, hiện nay chỉ có một vị Long Dương kiếm tôn. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, nói riêng về kiếm đạo kỹ xảo, đã đuổi sát Long Dương kiếm tôn à. Khó mà tin nổi, quả thực là khó mà tin nổi, ta tự xưng là làm kiếm đạo thiên tài, nhưng là cùng trang chủ so sánh, chỉ sợ liền hạng soáng xính cũng không tính là. Ngân kiếm tướng công cười khổ lắc đầu một cái. Lời này tuyệt đối không phải cố ý khuyết đại, hoặc là tự ti, chí ít ở ngân kiếm tướng công trong cuộc đời, còn chưa từng gặp so với Thạch Tiểu Nhạc tư chất càng cao hơn nhân vật. Ngọc Phủ nương nương cùng Kim Đao lão nhân gật gù, không biết nói cái gì tốt. Thiên ngoại chi phong, nộ tính càng cao người, được chỗ tốt sẽ càng lớn. Ba kỳ nhân ở chân ý trên mỗi người có tiến bộ, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên càng sẽ không lạc hậu. Một ngày thời gian, hắn phong chi chân ý đã từ 5 phần 10 cảnh giới tăng lên tới 6 thành đỉnh cao, chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến 7 thành. Huyễn chi chân ý cũng từ 2 phần 10 tăng lên tới 2 phần 10 đỉnh cao. Thạch Tiểu Nhạc hơi suy nghĩ, ngón trỏ trái hướng phía trước điểm ra. Rào. Vô số màu xanh sợi tơ, bởi vì này một vạch ra hiện ở trong hư không, thác loạn không tự địa nhằng nhị khắp nơi, cắt qua 300 mét bên ngoài một chỗ cô huyền ngọn núi. Ken ka. Cô huyền trên ngọn núi bán mang, dường như mặt kính bên trong cảnh vật đột nhiên tan vỡ, sau đó vỡ thành đầy trời vụn gỗ cùng đá vụn. Phong cực kiếm pháp lực sát thương, hầu như đạt đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ. Phổ thông đỉnh cấp tôn giả, vẫn chưa lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, mà có thiên kiếm trung kỳ bổ trợ, chân để bù đắp Thạch Tiểu Nhạc ở chân ý trên không đủ. Thêm vào hắn cương khí chất lượng, hơi thắng đỉnh cấp tôn giả một bậc, cũng chính là tu vi không đủ. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, chân chính có đỉnh cấp tôn giả thực lực, không cần cần nhờ sức phòng ngự cùng đỉnh cấp tôn giả chiến chiến. Thử vận chuyển bất tử thất huyễn, bởi huyễn chi chân ý tăng lên không nhiều, vì lẽ đó bất tử thất huyễn uy lực cũng chưa từng xuất hiện tăng vọt thức tăng lên. Bất quá đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đầy đủ. Phe tấn công mặt, hắn có phong cực kiếm pháp. Phe phòng ngự mặt, có kim cương bất hoại thân cùng bất tử thất huyễn. Hơn nữa kiếm đạo kỹ xảo trên đột phá, hắn giờ phút này, thực lực chỉ sợ đã vượt qua tứ tượng sơn nhân bên trong vị kia tóc bạc ra mùi ông lão. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc mới coi như chân chính thở phào nhẹ nhõm. Lâu dài tới nay, hắn nhận bảo vệ Nhạc Nhạc thành mọi người trách nhiệm, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng áp lực, nhưng tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hiện tại tốt rồi, lấy thực lực của hắn, coi như đối đầu Thuận Thiên Đô 20 vị trí đầu đại cao thủ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận, phối hợp Bích Nguyệt Phủ cùng trận pháp, ai tới cũng không cần e ngại. Huống chi, hắn còn có 3 vị đồng dạng có tư cách bước lên 20 vị trí đầu đại giúp đỡ. Thạch Tiểu Nhạc cười cợt, ba kỳ nhân cũng là mỉm cười. Lẫn nhau hiểu ngầm, đều không nói bên trong. Một chỗ dựa vào núi, ở cạnh sông bên trong trang viên. Thiếu nữ mặc áo đen chính ngã vào trên ghế nằm, nhắm mắt hưởng thụ tà dương tắm rửa. Ở một tím nhất bạch hai vị đại mỹ nhân hầu hạ dưới, thon dài lông mi thỉnh thoảng chất động, trong miệng càng phát sinh chọc ghẹo người muốn điên nhẹ nhàng rên rỉ. Mỗi một khắc, thiếu nữ mặc áo đen mở mắt ra, con ngươi càng như là yêu dị màu xanh lam, cười nói, vào đi. Cánh cửa đẩy ra, đi tới lưỡng vị trẻ tuổi. Một vị thân mặc áo xanh, khuôn mặt thon gầy, thời khắc đều mang theo vẻ ngạo nghễ, chỉ có nhìn thấy thiếu nữ mặc áo đen thì mới tin phục mà cúi thấp đầu. Một vị khác thân mặc áo xám, vóc người cao gầy, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, nhưng ý cười chưa kịp đáy mắt, trái lại khiến người ta cảm thấy đau lòng. Chính đang hầu hạ Nhâm Ngộng Chân Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Hoánh, đồng nhiên cả người sợ hãi, dương mắt nhìn lại, phát hiện áo xám người trẻ tuổi chính đánh giá các nàng, ánh mắt làm cho các nàng rất không thoải mái. Theo lý thuyết, lấy hai nữ thực lực, coi như bị người xem vài lần, cũng không nên xuất hiện phản ứng như thế này, giải thích duy nhất chính là, cái này áo xám người trẻ tuổi có năng lực uy hiếp các nàng. Tham kiến thánh nữ. Hai người cùng nhau quy xuống. Đứng lên đi, là nghĩa phụ để cho các ngươi đến. Giáo chủ lo lắng thánh nữ vất vả quá độ, vì lẽ đó phái chúng ta hai người đến đây hiệp trợ cho ngươi. Hai người đứng dậy, trả lời là Lục Y Lệ người trẻ tuổi. Nhâm Ngộng Chân nói, có điều là thu phục Huyền Vũ Châu thế lực, không làm khó được bản thánh nữ. Áo xám người trẻ tuổi cười nói, người nào không biết thánh nữ trí kế vô song, thiên phú không người có thể so sánh. Chỉ có điều, thu thập nơi như thế này tiểu môn tiểu phái, căn bản không cần thánh nữ ra tay, đón lấy thánh nữ phải làm gì, xin cứ việc phân phó chúng ta chính là. Hắn ngôn ngữ cuồng ngạo, tựa hồ hoàn toàn không đem Huyền Vũ Châu giang hồ để ở trong mắt. Nhâm Ngộng Chân nhưng không có phản bác, trái lại quay về Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh giới thiệu, nhớ kỹ, hai người này, một người tên là Lục Ma Âu Võ Khải, một người tên là Độc Nhãn Bành Phong, nói như vậy đi, cái gọi là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ, bảy thành đều không phải bọn họ 10 triều chi địch. Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh nghe được phương tâm chấn động mạnh, nếu không có lời ấy là Nhâm Ngộng Chân giảng, đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Bành Phong, người xưa nay yêu thích nữ sắc, ta hai người này nhà hoàn thế nào? Nhâm Ngộng Chân bỗng nhiên ý tứ sâu xa mà nhìn áo xám người trẻ tuổi. Bành Phong ý cười khuếch tán, nói, nếu có thể ban cho thuộc hạ vô cùng cảm kích. Hai nữ sắc mặt trắng bệnh. Nhâm Ngộng Chân ám muội mỉm cười, mãi đến tận hai nữ căng thẳng đến trái tim co rúm thì, mới nói, có thể, có điều lại quá mấy tháng, Huyền Vũ Châu giang hồ nên có một hồi thú vị việc trọng đại, đến lúc đó ngươi ra tay, giao hấn một hồi một cái nào đó người, bản thánh nữ liền đem các nàng đưa cho ngươi. Kha kha. Cái kia thuộc hạ liền từ chối thì bất kính. Bành Phong không có hỏi là người nào, phản chính nếu là thánh nữ sai khiến, nhất định không phải là đối thủ của hắn. Sơn Trang kiến thiết đi tới tháng thứ ba trên. Ngay hôm đó, một nhóm người lớn đi tới Cửu Huyền Sơn Trân, người cầm đầu là cái khí độ bất phàm ông lão, nhìn một chút đông nam ngọn núi dựng lên mảng lớn Sơn Trang đường viền, lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Lục trưởng lão, đã lâu không gặp. Xa xa một bóng người cất bước đi tới gần. Ông lão chính là ở Huyễn Tôn động phủ bên trong, bị Thạch Tiểu Nhạc cứu ngã ra Lục trưởng lão, nghe vậy cười to nói, "Tiểu Nhạc ca, Tiểu Nhạc, ngươi sáng tạo môn phái như vậy trọng đại sự, lại cũng không cho ta biết ngã ra, không có suy nghĩ nha." Thạch Tiểu Nhạc vội vàng nói, "Trưởng lão xin đừng trách, vốn định cùng Sơn Trang dựng thành sau, lại tiến hành cái khác thông báo, xin mời chư vị tới uống một chén rượu." Ngã ra Lục trưởng lão chỉ là thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không thật sự trách móc, nhìn phía xa Sơn Trang nói, "Thật lớn công trình, quy mô sắp đuổi tới ngã ra. Lúc trước ở Thanh Tuyết Châu, Tô Diễm Như mời 5.000 thợ thủ công, hoa 2 tháng liền dựng lên Nhạc Nhạc Thành. Mà bây giờ, đầy đủ mấy vạn thợ thủ công hiệp lực 3 tháng, vẫn như cũ chỉ thấy Sơn Trang đường viền, có thể thấy được công trình có bao nhiêu to lớn, cũng khó trách Lục trưởng lão có này thở dài. Mọi người lên núi. Trên đường Lục trưởng lão hỏi do Thạch Tiểu Nhạc vì sao ở đây kiến trang, biểu đạt chính mình cùng ngã ra lo lắng, có điều đều bị Thạch Tiểu Nhạc từng giải thích đi. Lục trưởng lão cũng không có nhắc lại. Quen thuộc Thạch Tiểu Nhạc người đều biết, hắn tuyệt đối không phải người lỗ mãng, càng không phải ngông cuồng hạng người, an bài như vậy, có lẽ có hắn đạo lý của chính mình đi. Lục trưởng lão phía sau, còn theo mấy ngàn tên thợ thủ công, theo như hắn nói, chính là ngả ra chuyên môn cung dưỡng Hương Sơn phái thành viên, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc chính đang kiến trang, vì lẽ đó cố ý dẫn bọn họ trước đến giúp đỡ. Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên là vô cùng cảm kích. Tốt tinh xảo kết cấu. Đi tới thi công hiện trường. Bất kể là Lục trưởng lão, vẫn là Hương Sơn phái thành viên, không ai không bị trước mắt kiến trúc huynh đảo, kết cấu càng là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Kiến trúc tiến vào thức nhiều kiểu nhiều loại, sàn xe cũng là đa dạng, nhưng mỗi một tòa đều rất giống từ mặt đất bên trong bay lên, cùng hoàn cảnh chung quanh, thậm chí một hoa một thụ đều vô cùng hài hòa, dư người không thể phá hủy kiên cố cảm. Rất nhiều Hương Sơn phái thành viên tiến lên cẩn thận quan sát, càng là thán phục liên tục. Lợi hại, thiết kế người quả thực là ngút trời tài năng. Như vậy kết cấu, chỉ sợ động đất đến rồi cũng không cần sợ. Một tên rõ ràng là Hương Sơn phái thủ lĩnh nam tử tiến lên, cấp bách hỏi nói, xin hỏi Thạch thiếu hiệp, là vị cao nhân nào thiết kế nơi đây? Lục trưởng lão cũng là nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Lấy nhãn lực của hắn, dễ dàng có thể nhìn ra, nơi đây kiến trúc tốt đẹp tính hơn xa Ngả Gia, thậm chí hơn xa Huyền Vũ Châu các nơi, người ở bên trong, tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ. Xin lỗi, thiết kế bản vẽ bằng hữu, từng luôn mãi đã phân phó ta, không thể đem tên của nàng tiết lộ ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc ấy nãy mỉm cười, cực kỳ làm khó dễ địa nói rằng. Lần trước khi rời đi, Thủy Cô Độc xác thực đã cảnh cáo hắn, không phải nói ra tên của nàng, càng không được bại lộ nàng hành tích, bằng không chính là hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Vị kia Hương Sơn phái thủ lĩnh nhìn về phía Lục trưởng lão, Lục trưởng lão cười khổ nói, cao nhân đều có tính nết, không trách Tiểu Nhạc, là chúng ta không có phúc phận. Lục trưởng lão nếu như yêu thích, Thạch Tiểu Nhạc sẽ vì ngươi lưu một căn phòng, quanh năm ở lại cũng không có vấn đề gì. Ha ha ha, một lời đã định. Có Ngả Gia mấy ngàn thợ thủ công gia nhập, công trình tiến độ lại thêm nhanh hơn một chút. Lục trưởng lão ở Cửu Huyền Sơn đợi mấy ngày, vững tin nơi này an toàn không lo sau liền rời khỏi. Thạch Tiểu Nhạc sinh hoạt lại khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ tình cờ nghỉ ngơi, liền đem toàn bộ tâm lực thả ở võ học. Như thế lại quá 2 tháng. Một tòa trên tảng đá lớn, cuồng phong đột nhiên nổi lên, kinh khí kéo dài đến 100 mét bên ngoài. Rốt cục đột phá đến long quan cảnh cửu trọng sơ kỳ. Chậm rãi thu lại khí tức, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán. Chẳng trách trong chốn giang hồ thiên tài vô số, nhưng tuổi trẻ tôn giả nhưng đã ít lại càng ít. Lấy hắn làm thí dụ, khổ sở tu luyện hơn nửa năm, tu vi cũng có điều từ long quan cảnh bát trọng trung kỳ, đột phá đến long quan cảnh cửu trọng sơ kỳ thôi. Có thể tưởng tượng, nếu không có tu luyện hóa duyên hữu đạo, hắn bây giờ tu vi chỉ sợ còn ở long quan cảnh cấp trung bồi hồi, chớ nói chi là cùng tôn giả tranh tài. Đương nhiên, mấy tháng nỗ lực, thu hoạch cũng không chỉ là tu vi. Từ trên tảng đá lớn đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm quay về phía trước vung ra. Kiếm khí không cách nào dùng nhanh để hình dung, bởi vì chỉ là trong nháy mắt, xa 1 mét nơi đồng cỏ, cùng cách xa 100 mét nơi đồng cỏ, đồng thời chịu đến kiếm khí bao phủ, phảng phất khoảng cách thất đi tới ý nghĩa. Chờ đến kiếm khí tiêu tan đầy đủ thời gian 3 cái hô hấp, trong vòng 100 thước lục thảo, đống nhiên hết mức hóa thành lục sắc bụi, bị gió vừa thổi, đầy trời đều là. Chiêu kiếm này, chính là ở 6 thành phong chi chân ý cơ sở trên mà sáng tạo, chú trọng chính là cực hạn nhanh, liền gọi nó. Linh tê chi phong đi. Linh tê chi phong, mới là mấy tháng nay, Thạch Tiểu Nhạc to lớn nhất thành quả, tắc vì là phong cực kiếm pháp chiêu thứ 6, uy lực so với chiêu thứ 5 liệt phong bách chuyển mạnh hơn một đoạn dài. Sở dĩ gọi linh tê chi phong, là lấy tự tâm hữu linh tê một điểm thông tâm ý, đại biểu chiêu kiếm này nhanh đến mức lại như tâm linh, vung tới chỗ nào, nơi nào chính là phong. Chương 561, đập bãi. Chương 561, tạp trường. Tốn thời gian gần thời gian nửa năm, ở Cửu Huyền Sơn Đông Nam Phong, xuất hiện một tòa xa hoa tinh xảo, giống như họa bên trong lâu quần hùng vĩ Sơn Trang. Sơn Trang toàn thể sắc thái thiên sáng sủa, lấy màu vàng nhạt làm chủ, mái cong liền lang, đình đài liền thiến, có thể nói 3 bước một cảnh, 5 bộ một viện, cực điểm mộng ảo sở trường. Từ Sơn Trang cửa lớn đi xuống, tổng cộng có 99 bậc cầu thang, toàn thân lấy cẩm thạch lát mà thành, có thể một lần chứa đựng 20 người đồng thời đứng thẳng. Đi tới bậc thang chỗ cao nhất, liền có thể nhìn thấy trước mắt to lớn cổng trào, cùng với phía sau bao phủ ở mây khói bên trong Sơn Trang một góc. Duy nhất không được hoàn mỹ, đại khái chính là cổng trào trên không có tên tuổi. Nhạc Nhạc, Sơn Trang ở hôm nay chính thức dựng thành, ngươi nên lấy cái tên, hoặc là trực tiếp gọi Nhạc Nhạc Sơn Trang. Mọi người đứng cổng trào trước, đều là hưng phấn khôn kể. Đặc biệt là Nhạc Nhạc thành các đệ tử, càng là không ngừng đánh giá bốn phía, nghĩ đến sau này nơi này chính là nhà của chính mình, đều có mãnh liệt lòng trung thành cùng vinh dự cảm. Câu hỏi là Tô Diễm Như, tuyệt mỹ trên mặt mang theo trêu chọc vẻ. Khắc khắc, trang chủ, tên nhưng là một cái thế lực bề ngoài, ngươi có thể nếu muốn cái hạ kỳ, ba khí, một điểm. Kim Đao lão nhân ở một bên cũng lên, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc thật sự gọi là Nhạc Nhạc Sơn Trang. Không ít người nghe vậy, cũng không nhịn được cười lên, trong lòng cũng thực tại rất tò mò, không biết Thạch Tiểu Nhạc đến cùng hội làm cái tên là gì. Ngắm nhìn bốn phía, phong cảnh như họa, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới toàn bộ Sơn Trang đều là Thủy Cô Độc thiết kế. Trong lòng liền có chủ ý, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, cách không viết. Một lát sau, cổng trào chính giữa liền có thêm 4 cái viết chữ như rồng bay phượng múa tự. Không Linh Sơn Trang. Mọi người tề niệm. Linh, đại biểu cô độc tâm ý, ta hy vọng ở tại bên trong Sơn Trang người, cả đời đều sẽ không cô độc. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Không Linh Sơn Trang, tuy không hạ kỳ, ba khí, nhưng cũng ngụ ý sâu xa, là cái tên rất hay. Ngân kiếm tướng công vỗ tay tán thưởng, cười hỏi. Sơn Trang sơ khai, trang chủ có hay không dự định mời một ít giao hảo thế lực tới cửa, vì là Sơn Trang thêm nhân khí. Đây là tự nhiên. Chu tổng quản, việc này liền giao cho ngươi phụ trách. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh cười nói, xin mời trang chủ yên tâm. Không Linh Sơn Trang. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, bốn chữ này thịnh hành Huyền Vũ Châu giang hồ, không ngừng bởi vì nó xây dựng ở không có môn phái dám chờ Cửu Huyền Sơn, càng bởi vì trang chủ chính là Thuận Thiên Đô chói mắt nhất thiên tài, Thạch Tiểu Nhạc. Cha cha, các ngươi là không biết Không Linh Sơn Trang khí phách, lão tử xa xa mà xem qua một chút, không khách khí nói, Huyền Vũ Châu không có bất kỳ một thế lực nào so với được với. Thạch Tiểu Nhạc muốn làm gì, chẳng lẽ không chỉ có muốn làm đệ nhất thiên tài, còn muốn làm tương lai Huyền Vũ Châu người số một à? Nay liền không biết, có điều ta nghe nói, Không Linh Sơn Trang ngày trước rộng rãi phát xuân thiếp, rất nhiều nhất lưu thế lực đều chịu đến mời, sẽ ở ngày 15 tháng 8 hôm nay, tham gia Sơn Trang đại điển. Tiểu căng như vậy, các ngươi nói, nếu như những kia nhất lưu thế lực không đi làm sao bây giờ? Không thể, lấy Thạch Tiểu Nhạc giờ này ngày này địa vị, mấy cái thế lực dám không nể mặt mũi. Trên đường cái, trong tiểu lâu, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nghe thấy giang hồ khách nói chuyện thiếm, nghiễm nhiên đã thành Huyền Vũ Châu náo động nhất việc. Để đờ cờ chuyện Thạch Tiểu Nhạc. Một nhà thanh lâu bên trong, một vị áo xám người trẻ tuổi chính ôm lấy hai vị nữ tử, tùy ý các nàng uy rượu bốc kết, nụ cười trên mặt dị thường cân nhắc. Đại sư huynh, xin giúp chúng ta một chút đi. Tịch Liêu núi hoang cổ động, bốn người quỳ trên mặt đất, một người trong đó ít đi cánh tay trái, rõ ràng là tứ tượng sơn nhân. Ở đối diện bọn họ trên giường đá, ngồi xếp bằng một vị tròm râu dài đến bên hông tuổi cao ông lão, hai con mắt vẫn đủ không rõ, dường như chiếu rọi quần quần hồng trần. Lão phu còn lại 3 năm tuổi thọ, vốn định yên tĩnh qua đời, làm sao? Ai, năm đó sư tôn từng để ta chăm sóc thật tốt các ngươi, thôi, tiểu tử kia dám làm tàn các ngươi, lão phu làm gì cũng phải đòi cái công đạo. Ông lão than thở. Đa tạ đại sư huynh. Tứ tượng sơn nhân kích động không thôi. Bọn họ vị đại sư này huynh, nhưng là Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ 8 đại cao thủ, có hắn ra tay, Thạch Tiểu Nhạc tiểu tử kia còn không phải bắt vào tay. Huyền Vũ Châu các nơi đều không bình tĩnh. Không Linh Sơn Trang thiệp mời để 2 tháng trước liền phát ra. Một khoảng cách nhỏ xa môn phái, rất sớm liền khởi hành ra đi. Mà khoảng cách so sánh gần cũng không có nhàn rỗi, chính suy nghĩ đưa lễ vật gì thích hợp. Không người nào dám khinh thường Thạch Tiểu Nhạc. Tự hắn ở nửa năm trước, đánh giết Bát Chỉ Huyền Tôn cùng Hoàng Tuyển Tôn ra sau, mới nhất một kỳ giang hồ tập, đã xem hắn đứng vào Thuận Thiên Đô bách đại cao thủ bên trong, đứng hàng thứ 78 tên. Cái hạng này nhìn như không cao, cần phải biết rằng, Thạch Tiểu Nhạc mới 25 tuổi. Hiện tại ai cũng nói, Huyền Vũ Châu tương lai 10 năm, Thạch Tiểu Nhạc là có hy vọng nhất đánh bại đại sát tinh tân trục lưu, thay thế được trở thành giang hồ bá chủ nhân vật. Lần này Không Linh Sơn Trang thành lập, chính là rút ngắn cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ cơ hội tốt, há có thể bỏ qua. Đừng nói là thu được thiệp mời nhất lưu môn phái, chính là những kia chưa lấy được, rất nhiều cũng ở vắt óc tìm ngư kế, chuẩn bị không mời tự đi. Cho tới nhị lưu môn phái, tam lưu môn phái, tuy rằng cũng có ý này, nhưng cũng biết rõ căn bản không có tư cách tiến vào sơn trang, vì lẽ đó có thể hâm mộ dương mắt nhìn. Từ ngày 10 tháng 8 bắt đầu, Không Linh Sơn Trang liền bắt đầu tiếp đón nhóm đầu tiên khách mời, sau đó trong vài ngày, tiến vào Cửu Huyền Sơn cao thủ càng là nối liền không dứt. Phụ trách tiếp đón là Không Linh Sơn Trang đại quản gia, Chu Linh. Chu Linh trên người mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, bộ mặt mỹ thể tiểu, tu vi có điều là huyền khí cảnh cửu trọng, liền linh quan cảnh cũng chưa tới, đừng nói tới rồi đứng đầu một phái. Dù cho là phía sau bọn họ trưởng lão, đệ tử, đều có thể ung dung nghiền ép nàng. Nhưng mà không có một người lộ ra xem thường vẻ mặt. Xem thường Chu Linh, chẳng khác nào xem thường Thạch Tiểu Nhạc, mấy người dám. Rất bao nhiêu thiếu nữ nhìn ứng đối khéo léo, khí chàng mạnh mẽ Chu Linh, không khỏi lòng sinh đố kỵ. Nữ nhân này có điều là dựa vào cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, mới có thể đi đến một bước này, nếu như chính mình có duyên phận này, có thể so với nàng làm được càng tốt hơn. Không Linh Sơn Trang bên trong. Mới chiêu thu hạ nhân bọn nha hoàn, như bướm xuyên hoa loại qua lại, có thứ tự khu vực bị bên trong trang mỹ cảnh kinh ngạc đến ngây người môn phái cao thủ đi tới bọn họ phòng nhỏ. Sau đó trong vài ngày, liền ngả ra, du ra, hải triều môn, thiên vấn tông cùng siêu nhất lưu thế lực đều dắt đại lễ đến. Đặc biệt là ngả ra, càng là ngả lão gia tử ngả nhân hùng đích thân tới, chân chính để người ta biết ngả ra cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ. Chỉ là làm một số người cau mày là, trước sau không thấy Thạch Tiểu Nhạc bóng người. Ngả lao gia tử, thành thật xin lỗi, trang chủ mấy ngày trước đây bỗng nhiên tâm có ngộ ra, đang lúc bế quan, vì lẽ đó đặc biệt ra ta, hướng ngài bồi cái không phải. Chu Linh hào phóng dịu dàng địa hành lễ nói rằng, ha ha ha, không sao, không sao. Ngả nhân hùng vung vung tay, biểu thị không thèm để ý. Đúng là bên cạnh ngả Văn Hồng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Thạch đại ca. Thời gian rốt cục đi tới ngày 15 tháng 8. Một buổi sáng sớm, sơn trang chính giữa quảng trường khổng lồ trên, liền xếp đầy mấy trăm tấm bàn rượu, phóng tầm mắt nhìn tới, đang ngồi người, hoàn toàn là trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, khó gặp nhân vật. Rượu quá nửa tuần, Không Linh sơn trang người chính mình cũng bắt đầu cuống lên. Bởi vì đến thời khắc mấu chốt này, Thạch Tiểu Nhạc lại vẫn không có hiện thân. Khách quý chợt nhà, tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu hy vọng, thân là chủ nhà Thạch Tiểu Nhạc nhưng chậm chạp không tới, khó tránh khỏi hội cho người ngông cuồng tự đại cảm giác, lan truyền ra ngoài, đúng danh tiếng cực kỳ bất lợi. Tô cô nương, Thạch trang chủ còn đang bế quan. Một vị Thiên Vấn Tông trưởng lão hỏi. Chư vị chờ, ta đã phái người đi gọi tỉnh hắn, coi như đánh gậy hắn bế quan, cũng quyết định không thể để cho hắn ngạo mạn các vị. Tô Diễm Như kiểu cười nói đạo, lén lút nhưng dặn dò Chu Linh, không tới thời khắc cuối cùng, không phải đến quấy rối Thạch Tiểu Nhạc. Mắt thấy khoảng cách chúc rượu giờ lành càng ngày càng gần, trên quảng trường đột nhiên truyền ra cười to một tiếng. Chư vị, ta xem Thạch Tiểu Nhạc căn bản không đem bọn ngươi để ở trong mắt, các ngươi bị hắn đùa. Xoạt xoạt xoạt. Theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới, liền thấy một đám người đường hoàng đi vào quảng trường. Theo bọn họ đi vào, một luồng ngập trời tư thế điên cuồng cuốn lấy, để bên trên quảng trường sắc trời đều hôn ám đi. Không khí bốn phía càng là tự dưng do mềm nhẹ trở nên gấp gáp, khác nào vô số kim thép đang dệt, để mọi người không có cái nào không cả người đâm thủng, trong lòng run. Mạnh mẽ, khủng bố mạnh mẽ. Này hết thể khí thế, đều là do trên người một người phát sinh, người này diện mạo đoan chính, trên người mặc cẩm bào, ở đây không ít người nhận ra hắn thân phận, hét lớn, Hạ Hầu Tông. Rõ ràng là Hạ Hầu Thế gia gia chủ, Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông bên người, là Thiên Diêm Tông Tông chủ, Thiên Diêm Kiếm Tôn. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, hai người cũng không phải là đứng ở chính giữa, từ trạm vị xem, trái lại lấy hai vị khác người trẻ tuổi dẫn đầu. Chư vị, các ngươi có thể đi rồi, họ Thạch tiểu tử nói rõ đang đùa các ngươi, trận này náo nhiệt, không tham gia cũng được. Hạ Hầu Tông cười nói, Hạ Hầu gia chủ, nơi này là Không Linh Sơn Trang, chúng ta thật giống không có mời ngươi đi, còn mời các ngươi rời đi. Tới gần quảng trường bên trong đại sảnh, Tô Diễm Như dẫn Không Linh Sơn Trang cao thủ đi ra. Nũng nịu quát lên. Lại là trời sinh cùng đúng, vẫn là chưa xử nữ. Đứng Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn trung gian áo xám người trẻ tuổi hai mắt sáng ngời, nhìn Tô Diễm Như, lộ ra quỷ tà nụ cười, nói, để Thạch Tiểu Nhạc lăn ra đầy thơi ta. Ngươi tính là thứ gì, trang chủ là ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Một tên đệ tử quát lên. Xèo. Thiên Diêm Kiếm Tôn một chỉ điểm ra, khủng bố chỉ mang xuyên qua hư không, kính bắn thẳng về phía cái kia vị đệ tử, sắc mặt người sau trắng xám. Hầu như đình chỉ hô hấp, ngàn cân treo sợi tóc, một cái ánh đao chặn đứng chỉ mang. Lấy lớn ép nhỏ, có gì tài ba? Ra tay là kim đao lão nhân, những kia ngồi trên bên trong đại sảnh siêu nhất lưu thế lực cao thủ cũng theo đi ra, mỗi người ánh mắt nghiêm nghị. Quá khứ Thiên Diêm Kiếm Tôn, chỉ là 50 đại cao thủ, thế nhưng hiện tại, nhưng xếp hạng thứ 14, vượt qua ở đây tất cả mọi người. Càng không cần phải nói, còn có một trung đội tên cao hơn hắn hai vị Hạ Hầu Tông. Tại hạ thời gian quý giá. Nhanh để Thạch Tiểu Nhạc đi ra, nếu không thì, ta không ngại ở hôm nay tàn sát nơi đây, tiêu diệt cái gọi là Không Linh Sơn Trang. Áo xám người trẻ tuổi lạnh nhạt nói, thản nhiên tự đắc, thỉnh thoảng nhìn về phía trạm tại bên người Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Thoánh. Thánh nữ đã nói, chỉ cần mình trước mặt mọi người phế bỏ Thạch Tiểu Nhạc, hai nữ nhân này đêm nay chính là mình, có thể tùy ý thao túng, lại thêm xa xa Tô Diễm Như, nhất định 10 phần thoải mái. Chương 562, Khủng bố Bành Phong. Chương 562. Khủng bố Bành Phong. Vô liêm sỉ, Thạch đại ca há lại là ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Hôm nay là Không Linh Sơn Trang ngày tốt, không cho ngươi ở đây làm càn. Ngạ Văn Hồng trước tiên đi ra, chỉ vào áo xám người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Áo xám người trẻ tuổi ý cười sâu sắc thêm, hai con tròng mắt nhẹ nhàng lóe lên một cái. Không tên, Ngạ Văn Hồng vẻ mặt dại ra, một kiếm quay về bên cạnh Ngạ Nhân Hùng lao ra tử giết tới. Cong. Trường kiếm bị ngân kiếm tướng công ngăn trở. Người sau trong mắt bắn ra hai đạo vô hình lợi kiếm, há liệu lợi kiếm mới vừa lao ra, liền bị dây dưa ở Ngạ Văn Hồng trong mắt nơi sâu xa cho mang nuốt chửng. Mãi đến tận ngân kiếm tướng công tăng thêm sức mạnh, vừa mới khó khăn đem cho mang đánh tan, nhưng hắn tự thân tinh thần lực cũng đã tiêu hao gần 2 phần 10. Thật mạnh đồng thuật. Ngân kiếm tướng công âm thầm khiếp sợ. Gánh chịu hắn 2 phần 10 tinh thần lực ánh bạc chi kiếm, đủ để trọng thương trung cấp tuấn giả, nhưng có thể miễn cưỡng phá vỡ áo xám người trẻ tuổi đồng thuật, có thể đừng quên đối phương chỉ là tùy ý triển khai, hơn nữa cùng Ngạ Văn Hồng cách xa nhau gần 100 mét. Một khi gần người, e sợ ngay cả mình cũng không ngăn nổi. Mọi người tại đây cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, nghi ngờ không thôi địa đánh giá áo xám người trẻ tuổi. Nếu không ra, đơn giản, vậy thì đánh tới hắn đi ra mới thôi. Nãy giờ không nói gì Lục Y Nhi người trẻ tuổi lên tiếng, vẻ mặt so với Hàn Băng càng lênh khốc. Xèo. Hai người phía sau hơn 10 vị người mặc áo đen đồng thời ra tay, xem khí tức, kém cỏi nhất đều là cấp thấp tôn giả, mạnh nhất đạt đến trung cấp tôn giả cấp độ. Này mấy chục người cũng không phải từng người vì là chiến, mà là do sau một loạt người nhảy lên, đứng trước một loạt người trên vai, hình thành một bức kiên cố bức tường người, vô hình chung, tất cả mọi người khí thế lại liền ở cùng nhau, đuổi sát Hạ Hầu Tông. Giết! Sau một khắc, mấy chục người đồng thời phát chiêu, cuồng bạo cương khí ngang thông trời đất, trực tiếp quét về phía bốn phương tám hướng. Phàm là trên quảng trường giang hồ quần hùng, không khỏi bị trước mắt kinh biến làm sợ hãi, căn bản phản ứng không kịp nữa, có thể vô lực nhìn cương khí kéo tới. Hôm nay là Không Linh Sơn Trang mở trang đại điển. Xuất hiện chuyện như vậy, bất kể là đúng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Không Linh Sơn Trang, đều là cực sự nghiêm trọng khiêu khích. Tiến thêm một bước, một khi xuất hiện rất nhiều cao thủ thương vong, đem sẽ trở thành Thạch Tiểu Nhạc cùng Không Linh Sơn Trang sỉ nhục. Liên mời tới khách nhân đều bảo vệ không được, ai còn phục ngươi? Kim Quang Thuần tức chạm. Rít lên một tiếng, Kim Đao lão nhân tức giận đến bạch mi dựng thẳng, trường đao trong tay đột nhiên chém ra. Có điều còn ở giữa đường, liền bị một đạo kiếm khí đánh tan. Người xuất thủ là Thiên Diêm Kiếm Tôn. Cũng trong lúc đó, Ngân Kiếm Tướng Công bị Hạ Hầu Tông ngăn trở, mà Ngọc Phủ Nương Nương lưới búa thì lại bổ vào cái kia hơn 10 vị cao thủ kích phát cương khí trên, chỉ chặt đứt một đoạn, còn lại một đoạn càng mãnh liệt địa nổ tung, chiếu ra giữa trường mọi người tuyệt vọng vẻ mặt. Vụ. Bước ngoặt nguy hiểm, một đạo lớn lao màu trắng ánh sáng từ quảng trường dưới đáy vọt lên, như lồng loại bảo vệ mọi người, cương khí dòng lũ va ở phía trên, liền một tia gợn sóng cũng không. Hừm, thần quan cảnh cấp bậc trận pháp phòng ngự. Lục Y Nhi người trẻ tuổi cùng áo xám người trẻ tuổi vẻ mặt cuối cùng cũng coi như hơi đổi một chút. Thân là Thiên Châu khách đến, bọn họ kiến thức không phải Huyền Vũ Châu võ giả có thể so sánh, lập tức nhận ra, bao phủ quảng trường trận pháp chính là thần quan cảnh cấp bậc trận pháp, còn không phải phổ thông thần quan cảnh cấp bậc. Dựa vào trận pháp liền có thể tránh họa ạ. Ý nghĩ hao huyền, phiền phức hai vị. Áo xám người trẻ tuổi cười gằn. Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn nghe hiểu ý của hắn, nhớ tới xuất phát trước, thánh nữ giao thay bọn họ tất cả nghe theo mệnh lệnh, cũng không do dự, lập tức nhằm phía ba kỳ nhân. Hoàng Ba Tế Thiên Thủ. Hạ Hầu Tông một trưởng vỗ ra, hạt hạt màu vàng cương khí thật giống như bị gió thổi tán cắt bụi, trong khoảnh khắc che lại phương viên mấy trăm mét, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên vào. Mỗi một hạt hạt cắt đều rất giống có nặng ngàn cân lượng, ép tới phía dưới mọi người khí tức thở thở. Kim Đao lão nhân ánh đao trực tiếp bị cắt vàng ăn mòn. Khẩn đón lấy, cương khí hộ thể phá nát, kích ở trên người hắn phát sinh liên miên hời hợt thanh. Bay ngược mấy trăm mét, Kim Đao lão nhân ám thở dài một hơi. May mà hắn Kim Cương Bất Hoại Thân tu luyện tới tiểu thành, bằng không phải thương ở đòn đánh này dưới không thể. Ngân Kiếm Tướng Công đồng dạng bị Thiên Diêm Kiếm Tôn áp chế, chưa từng bị thương. Hai người không chỉ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân, càng được Thạch Tiểu Nhạc che giấu phương pháp, vì lẽ đó mọi người chỉ khi bọn họ luyện thành một loại nào đó phòng ngự công phu, không nghĩ tới hắn. Sớm muộn đập nát ngươi mai rùa. Hạ Hầu Tông liền thi nặng tay, rất mau đem Kim Đao lão nhân đánh cho liên tục lùi về phía sau. Thời khắc mấu chốt, Ngạ Anh Long ra tay rồi, có sự gia nhập của hắn, hai người miễn cưỡng chặn lại rồi Hạ Hầu Tông. Một bên khác, Du Thanh Hạ hiệp trợ lên Ngân Kiếm Tướng Công, miễn cưỡng cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn kích đấu. Phủ Dược Ngàn Sơn. Ngọc Phủ Nương Nương hai tay giơ lên cao, lực bổ xuống, tầng tầng lớp lớp phủ ảnh tấn công về phía cái kia tạo thành bức tường người mấy chục người, làm sao mới vừa tới gần liền bị người tưởng tiêu tán cương khí trung hòa gần một nửa, còn lại hơn một nửa, bị mấy chục người liên thủ đánh tan. Băng Thiên Quyền. Mấy chục người đột nhiên cùng nhau ra quyền, ở phía trước ngưng ra một đạo 20 trượng to lớn quyền ảnh, không khí bị thô bạo địa xếp tới hai bên, càng hình thành hai đám kịch liệt gió xoáy, nếu không có quảng trường trận pháp chống đối, nhất định phải phá hủy hai bên mảng lớn kiến trúc không thể. Bảnh. Lưỡi búa cùng to lớn quyền ảnh va chạm trong nháy mắt, Ngọc Phủ Nương Nương bay ngược ra mấy trăm mét, lảo đảo vài bước mới đứng vững. Nắm giữ đỉnh cấp tôn giả sức chiến đấu. Rất hiển nhiên, cái kia mấy chục người hợp kích chiến trận 10 phần huyền diệu, chỉ sợ thực lực tổng hợp đã áp sát Hạ Hầu Tông hàng ngũ, bằng không thể bước lui bây giờ Ngọc Phủ Nương Nương. Tình thế rất không ổn, đối phương là hướng về phía Không Linh Sơn trang đến, hiện khi chiếm được ngả ra trợ rút, mới miễn cưỡng duy trì ở cục diện, nhưng đối phương còn có lượng vị trẻ tuổi không có ra tay, xem dáng dấp của bọn họ, chỉ sợ so với Hạ Hầu Tông còn khó dây hơn. Thực sự là vô vị. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ác chiến bên trong, áo xám người trẻ tuổi đột nhiên một bước ra, chớp mắt liền đến Ngọc Phủ Nương Nương phụ cận, một tay phất hướng ngực của nàng, tốc độ nhanh chóng, khác nào điện quang hỏa thạch, suýt chút nữa đã lừa gạt Ngọc Phủ Nương Nương nhận biết. Phủ Phá Thần Châu. Công lực tăng lên tới cực điểm, Ngọc Phủ Nương Nương nghiêng người tách ra, đồng thời một đũa tức giận bổ ra. Nhưng mà áo xám người trẻ tuổi tay lại như là gián độc, hổ lão không bị lực, phủ sức lực đánh tan vẹn vẹn là hắn chế tạo hổ lão tướng, công kích chân chính nhiêu cái vòng tròn, đã đến Ngọc Phủ Nương Nương né tránh phía sau, cấp tốc chụp vào cái mông của nàng, không thể tránh khỏi. Tiếp buồn môn chủ một đao. Giữa bầu trời một đạo mang theo thủy triều tràn lan tiếng ánh đao sáng lên, ra tay là hải triều môn môn chủ. Đến nhiều hơn nữa đều giống nhau. Áo xám người trẻ tuổi cười ha ha, một tay giơ lên, mặt ngoài khí xám phân tán, ánh đao bổ ở phía trên, không chỉ có không có đánh nát khí xám, trái lại bị bắt nạt trên, cấp tốc ăn mòn đi hơn nữa. Ngọc Phủ Nương Nương không có như vậy không còn dùng được, lúc trước tình thế nguy cấp, có điều là nàng cố ý xây dựng kẽ hở, giờ khắc này đột nhiên xoay người, thủ thế chờ đợi xanh ngọc ánh sáng bạo nhằm phía áo xám người trẻ tuổi. Phục các quyền. Cải trưởng vì là quyền, áo xám người trẻ tuổi khí thế tăng mạnh. Nắm đấm xẹt qua hư không, mang theo sao chổi loại hào quang màu xám, lại trực tiếp xuyên thủng xanh ngọc ánh sáng, nện ở lưỡi búa trên, chấn động đến mức Ngọc Phủ Nương Nương lần thứ hai bay ngược. Một người nên chiến hai đại đỉnh cấp tôn giả, trái lại dễ dàng chiếm thượng phong, áo xám người trẻ tuổi thực lực, nhìn ra ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt không ngớt. Người này đến cùng là ai? Huyền Vũ Châu tuyệt đối không có như vậy cao thủ trẻ tuổi, Phú Các Quyền, danh tự này có chút quen thuộc, vân vân. Lẽ nào hắn là Thiên Châu độc nhãn Bành Phong? Cái gì, là cái kia thở nhỏ bị tà đạo cao thủ nuôi nấng, nhưng bởi vì nhất thời khoe miệng, liền diệt người cả nhà ma đạo Tuấn Kiệt. Đối phương chỉ là Thiên Châu Tuấn Kiệt, lại liền nắm giữ lực ép hai đại đỉnh cấp tôn giả thực lực, Thiên Châu võ đạo trình độ cao tới trình độ nào? Nếu nói là Phi Mã Vương Triều, nơi nào thiên tài tối bị người chú ý, đương nhiên không phải Thiên Châu không còn gì khác. Độc nhãn Bành Phong chính là đến từ Thiên Châu, càng là ma đạo bên trong tiếng tăm không tầm thường Tuấn Kiệt. Lấy một tay phục các quyền cùng nhiếp tâm ma nhãn sưng, đặc biệt là nhiếp tâm ma nhãn, có người nói giết người trong vô hình, dễ dàng có thể hủy người tinh thần hải. Nhớ tới trước Ngạ Văn Hồng chúng chiêu một màn, mọi người càng thêm vững tin áo xám thân phận của người trẻ tuổi, từng cái vừa kinh vừa sợ, càng không linh sơn trang mà mặc nghiệm. Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn đã là khó gặp địch thủ, cái kia hơn 10 vị tôn giả tổ hợp cũng cứng rắn không thể phá vỡ, hiện tại lại thêm một cái Bành Phong, không linh sơn trang ai có thể chống lại. Càng không cần phải nói, còn có cái kia khí thế so với Bành Phong càng chân lục ý liền người trẻ tuổi, không có ra tay. Mấy chỗ chiến trường, không linh sơn trang một phương cao thủ toàn diện rơi xuống hạ phong. Sau đó không lâu, liền Thiên Vấn Lao Tổ đều ra tay rồi, lực chiến cái kia hơn 10 vị tôn giả tổ hợp, kết quả ngược lại bị đánh đuổi, suýt chút nữa bị trọng thương. 53 chiêu, thực lực của các ngươi đúng là ra ngoài ta dự liệu, có điều kết thúc, phục ác chấn ma. Bành Phong đứng ở hư không, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Từng sợi màu xám khí tức khác nào vô số con rắn nhỏ, quấn quanh hắn tứ chi cùng tóc dài, sấn cho hắn khác nào một vị xà vương, ma khí mười phần, thô bạo mà nguy hiểm. Chỉ thấy hắn một tay chảo hướng về phía trước, bổ về phía hắn xanh ngọc phủ mang lập tức từng tấc đổ nát, sau lưng hải triều ánh đao vừa mới bắt nạt gần, vô số màu xám con rắn nhỏ điên cuồng chui ra, tê hí lên bên trong, đem ánh đao xoắn thành 18 đoạn, cũng theo đao khí, mạnh mẽ đánh vào hải triều môn môn chủ trên người. Người sau thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch. Ngọc Phủ Nương Nương đồng dạng chịu đựng một đòn, dựa vào kim cương bất hoại thân, thương thế đổ không nghiêm trọng, nhưng cũng khí thế ngổn ngang, không cách nào trong nháy mắt ra tay. Thừa dịp giờ khắc này, Bành Phong đột nhiên vọt tới trước, dường như một đạo màu xám tia sáng, đưa tay chụp vào Tô Diễm Như, nhanh đến mức liền bên cạnh ngã nhân hùng các cao thủ đều phản ứng không kịp nữa. Cái gì Thạch Tiểu Nhạc, hắn càng muốn ở đối phương đại bản doanh, tan mất mặt của đối phương mặt, ai có bản lĩnh ngăn cản hắn? Tất cả mọi người tư duy đều đình chỉ vận chuyển, không linh sơn trang các đệ tử, càng là đầu óc choáng váng, chỉ hy vọng hết thảy trước mắt đều là ác ngộng, sắp thức tỉnh ác ngộng. Phương nào bọn đạo trích, cút cho ta. Ngay ở tuyệt vọng bước ngoặt, một đạo thanh âm trong trẻo, khác nào vạn trượng lôi đình, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà vang vọng ở mọi người bên tai. Sơn trang mặt phía bắc, vô biên kiếm khí xông lên tận trời, đâm vào thiên khung dường như một tấm màng mỏng, phát sinh phốc phốc thủng thanh. Hư không càng là vặn vẹo cái liên tục. Mỗi thời mỗi khắc đều có trường kiếm giao kích thành bắn ra, mọi người chỉ là thoáng liếc mắt một cái, liền cảm thấy hai mắt đâm nhói, muốn mù đi bình thường. Cái kia nguồn kiếm khí đột nhiên chui vào trên không, cùng hạ xuống thì, đã bao phủ lại Bành Phong, dường như muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Chương 563, không ai địch nổi, trên. Chương 563, không ai địch nổi, trên. Bằng khí thế đã nghĩ làm cho khiếp sợ ta, ngươi coi chính mình là ai. Cười lớn không ngớt, Bành Phong song trưởng nhấn một cái. Bảnh bảnh bảnh phá trong tiếng, kiếm khí hết mức tán loạn. Nhưng hắn không thể ngăn cản thân thể cũng không khỏi hơi ngưng lại, bỏ qua bắt giữ Tô Diễm Như thời cơ tốt nhất. Chẳng biết lúc nào, ở quảng trường khổng lồ một bên khác, hiện ra một đạo áo xanh bóng người, tóc đen như mực, khuôn mặt thon gầy, hai con mắt so với lam sấm bên trong đại dương bảo thạch càng thêm sáng sủa. Rất nhiều người vẹn vẹn xem thấy người này Đường Viễn, liền không khỏi vì đó phong thái khuynh đảo. Kiếm vô hình thế, đang từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, tự thành một giới. Như vậy người, như vậy khí chàng, khiến mọi người trong nháy mắt liên tưởng đến một cái tên. Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có cái kia chỉ nghe tên, không thấy một thân Thạch Tiểu Nhạc. Trang chủ. Rất nhiều người hô to, ở thế cục này thất bại thảm hại tình huống, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện khác nào một tề cường tâm châm, để không linh sơn trang các đệ tử yên ổn. Nhưng càng nhiều người, lại vì Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. Hắn không xuất hiện, mặc dù không linh sơn trang bị người lăn tới, chí ít còn bảo lưu cuối cùng một phần hy vọng, nhưng nếu là Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bại, vậy thì đúng là sỉ nhục. Mặc dù biết Thạch Tiểu Nhạc có thể vận dụng Bích Nguyệt Phủ, nhưng đối với tay so với tứ tượng sơn nhân đáng sợ nhiều lắm, có thể có hiệu quả à? Ngươi chính là cái kia cái gì Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, chiếu ta xem ra, cũng chỉ đến như thế. Bành Phong nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, ngoắc ngoắc ngón tay, nói, có người phái ta đến đánh bại ngươi, vì lẽ đó ngươi vốn không nên đi ra, bởi vì như vậy hội tự rước lấy nhục. Đem tình hình trong sân thu hết đáy mắt, Thạch Tiểu Nhạc mặt không hề cảm xúc, nói, tự rước lấy nhục là ngươi, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức từ Không Linh Sơn trang cút ra ngoài, chờ ta động thủ, kết cục liền không tốt như vậy. Bành Phong ngạc nhiên, sau đó bắt đầu cười ha hả, thật giống nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười, khiếp mắt nói, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng ta nói câu nói như thế này. Không để ý đến đối phương, Thạch Tiểu Nhạc quay về xa xa ngả anh Long, du thanh hạ đám người nói, đa tạ chư vị viện trợ chi thủ, có điều đây là ta Không Linh Sơn trang sự, có người trước mặt mọi người khiêu khích, tự nhiên do Thạch Mộ ứng phó. Đang khi nói chuyện, vươn tay trái ra ngón trỏ, hướng phía trước điểm hai lần. Một tia gió nhẹ loại kiếm khí, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài. Dọc theo quỷ dị không tên đường vòng cung tất cả mà xuống, vừa vặn tốt đánh vào Thiên Diêm kiếm tôn chiêu thức bên trong kẽ hở nơi, khiến cho hắn kiếm thế giảm nhiều. Ngân kiếm tướng công cùng Du Thanh hạ nhân cơ hội ra chiêu, nhất thời đem Thiên Diêm kiếm tôn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Tông cắt vàng trưởng pháp đồng dạng bị kiếm khí chọc ra một cái nhỏ bé lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong kiếm khí tung hành, như là màu xanh tàm ti loại không ngừng lan tràn, thẩm thấu, kéo tơ bóc kén, rất mau đem cắt vàng trưởng lực tan rã rồi hơn nữa. Làm cho người sau chiêu không được chiêu, có thể đổi công làm thủ, tách ra kim đao lão nhân cùng ngả anh Long vây công. Một chiêu đồng thời bước lui hai đại đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc phủ vừa có mặt, lập tức cho mọi người tại đây một cái to lớn khiếp sợ. Tốt nhắn nhủi kiếm thuật. Hắn là làm thế nào đến? Cho tới môn phái chi chủ, cho tới giải đệ tử cũ. Thậm chí hạ nhân nha hoàn, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Trùng hợp, vẫn là. Phải biết bất kể là Hạ Hầu Tông, vẫn là Thiên Diêm kiếm tôn, đối với võ học chiêu thức lý giải từ lâu đạt tới không thể phỏng đoán cảnh giới, cùng cấp bậc cao thủ đều đừng hòng dễ dàng nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới vừa tới đến mà thôi. Huống chi, coi như nhìn ra chiêu thức, muốn lợi dụng kẽ hở, cũng nhất định phải có cùng cấp bậc phản ứng cùng tốc độ a. Băng Thiên Quyền. Cái kia tạo thành chiến trận hơn 10 vị tôn giả còn đang kéo dài tiến công, ánh quyền không ngừng xông tới trận pháp, cuối cùng cũng coi như lệnh trận pháp mặt ngoài xuất hiện đạo vệ sóng gợn. Đem ta xem là gió bên hai. Không thấy Thạch Tiểu Nhạc làm sao động tác, chỉ biết là tiếng nói còn ở tại chỗ, hắn người đã xuất hiện ở chiến trận trước, không giống nhau, không chờ hơn 10 vị tôn giả có hành động, tin vung tay lên. Trận này chính là giáo bên trong mấy vị trưởng lão liên thủ sáng chế, huyền ảo khó lường, lại vọng tưởng lấy kỹ xảo phá tan, không tự lượng sức. Bành Phong âm thầm cười gằn, dễ dàng nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc này vung lên vẫn chưa vận dụng quá nhiều sức mạnh, nhưng là sau một khắc, con mắt của hắn vi vi trừng lớn. Vung lên bên dưới, thẳng tắp kiếm khí khắc ở cương khí vòng bảo vệ trên, đột nhiên dường như thiểm điện vết nước, cấp tốc uốn lượn lan tràn, phân thành rất rất nhiều phân nhánh, mỗi một điều phân nhánh đều là một đạo kiếm khí, kinh đạo hoàn toàn không giống. Đông đảo tuyệt nhiên ngược lại kiếm khí cộng đồng ảnh hưởng, cương khí hộ chiếu như pha lê loại phá nát, kiếm khí lại tổ hợp làm một, xoạt xoạt. Từ hai hàng tôn giả nơi cổ sẽ qua. Sau một khắc, mấy chục viên đầu lâu đồng thời vọt lên. Một kiếm, chiến trận phá, hơn 10 vị tôn giả mất mạng tại chỗ. Cái gì? Mọi người không thể tin, dù cho các đại đỉnh cấp tôn giả đều không thể ngoại lệ, lộ ra kinh hãi vẻ mặt, không thể che giấu kinh hãi. Dù cho lấy thực lực của bọn họ, đều xa xa không cách nào làm được điểm này, ngày ngày Thạch Tiểu Nhạc biểu diễn ra thực lực, vừa không có siêu vượt bọn họ. Điều này đại biểu đối phương kỹ xảo chiến đấu. Đã đến lô hỏa thuần thanh, mức độ đăng phong tạo cực, đừng nói người thường, chính là bọn họ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Chiến trận đạo lý cùng trận pháp giống nhau như lúc, lại há có thể giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc nhận biết. Hai tháng này đến, Thạch Tiểu Nhạc suốt ngày bế quan, mất ăn mất ngủ, đầy mặt tròm râu không phải bạch dài. Ở trước kia cơ sở trên, hắn kiếm đạo kỹ xảo tiến thêm một bước, bây giờ không nói nghiền ép toàn bộ Thuận Thiên Đô cũng gần như. Lại phối hợp tinh thần lực, như còn tan rã không được chiến trận của đối phương, quả thực chính là chuyện cười. Ngươi dám động thủ giết người. Trong yên tĩnh, Bành Phong đống nhiên gầm lên. Không có trận pháp, hiện trường không biết bao nhiêu người muốn chết, không đáng chết à. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Bành thiếu hiệp, không cần nổi giận, để cho ta tới trừng trị hắn. Hạ Hầu Tông nhớ tới lần trước bị đối phương hãm hại bị thương sự, quát lên, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi nói đây là Không Linh Sơn trang sự, được, liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng, không mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Kỹ xảo cường có ích lợi gì, chung quy chỉ là thêm gấm thêm hoa, thực lực tuyệt đối mới là mạnh mẽ căn bản. Không nên đáp ứng. Ngà Nhân Hùng, Tô Diễm như hai người không hẹn mà cùng địa truyền âm, chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc dưới cơn nóng giận chúng rồi đối phương xáo lộ. Được. Thạch Tiểu Nhạc gật gù. Cắt vàng hoán nhật nguyệt. Không có chút gì do dự, Hạ Hầu Tông bay lượn mà ra, còn ở giữa không trung, một bàn tay lớn quay về phía dưới ấn xuống, trường ấn như thổi khí cầu loại không ngừng mở rộng, chớp mắt liền che đậy nửa cái quảng trường. Nhìn kỹ lại, thế này sao lại là trường ấn, rõ ràng chính là do vô số cương khí tạo thành hạt cát chồng, ở 9 phần 10 đỉnh cao xa chi chân ý thôi thúc dưới, gió thổi không tiêu tan, vũ quát không loạn, khiến cho không khí đều ở theo luôn xuống, trầm sụp. Đây là Hạ Hầu Tông một đòn toàn lực. Giác sự phẫn nộ của hắn, sát cơ, hết mức chút xuống. Khen. Một tiếng trong trẻo kiếm reo, vang vọng Không Linh Sơn Trang, vang vọng Cửu Huyền Sơn phương viên 10 dặm chi địa. Đây là Thạch Tiểu Nhạc hôm nay lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa xuất kiếm, một kiếm ra, kiếm khí màu xanh từng mảnh dâng trào, đi ngược dòng nước, phân thành 5 lần đánh vào màu vàng trường ấn trên. Lần thứ nhất bắn trúng trường duyên, lần thứ 2 bắn trúng lòng bàn tay tả dưới 3 thước chỗ, lần thứ 3 cùng lần thứ 4, bắn trúng trường hoàn cuối cùng. Lần thứ 5 thì lại từ màu vàng trưởng ấn chết một bên nhảy vào. Bởi tốc độ quá nhanh, dẫn đến 5 lần như là hợp thành một lần, bành một tiếng, toàn bộ màu vàng trưởng ấn lập tức tan vỡ, tán thành đầy trời cắt vàng. Hạ Hầu Tông thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở cắt vàng bên trong, nguyên lai hắn lợi dụng chiêu này tiềm ẩn tung tích, vì là chính là tiến hành chân chính tất sát thế tiến công, thân thể xoay tròn, như là một đạo màu vàng xoắn ốc, khí thế hoàn toàn khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn né tránh khả năng. Đây là cứng đối cứng sát chiêu. Quan ngoại trừ bất kỳ kỹ xảo, so với chính là thực lực tuyệt đối. Người chết như thế nhanh. Mặt không biến sắc, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, như cổ sáng màu xanh loại hung hãn đón nhận. Cách. Thanh âm điếc thai nhức góc bên trong, thanh hoàng hai tia sáng mang không hề hoa giả địa đụng vào nhau, kéo dài vẹn vẹn một lần hô hấp thời gian, cổ sáng vàng vỡ vụn, bị cổ sáng màu xanh xuyên qua. Hai bóng người trở xuống giữa trường, quay lưng mà đứng. Hạ Hầu Tông túi đầu nhìn một chút, áo bào và táo trước phá nát, sắc mặt âm trầm nói: Kiếm chiêu của ngươi cũng không tệ, đáng tiếc thương không được ta. Thật sao? Thạch Tiểu Nhạc không có xoay người. Ở hắn sau khi nói xong, Hạ Hầu Tông bỗng nhiên rên lên một tiếng, tiếp theo lồng ngực tuôn ra một trận sương máu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, hắn lồng ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, cửa động biên giới đỏ tươi một phiến, liền nội tạng đều không nhìn thấy, không phải biến mất rồi, mà là bị kiếm khí ép thành một phấn, thẳng đến lúc này mới bị phát hiện. Không, không thể. Hạ Hầu Tông gào thét một tiếng. Ngã chồng vó khí tuyệt. Không người nào có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc ở 2 tháng này bên trong đạt được tiến bộ. Kim cương bất hoại thân không thẹn là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học, đạt đến viên mãn thời khắc đó, không chỉ có lệnh Thạch Tiểu Nhạc sức phòng ngự tăng nhiều, liên đối hắn cương khí đều chất phát một đoạn, chân chính từ chất lượng cùng tổng sản lượng trên vượt qua Huyền Vũ Châu đỉnh cấp tuân giả. Vì lẽ đó hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, sai nhiều lắm chính là chân ý linh ngộ, hắn các hạng hoàn toàn dẫn trước, cứng đối cứng, như thường có thể đánh giết Hạ Hầu Tông. Đây chính là hắn sức lực khởi nguồn. Chẳng trách dám càn rỡ như thế, có điều gặp phải ta, là sự bất hạnh của ngươi. Một đạo bóng người màu xám ngang nhằm phía Thạch Tiểu Nhạc, mang theo cuồng chiều loại hung lệ khí thế. Bành Phong hai tay cùng dương ra, từng đạo màu xám con rắn nhỏ bay nhảy mà ra, quy luật địa lập lòe. Biến mất thì, liền khí tức đều bắt giữ không tới, xuất hiện thì, lại xa gần không rõ, khiến người ta không biết khi nào hội tiến công, càng không thể nào chủ động xuất kích. Thiên tài đều là kiêu ngạo. Bành Phong đang đối mặt trong lòng hắn Huyền Vũ Châu dế nhúi, đặc biệt là như vậy, vì lẽ đó hắn càng muốn ở kỹ xảo lĩnh vực đánh bại đối phương, triệt để đánh nát đối phương tôn nghiêm. A! Rít lên một tiếng, xuất từ Bạch Tuyết oánh chi khẩu, mặt cười che kín vẻ lo âu. Lại ẩn giấu thì lại làm sao, có chính là có chính là không có. Nếu như vận dụng thần quan cảnh tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng có thể phát hiện chiêu thức bên trong kẽ hở, thế nhưng hắn không có sử dụng, tay phải nhanh chóng địa huy động liên tục ba kiếm. Hí hí hí. Khủng bố kiếm khí, hỗn hợp kinh phong, mọi người lúc này mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý đã đạt đến bảy thành cảnh giới. Hán đệ nhất kiếm vừa vặn đánh vào màu xám con rắn nhỏ đem ẩn chưa ẩn thời gian, vô hình khí tức lưu chuyển, màu xám con rắn nhỏ vốn là dựa vào tuần hoàn lực lượng lừa dối đối thủ nhận biết, đột nhiên bị cắt đứt tiết tấu, bán ẩn bán hiện. Kiếm thứ hai vừa lúc ở lúc này đâm vào, góc độ cùng sức mạnh vừa đúng, khiến cho vô hình khí tức ngược lưu chuyển, cùng chính hướng khí tức phát sinh kịch liệt xung đột, tự động nổ tung. Tối hư không kiếm thứ ba, nguyên lai mới là Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu, ở màu xám con rắn nhỏ vỡ diệt, ảnh hưởng Bành Phong tự thân trạng thái thời gian, nhẹ nhàng phất quá. Phong cực kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhẹ qua thềm. Xì. Bành Phong hai tay khoanh bảo hộ ở phía trước, được này một đòn, mũi tên máu từ sau đó cong bắn ra 100 mét xa, cả người kêu thảm một tiếng, lan lộn ngã xuống đất. Chương 564, không ai địch nổi, dưới. Chương 564, không ai địch nổi, dưới. Bành Phong chân ý cấp độ đạt đến 8 phần 10, từ cương khí chất lượng xem, tu luyện nên cũng là nhất lưu trung phẩm nội công, đáng tiếc chưa từng viên mãn, thiên võ cảnh giới cũng chỉ là dừng lại ở sơ kỳ. Thực lực như vậy, đối phó Huyền Vũ Châu đỉnh cấp tôn giả được rồi, nhưng đối đầu với ngoại trừ chân ý bên ngoài, khắp mọi mặt đều hơn xa hắn Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại có chút giật gấu va vai. Quan trọng nhất là, hắn so đấu vẫn là kỹ xảo, tương đương với lấy kỷ ngắn, công đối phương trưởng, không thua mới là lạ. Hai chiêu. Hai đại đỉnh cấp tôn giả một chết một bị thương, đặc biệt là còn có một vị là đến từ Thiên Châu Ma Đạo Tuấn Kiệt, tiếng tăm ở thiên tài như mưa Thiên Châu cũng không tính là tiểu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều choáng váng, không cách nào khống chế địa chìm đắm ở Thạch Tiểu Nhạc làm ra tạo chấn động bên trong. Trong tầm mắt, đứng trong quảng trường Thạch Tiểu Nhạc, thoáng như một thanh chân chính ra khỏi vỏ khai phong tuyệt thế lợi kiếm, bề ngoài ôn hòa nội liễm, kỳ thực lộ hết ra sự sắc bén, tỏa ra mãnh liệt khí chàng, khiến người ta theo bản năng muốn khuynh đảo, bái phục. Đáng ghét, ta làm gì thất bại, làm gì thất bại. Máu tươi không được từ Bành Phong miệng mũi bên trong tràn ra, may là trên người hắn mặc một bộ hạ phẩm linh binh cấp bậc nội giáp, bằng không tất nhiên chết ở vừa nãy một kiếm bên dưới. Dù là như vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ, hầu như nửa người kinh mạch đều bị cắn nát, sau này như không có quý giá linh dược, hầu như 100% sẽ trở thành phế nhân. Người cũng biết ta là ai, ngươi dám phế ta, không linh sơn chàng xong đời. Bành Phong oán độc mà quát. Mặc kệ ngươi là thân phận gì, lai lịch ra sao, bắt nạt ta không linh sơn trang, này chính là kết cục. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí bình thản đến khiến người ta sợ sệt, đồng thời hai ngón tay một đâm, lại muốn hạ sát thủ. Được rồi. Bóng xanh lóe lên, cuồng bạo khí tức trong nháy mắt cuốn nát kiếm khí, vị kia lục y liễu người trẻ tuổi dường như chưa động, đứng tại chỗ, nhưng hắn đã xem trọng thương Bành Phong để ở trong tay, đem chi giao cho một bên Bạch Tuyết Oánh. Bạch Tuyết Oánh nhìn Thạch Tiểu Nhạc, cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn hoảng sợ không có đi đón. Số nữ nhân, ngươi muốn chết à? Bành Phong tức giận đến sắc mặt dữ tợn, cảm giác mình là cái rác rưởi, người khác đều ghét bỏ sở trạm. Tử Tương Ba lạnh lùng nói, hai vị, đừng quên thánh nữ đã thông báo, ở nhiệm vụ của các ngươi không có đạt thành trước. Không được miễn cưỡng tỉ muội ta hai người bất cứ chuyện gì. Lục Y Liễu người trẻ tuổi đem Bành Phong ném xuống đất, không để ý người sau tái nhợt sắc mặt, nói, ngươi cho ta giáo ném người. Bành Phong cắn răng nói, lại cho ta một cơ hội, ta chắc chắn đem tiểu tử kia đạp ở dưới chân. Nhân sinh không có nếu như. Lục Y Liễu người trẻ tuổi lại không quan tâm Bành Phong, mà là nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt đặc biệt hàn sợ, để Thạch Tiểu Nhạc phía sau chúng người tê cả da đầu, thật giống như bị dã thú nhắm vào như thế. Nhớ kỹ tên của ta, Lục Ma Âu Võ Khải, này chính là trong đời ngươi cuối cùng đối thủ. Một câu nói ra, khiến cho không khí của hiện trường lãnh ngưng hạ xuống. Lúc trước thì có người âm thầm suy đoán Lục Y Liễu thân phận của người trẻ tuổi, bây giờ nghe hắn chính mồm thừa nhận, chỉ cảm thấy trong lòng cùng chiến. Bộ phận thiếu nữ, càng là khó nén vẻ hoảng sợ. Nếu nói là Bành Phong là thay đổi giữa chừng ma đạo tuấn kiệt, như vậy Âu Võ Khải, nhưng là triệt triệt để người trong ma đạo, không chỉ có công lực càng hơn một bậc, tính tình cũng càng độc ác. Có người nói hắn 6 tuổi thì, hay dùng trong nhà giao phay, giết chết một vị ý đồ cường. Gian tỷ tỷ của hắn trắng hán, sau đó đem tỷ tỷ của hắn cùng nhau đánh giết. Chỉ vì hắn cho rằng, tỷ tỷ của chính mình đánh mất trinh tiết. Thế gian rất ít người có thể làm được tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng Âu Võ Khải, tuyệt đối là hiếm thấy động vật máu lạnh. Ở trong mắt hắn, tình thân, tình bạn, thậm chí ái tình đều có điều là buồn cười lời nói dối, chỉ có võ đạo, có thể mang cho hắn vui vẻ. Những năm gần đây, Âu Võ Khải ở Thiên Châu giết rất nhiều thiên tài cùng cường giả, mỗi lần đều sẽ đối phương trái tim đào ra, giấu ở đặc chế trong hộp gỗ, dùng lời nói của hắn nói, chính là ghi chép chiến tích của chính mình, cho nên bác đạt được lục ma đáng sợ biệt hiệu. Tay một chiêu. lập tức có người đệ cái trước mở ra không hộp gỗ. Âu Võ Khải quay về Thạch Tiểu Nhạc cười nói, đây là ta vì ngươi chuẩn bị. Nhạc Nhạc, không nên cùng hắn đánh. Tô Diễm Như âm thanh kêu to, cả người đều phảng phất ngâm ở trong nước đá, không hề có một chút nhiệt độ. Ra ra, chúng ta phải giúp Thạch đại ca. Ngả Văn Hồng quay về Ngả Nhân Hùng thấp giọng nói. Ngả Nhân Hùng không nói một lời, đúng là Ngả Anh Long, từ ái mà nhìn yêu tử, Hồng Nhi, người trong giang hồ, có đồ vật so với tính mạng còn trọng yếu hơn, cái này cũng là ngươi tối không bằng ngươi vị kia Thạch đại ca địa phương. Mục quang nhìn phía xa thiếu niên mặc áo xanh, bốn phía có người hút vào hơi lạnh, có người mặt lộ vẻ sợ hãi, còn có người thấp giọng nghị luận. Chỉ có hắn, đứng thẳng như tùng, dù cho không có nhìn thấy vẻ mặt, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được, loại kia phát ra từ với cốt tủy nơi sâu xa chấn định cùng dũng khí. Nếu có thể vượt qua này quan, Không Linh Sơn Trang liền chân chính danh chấn Huyền Vũ Châu. Ngà Anh Long than thở, trong tay háo nắm đấm nắm chặt. Ầm ầm ầm. Âu Võ Khải ra chiêu rất đột nhiên, lại như một đầu cô lang, từ lâu khóa chặt mục tiêu đã lâu, chờ đợi chỉ là một đòn chí mạng. Ở hắn trước người, xanh mơn mởn ánh lửa xì xì thiêu đốt, hội tụ thành một bộ hẹp dài ma quỷ mặt nạ, ma quỷ mặt nạ mở ra miệng rộng, vô số điểm sáng màu xanh lục lao ra. Những này điểm sáng màu xanh lục, xem ra 10 phần yếu đuối, thế nhưng khi chúng nó trải qua hơn 10 vị tôn giả thi thể không đầu bầu trời thì, thi thể toàn bộ bốc cháy lên, cẩm thạch lát bằng phẳng mặt đất, cũng thêm ra một đạo dưới ao sâu đến 3 thước, chiều rộng 1 trượng cống ngầm. Thạch Tiểu Nhạc không lùi mà tiến tới, Tàng Phong kiếm ra tay, một chiêu gió cuốn lôi đỉnh sử dụng. Ầm. Hư không liên tục rung động, ánh sáng xanh lục cùng kiếm khí bạo phát địa phương, thật giống như bị kéo dài rút ngắn, một lát sau, ánh sáng xanh lục tự động tán loạn. Còn lại 6 thành kiếm khí nhanh chóng nhằm phía Âu Võ Khải. Từ lúc Âu Võ Khải ra chiêu trước, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực đã sớm khóa chặt đối phương, là lấy trước một bước bắn trúng sơ hở của đối phương. Đối phương đầy cõi lòng ác ý, muốn làm quần hùng mặt cướp đi tính mạng của chính mình, càng diệt Không Linh Sơn Trang, Thạch Tiểu Nhạc không có gì hay khách khí, hắn muốn lấy ác nhất phương thức, tốc độ nhanh nhất bắt đối phương, lấy chấn lòng người. Thuộc về dịch kiếm thuật sức quan sát phúc bắn ra, hư không không còn là hư không, mà là Thạch Tiểu Nhạc xúc tu. Bước chân hắn một điểm, huyễn ma thân pháp triển khai, đảo mắt liền đến Âu Võ Khải phụ cận, tốc độ nhanh chóng, ở đây hầu như không có người thấy rõ. Sao nhanh như vậy? Trong lòng mọi người kêu to. Thân pháp tốc độ, cố nhiên cùng cấp bậc có quan hệ, nhưng càng quan trọng vẫn là tu vi. Tu vi mạnh, tam lưu khinh công cũng có thể phát huy thần hiệu, phản chi, cho ngươi thần cấp khinh công cũng chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ, đã vượt qua lẽ thường. Chỉ có 3 kỳ nhân hình như có ngộ ra. Kim cương bất hoại thân càng là tu luyện tới hậu kỳ, đúng các hạng tố chất tăng cường lại càng lớn, bọn họ không biết Thạch Tiểu Nhạc cụ thể tu luyện tới cái nào cảnh giới, nhưng rất khả năng đạt đến đại thành. Đây là một cái ngộ tính có thể nói yêu nghiệt thiên tài, tất cả mọi người đều coi thường hắn. Cánh tay dùng sức, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt vung ra 39 kiếm, nhưng có người nhưng xem thành một kiếm, cũng có người xem thành lượng kiếm, ba kiếm. Điều này là bởi vì hắn tiết tấu quá mức kỳ lạ, dẫn đến mỗi người từ khác nhau góc độ nhìn lại. Sản sinh không giống thị giác hiệu quả, cũng chỉ có đem thiên kiếm lĩnh ngộ được trung kỳ, cũng nắm giữ siêu phàm sức khống chế Thạch Tiểu Nhạc có thể làm được tất cả những thứ này. Len ken ken. 39 kiếm, cộng phát sinh 7 ký kim loại giao kích thành, Âu Võ Khải cả người đều bị một tầng lục sắc bao phủ, thoáng như một cái giáp ý, kiếm khí bám vào bên trên, bắn ra liêm đao loại hỏa tinh. Đây là bất phá lục giáp công, chính là Âu Võ Khải tuyệt học thành danh, coi như là cùng cấp bậc cao thủ cũng rất khó kích phá phòng ngự. Âu Võ Khải sắc mặt có chút khó coi, vừa nãy 39 kiếm, hắn chỉ chặn lại rồi 32 kiếm, tuy rằng còn lại 7 kiếm không cách nào thương tổn được hắn, nhưng để hắn canh cánh trong lòng, bởi vì điều này đại biểu hắn rơi vào lại phong. Ầm. Ầm. Đang muốn phản kích, từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, đột nhiên bắn ra hai thanh vô hình đao nhận, mạnh mẽ đâm vào Âu Võ Khải trong đầu, khiến cho tinh thần hắn hải run dậy một hồi. Vô Song Tiệt Ma Quyền. Thân là Thiên Châu Tuấn Kiệt, Âu Võ Khải tu luyện qua một môn thượng thừa tinh thần bí thuật, vì lẽ đó vẹn vẹn đỉnh trệ trong nháy mắt không tới, lập tức hóa thành cuồng bạo nhất một quyền đào ra. Quyền kinh như ma long xuất hải, chỉ là sóng âm phóng xạ, liền để trên quảng trường phần lớn người hai mắt thất tiêu, mà tắc vì là mục tiêu chủ yếu, Thạch Tiểu Nhạc gặp cỡ nào công kích, có thể tưởng tượng được. Há liệu quyền kinh còn chưa đạt đến đỉnh cao, đột nhiên tán loạn, nguyên lai một thanh mũi kiếm sớm đâm tới nơi đó. Thạch Tiểu Nhạc thân theo kiếm động, ánh mắt lãnh đạm, kiếm lộ như kỳ đường. Từng đạo hư vô quý tích xuất hiện ở Âu Võ Khải phía sau. Nay không phải kinh khí, mà là Thạch Tiểu Nhạc vì là đối phương dự thiết lập đường lui, ở sự công kích của hắn dưới, đối phương như quân cờ, mỗi một bước đều để lại dấu vết. Khen, khen, khen. Người đáng chết. Sát chiêu không phát ra được đi, đường lui cũng càng lùi càng hẹp, Âu Võ Khải rất nhanh nhận ra được không đúng, đi ngược lại con đường cũ, từ kiếm pháp góc chết bên trong lao ra. Di giật đãi lao. Tay phải duy trì đầm kiếm động tác, Thạch Tiểu Nhạc tay trái xoay chuyển, màu xám bạc viên hoàn xuất hiện, một hoàn trùm vào một hoàn, Âu Võ Khải quyền kình ở tầng tầng lan truyền bên dưới, 10 phần uy lực chỉ còn một được không đến, dễ dàng liền bị yên diệt, hắn không thể không lui về. Ánh kiếm lóe lên. Âu Võ Khải lục giáp rung động mấy lần, nhưng trung quy không có trọng thương, quát lên, không đả thương được ta, ngươi liền vĩnh viễn thắng không được ta. Không hẳn. Thạch Tiểu Nhạc không tin đối phương triển khai loại này võ công, không tiêu hao cương khí, ra tay càng nhanh hơn, lấy dịch kiếm thuật động tác võ thuật, sử dụng tới phong cực kiếm pháp, chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Bảnh, bảnh, bảnh. Ngũ kiếm qua đi, nhận ra được đối phương cương khí cản trở chốc lát, thiên kiếm cảnh giới thôi thúc, kiếm khí bao tắc bắn trụ mà ra, tranh nhau chen lấn địa chui vào lục giáp bên trong. Phốc phốc phốc. Máu tươi như pháo hoa, không cần tiền địa phun tung tóe mà ra, một bóng người chật vật lăn lộn ở mặt đất, không phải Âu Võ Khải là ai. Lục ma thất bại. Đang chuẩn bị xem kịch vui Bành Phong thân thể lay động, như bị sét đánh. Đây chính là lục ma, ở Thiên Châu đều có chút danh tiếng lục ma, dĩ nhiên thất bại, càng làm cho Bành Phong khó có thể tiếp thu là, đối phương không phải khổ chiến sau đó thất bại, mà là thẳng thắn dứt khoát thảm bại. Từ giao thủ đến hiện tại, có điều ngăn ngắn 10 tức thời gian, vốn là nghiền ép. Sao có thể, một cái Huyền Vũ Châu nho nhỏ thiên tài, có thể nào nắm giữ bực này dọa người thực lực. Bành Phong sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải cả người hiện ra đau nhức, hắn đều muốn hoài nghi đây là một giấc ngộng, hoang đường ngộng. Chương 565, trung thật nhất fans. Chương 565, trung thật nhất fans. Đều nói Thạch Tiểu Nhạc chỉ là Thuận Thiên Đô cấp bậc thiên tài, sai rồi, tất cả đều sai rồi, loại này người mặc dù phóng tới Thiên Châu, như thường có thể rực rỡ hào quang. Kể từ hôm nay, hắn không còn là thiên tài đơn giản như vậy, càng là Thuận Thiên Đô võ lâm cự phách, chỉ sợ đủ để cùng trước 10 đại cao thủ giao chiến. Ở đây tất cả mọi người đều tâm thần kích động. Có người vì là Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Bành Phong cùng Âu Võ Khải mà hưng phấn, có người thì lại vì là chuyện hôm nay đại biểu ý nghĩa mà run rẩy. Ngẫm nghĩ lên, từ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện đến hiện tại, không quá nửa phút thời gian, nhưng hắn đã liền tỏa tam đại cường địch. Phân biệt là Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ 12 Hạ Hầu Tông. Đến từ Thiên Châu, nhưng thực lực cực có thể xếp vào Thuận Thiên Đô trước 10 Bành Phong cùng Âu Võ Khải. Đây là thế nào đáng sợ chiến tích? Chí ít gần nhất mấy chục năm qua, không có người làm được quá. Mà hắn nhưng ở trong khoảnh khắc hoàn thành, tiện tay mà vì là, nhẹ như mây gió. Chúng nữ hai mắt liên liên. Đều nói lục ma Âu Võ Khải có bao nhiêu đáng sợ, có thể chính là người như vậy, lại bị Thạch Tiểu Nhạc mấy kiếm lược lật ở địa, như chó mất chủ loại khó có thể nhúc nhích. Đến cùng ai càng đáng sợ? Lão Phu cho rằng, hắn sẽ là 10 năm sau đó Huyền Vũ Châu giang hồ nhân vật chính, bây giờ nhìn lại, ít nhất phải thu nhỏ lại một nửa thời gian, không, một nửa cũng không cần. Ngà nhân hùng thở dài một hơi. Cảm giác mình đầu óc có chút loạn. Cha, ta không đồng ý ngươi lời giải thích. Ngà Anh Long đột nhiên nói. Hả, không đúng chỗ nào. Hiện tại Thạch Trang chủ, đã là Huyền Vũ Châu giang hồ nhân vật chính. Ngà Nhân Hùng ngạc nhiên, sau đó cười khổ lắc đầu, lại phản bác không ra. Không, ta còn có mạnh nhất tuyệt chiêu vô dụng, ta không thua. Âu Võ Khải sắc mặt dữ tợn, dây rùa từ dưới đất bò dậy đến, bởi vì dùng sức, cả người vết thương rạn nứt, máu tươi không được địa chảy xuôi mà ra. Trên đất tích thành vũng máu. Ở trong tay ta, người vĩnh viễn triển khai không ra cái gọi là tuyệt chiêu. Thạch Tiểu Nhạc một câu nói, khiến cho Âu Võ Khải cả người run lên. Hoa một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn bị đâm trúng rồi đau đớn. Thạch Tiểu Nhạc tiến công, như cuồng phong bạo vũ loại mãnh liệt, nhưng lại mang theo gió nhẹ mưa phùn loại mềm mại. Âu Võ Khải không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, lại tới một lần nữa, hắn rất khả năng vẫn là hội rơi vào đối phương cạm bẫy, mất đi tiên cơ. Đây là thực lực tổng hợp chênh lệch. Không phải vận may nguyên cớ. Nhất thời chi thắng bại không tính là gì, rất nhiều người đều từng đánh bại ta, thế nhưng hiện tại, trái tim của bọn họ đều ở ta thu gom trong hộp. Âu Võ Khải âm hiểm cười hát hát nói. Ngươi phô trương thanh thế, thay thế đồng hồ ngươi nhu nhược, ngươi rất rõ ràng, chính mình vĩnh viễn cũng không có đánh bại ta cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc lạnh nhạt nói. Ngươi không tin. Chờ xem. Ít nói nhảm, không nữa lăn liền giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không ở trước mặt mọi người giết chết Âu Võ Khải dự định. Tuy rằng hắn rất muốn, Âu Võ Khải xuất thân từ ma môn lục đạo bên trong U Mộng giáo, hơn nữa còn không phải bình thường đệ tử, một khi động thủ, rất có thể sẽ đưa tới U Mộng giáo trả thù. Lấy Thạch Tiểu Nhạc hiện nay căn cơ, còn không treo chọc nổi cái kia nhóm thế lực. Đương nhiên, hôm nay sự cũng sẽ không như thế xong, hắn tự có kế hoạch. Xèo. Chính khi mọi người cho rằng, hết thảy đều sẽ kết thúc thời điểm, một viên to lớn không gì so sánh được hỏa cầu, đột nhiên tự trong hư không sinh ra, lấy nhanh chóng khó dò tốc độ mạnh mẽ va về phía Thạch Tiểu Nhạc. Hỏa cầu thiêu đốt hừng hực nộ diễm, nhưng cho người cảm giác cũng không phải nóng rực, mà là lạnh lẽo, lộ ra sát cơ lạnh lẽo. Biến có thành không. Màu xám bạc khí tức vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn, vô số màu xanh trong suốt kiếm khí càng là bao vây hắn, một tia không lộ. Hỏa cầu xung kích ở trên người hắn, tiếng xèo xèo bên trong, đầu tiên là mảng lớn kiếm khí màu xanh như dâm dạ, bị đốt thành cho bụi. Sau đó hỏa cầu hết mức bao trùm ở Thạch Tiểu Nhạc, bởi thế đi quá gấp, cho tới hỏa diễm ở sau thân thể hắn, lần thứ hai kéo ra đầy đủ mấy chục mét hồng sắc đuôi, như sao chổi thiên hàng, đem xa xa bảo vệ mọi người trận pháp lồng ánh sáng đều trước ra đạo đạo quan điểm, phục lại biến mất. Thạch trang chủ. Mọi người hoảng hốt, tiếng thét chói tai, tê tiếng la hồn thành một phiến. Bành Phong nhìn thấy này trận kinh biến, nhưng là cười ha ha, bị chết được. Đốt cháy kim thiết trong ngọn lửa, một đạo cột lửa không ngừng bay ngược, theo hỏa tinh rơi xuống nước, lộ ra một bóng người, ngoại trừ tay trái ống tay áo bị thiêu đi hơn nửa bên ngoài, cả người không việc gì, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Sát ý hỏa quyền, các hạ thành niên nhiều năm, nguyên lai chỉ là một cái trộm gà bắt chó hạ người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía xa xa mái hiên. Nơi đó xuất hiện một vị vóc người gầy yếu ông lão, tròm râu thủy đến bên hông, lập thân chỗ, hư không thời khắc đều ở phát sinh hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, dưới chân mái hiên càng bị đốt đi hơn nữa, mắt thấy một tòa khỏe mạnh lầu các sắp sửa bị hủy. Sát hỏa tôn giả, càng là ngươi. Du Thanh Hạ còn người thu nhỏ lại. Sát hỏa tôn giả, Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ 8, chính là chân thật trước 10 đại cao thủ, từ vừa nãy cái kia một đòn liền có thể nhìn ra đối phương công lực đục đến mức nào dày. Có điều vừa nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc ở như vậy công kích dưới lại đều có thể không mất một sợi tóc, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy khó mà tin nổi. Sát hỏa tôn giả, lấy ngươi tư lịch, càng hội đánh lén một tên tiểu bối, không sợ tổn chính mình đệ nhất anh danh à. Thiên Vấn Lao Tổ muốn trách cứ, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên liền thay đổi mùi vị, mơ hồ mang theo một loại hỏi dò cùng kiên kỵ. Không cách nào không kiên kỵ, Thuận Thiên Đô trước 10 cao thủ, ngoại trừ đệ nhất tên Tân Trục Lưu, mỗi người đều là thành danh nhiều năm lão quái vật. Ở trong chốn giang hồ tích uy rất sâu. Đừng xem Hạ Hầu Tông xếp hạng thứ 12, nhưng ở người giang hồ trong lòng, cùng trước 10 căn bản là không cùng đẳng cấp nhân vật. Lúc trước còn có rất nhiều người cho rằng, Bành Phong cùng Âu Võ Khải đủ để khiêu chiến trước 10, nhưng nhìn thấy sát hỏa tôn giả khí thế, lại sản sinh nghiêm trọng hoài nghi. Sát hỏa tôn giả không để ý đến mọi người, chỉ là nhìn Thạch Tiểu Nhạc, lạnh nhạt nói, ngươi thực lực không tầm thường, có điều cũng lừa gạt không được lao phu con mắt. Bành Phong không kém ngươi. Chỉ là bởi vì cùng ngươi tranh tài kỹ thuật, vừa mới tan tác. Âu Võ Khải thực lực, càng là thắng ngươi một đường, chỉ cần ngăn cản ngươi gần người, cùng ngươi đánh viễn trình chiến, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nghe đến lời này, Âu Võ Khải khà khà cười gằn. Thạch Tiểu Nhạc không có phản bác, chỉ là hỏi nói, ngươi muốn như thế nào? Lão Phu sống đến số tuổi này, từ lâu không còn đánh lén không đánh lén khái niệm, vừa nãy tuy là xuất kỳ bất ý, nhưng cũng chỉ vận dụng năm thành công lực, ngươi có thể tránh thoát một kiếp, cũng xem là tốt. Thôi, hôm nay tạm tha ngươi một mạng đi. Sát hỏa tôn giả xoay người rời đi. Chỗ tối tứ tượng sơn nhân tức giận, đại sư huynh xảy ra chuyện gì, có thể nào tha tiểu tử kia. Những người khác nhưng là thở một hơi thật dài, ước gì sát hỏa tôn giả nhanh lên một chút biến mất. Há liệu, Thạch Tiểu Nhạc lại đột nhiên cười lạnh nói, lão đồ vật, đánh lén xong liền muốn đi, thiên hạ có chuyện dễ dàng như vậy à? Hửm, ngươi chăn sống. Sát hỏa tôn giả thân thể vừa dừng lại, vẫn đục trong đôi mắt bắn mạnh ra âm u sắc cơ. Không có ai biết, hắn vừa mới cái kia một đòn, căn bản không phải ngoài miệng nói 5 thành công lực, mà là đầy đủ dùng 8 phần 10 công lực, cái này cũng là sát hỏa tôn giả chọn rời đi nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, hắn cũng không cho là Thạch Tiểu Nhạc là không mất một sợi tóc, tất nhiên là bị đối phương che giấu đi, có thể coi là như vậy, sát hỏa tôn giả cũng không muốn đánh xuống. Hắn lúc trước đáp ứng tứ tượng sơn nhân, có điều là cho rằng mục tiêu rất dễ thu dọn, phí không được mấy phần lực, hiện tại phát hiện điểm tử đầm tay, lập tức chuyển biến tâm tư. Lấy sát hỏa tôn giả thân phận địa vị, nhọc nhằn khổ sở đánh bại một cái nhân tài mới xuất hiện, không có bất kỳ chỗ tốt nào, một đòn không trúng, nên bồng bềnh rời đi. Có điều, giả như Thạch Tiểu Nhạc không biết điều, ngay mặt chế nhạo hắn, cái kia lại coi là chuyện khác. Chán sống không phải ta, chỉ sợ là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc gần từng chữ, đem tàng phong kiếm chậm rãi rút ra, kiếm thế cũng trong quá trình này, không ngừng cất cao. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, những kia thân cận không linh sơn trăng người. Càng là gấp đến độ không biết nói cái gì tốt, sát hỏa tôn giả đều phải đi, ngươi Thạch Tiểu Nhạc tội gì đi kích nộ hắn. Vạn nhất có chuyện bất chắc, há không trở thành giang hồ một đại trò cười. Hay, hay cực kỳ, Xem ra lão phu thoái ẩn nhiều năm, rất nhiều người đã không biết lão phu năm đó huy phong. Nắm đấm nắm đến kèn kẹt vang lên, sát hỏa tôn giả như một đầu nổi giận sư tử, khủng bố khí thế phúc lan ra đi, thoáng như thiên hỏa liệu nguyên, dưới chân hắn ba tầng lầu các đứng mũi chịu sào, bị đốt thành phế tích. Khí thế tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, xem tình thế, trong vòng trăm thước sơn trang kiến trúc đều sẽ gặp xui xẻo. Thạch Tiểu Nhạc không có lại cho đối phương thời gian, hai mắt như kiếm, sợi tóc như kiếm, cuối cùng cả người kiếm thế hết mức liễm làm một kiếm, tự hoan thực nhanh địa hướng phía trước vung ra. Rào. Hô. Thoáng như gió nhẹ thổi qua, lại thật giống cái gì đều không phát sinh. Hắn đã thu kiếm vào vỏ. Ha ha ha, chuyện cười, cái gì đệ nhất thiên tài, chó má kiếm pháp. Bành Phong cười lớn không ngớt. Sát hỏa tôn giả hừ lạnh một hồi, giơ bàn tay lên, liền chuẩn bị cho Thạch Tiểu Nhạc một cái to lớn giáo huấn. Đột nhiên, một luồng sốt ruột đau nhức từ ngực hắn dâng lên, trải rộng toàn thân. Khẩn đón lấy, hai chân của hắn bắt đầu tê dại, mất đi trí giác. Túi đầu nhìn lại, sát hỏa tôn giả nhất thời thảm không còn nét người. Nguyên lai hai chân của hắn từ bàn chân bắt đầu, càng ở tia tia kiếm khí khuấy lên dưới, bắt đầu nát tan, sau đó là chân nhỏ, bắp đùi, một đường lan tràn mà trên. Hắn muốn vận công ngăn cản, nhưng đan điền chẳng biết lúc nào đã bị đâm thủng, một thân công lực tan hết. Ngươi đó là cái gì kiếm pháp? Sát hỏa tôn giả viền mắt trừng lớn, không cam lòng hỏi. Linh tê chi phong. Thạch Tiểu Nhạc nói. Dường như sa điêu bị gió thổi tán, sát hỏa tôn giả tại chỗ biến mất. Hí. Hút vào hơi lạnh thanh liền dây lát lên. Tình cảnh này, sâu sắc bị hiện trường tất cả mọi người ghi vào trong đầu, vĩnh viễn không cách nào quên. Bành Phong dường như bị người bóp lấy cổ con vịt, sắc mặt đỏ lên, tái nhợt, sau đó lại trở nên trắng xám. Âu Võ Khải càng là đầy mặt dại ra. Lúc trước sát hỏa tôn giả trào phúng Thạch Tiểu Nhạc, có điều là số may, mới chiến thắng hai người bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc không có phản bác. Rất nhiều người đều cho rằng hắn ngầm thừa nhận. Hiện tại mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Thạch Tiểu Nhạc không phải ngầm thừa nhận, chỉ là xem thường với biện giải, hết thảy đáp án, đều ở vừa nay cái kia quỷ thần khó lường một kiếm bên trong. Ai có thể chống đối? Không có. Trang chủ thật là thần nhân vậy, có hắn dẫn dắt, không linh sơn trang lo gì không tình hành. Xa xa, một đám hơn 10 tuổi thiếu niên nam nữ ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, thoáng như ở kính nể một vị thiên thần. Bọn họ đều là từ mấy vạn thợ thủ công nhi nữ bên trong, bị chọn lựa ra người tài ba, cũng là không linh sơn trang chân chính về mặt ý nghĩa nhóm đầu tiên đệ tử. Rất nhiều năm sau, mấy người đã danh chấn phi mã vương triều, được vạn người sùng bái. Nhưng ở nam tử mặc áo xanh kia trước mặt, bọn họ mãi mãi cũng chỉ là trung thật nhất fans. Chương 566, đệ tử ký danh. Chương 566, đệ tử ký danh. Thạch Tiểu Nhạc, ta nhớ kỹ ngươi, đi. Âu Võ Khải xanh mặt sắc, còn có thể mơ hồ nhìn ra hắn trong ánh mắt sợ hãi, mang theo đồng dạng mặt tái mét Bành Phong xoay người rời đi. Bạch Tuyết Oánh nhìn Thạch Tiểu Nhạc, muốn nói lại thôi, vừa định truyền âm, ống tay áo bị Tử Tương Ba kéo, người sau quay về nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hai nữ hồn bay phách lạc địa cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn đám người rời đi. Thánh nữ đáng sợ, không phải người thường có khả năng tưởng tượng, nếu là mở miệng cầu xin Thạch Tiểu Nhạc hỗ trợ, cuối cùng chỉ có thể hại hắn. Theo trận pháp bị triệt hồi, trên quảng trường quần hùng khôi phục tự do, nhất thời náo nhiệt lên. Thạch Tiểu Nhạc nói, bốn vị, các ngươi đi được rồi chứ? Thân thể loại lên, xuất hiện ở một người trong đó bên người, cái kia người lập tức bùng nổ ra uy thế ngập trời. Làm sao bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, thực lực mạnh mẽ? Không phải Huyền Vũ Châu trước thập đại không thể sánh ngang, hơn 10 chiêu sau, chỉ điểm một chút ở đối phương huyệt đạo. Cùng lúc đó, ba kỳ nhân từng người ngăn cản một vị, ở Thạch Tiểu Nhạc hiệp trợ dưới, cũng rất nhanh đã khống chế đối thủ. Bốn người chính là đã dịch dung, trốn ở trong đám người tứ tượng sơn nhân. Bọn họ thuật dịch dung không cao lắm minh, thêm vào khí tức không cách nào che giấu, rất sớm đã bị Thạch Tiểu Nhạc phát hiện. Sở dĩ triệt hồi trận pháp, cũng là tránh khỏi những người khác không đường có thể trốn, bị chiến đấu dư âm liên lụy. Ngươi thân là chính đạo hiệp nghĩa, chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt à? Tứ tượng sơn nhân bên trong, vị kia cao gầy ông láo hét lớn. Thạch Mỗ đương nhiên sẽ không giết các ngươi, có điều vì cho không linh sơn trang kẻ địch thụ một cái tấm gương, Thạch Mỗ đem giam giữ các ngươi 50 năm, mang đi. Thạch Tiểu Nhạc phất tay một cái, lập tức có mấy vị không linh sơn trang đệ tử tiến lên, đem bốn người áp giải xuống. Đúng này, tất cả mọi người không hề nói gì. Tứ tượng sơn nhân bản thân không phải là quân tử gì, hơn nữa tính cách quái gở. Cùng mọi người đều không có giao tình, phạm không được vì bọn họ đắc tội Thạch Tiểu Nhạc. Yến sẽ tiếp tục tiến hành, bầu không khí không chỉ có không có hạ thấp, trái lại trở nên càng nhiệt liệt. Mấy trận đại chiến, triệt để đặt vững Thạch Tiểu Nhạc cường giả hình tượng, đem hắn ở trong lòng mọi người uy tín, rút đến một cái cực cao cấp độ, liền ngả ra gia chủ ngả nhân hùng, chủ nhà họ Du Du Thanh Hạ đều không thể đánh đồng với nhau. Luận thực lực, hai người sau kém xa Thạch Tiểu Nhạc. Luận thế lực sau lưng, tuy rằng mới vừa thành lập, nhưng nắm giữ bốn vị đỉnh cấp tôn giả Không Linh Sơn Trang, ai dám nói nó không phải siêu nhất lưu thế lực. Cẩn thận ngẫm lại, mọi người mới giật mình hiểu ra, trong lúc vô tình, Thạch Tiểu Nhạc đã thực sự trở thành đủ để ảnh hưởng Huyền Vũ Châu đại thế một phương hào hùng, võ lâm cử kiêu. Tiệc rượu liên tiếp xếp đặt 3 ngày 3 đêm, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Mà theo mọi người rời đi, phát sinh ở Không Linh Sơn Trang sự, cũng lấy che ngập bầu trời tư thế truyền ra ngoài, vì là Thạch Tiểu Nhạc tăng thêm mấy phần sắc thái truyền kỳ. Huyền Vũ Châu, thậm chí Thuận Thiên Đô các thế lực lớn chịu đến tin tức, chớ không kinh thán liên tục. Cái này Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh, mấy tháng trước vừa mới vừa giết bách đại cao thủ, hiện tại trực tiếp tiến vào thập đại, tiến triển cực nhanh đều không nhanh như vậy. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ sức ảnh hưởng, Không Linh Sơn Trang vốn nên người theo như mây mới đúng, nhưng mà rất nhiều người phát hiện, hy vọng gia nhập Không Linh Sơn Trang người trẻ tuổi, hoặc là cao thủ, cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Cửu Huyền Sơn dù sao cũng là công nhận đại hung chi địa, hội bóc rời đi thể số mệnh, đừng xem Thạch Tiểu Nhạc hiện trước khí thế như cầu vồng, nhưng tương lai làm sao, còn rất khó nói. Đúng đấy, Thạch Tiểu Nhạc vì sao ngày ngày tuyển như vậy cái địa phương. Coi như là bình thường chi địa, có hắn ở, ta nghĩ cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý gia nhập. Phong thủy việc, nói có cũng có, nói không cũng không, nhưng phần lớn người giang hồ, đúng này vẫn là rất coi trọng. Ở tại một chỗ công nhận hung địa, không nói những cái khác, chí ít trong lòng thì có mụn nọt, cứ thế mãi, tu luyện tiến độ không lớn đại liên lụy mới là lạ. Một chỗ ưu tĩnh bên trong trang viên. Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết oánh cúi đầu, có thể phát hiện, các nàng thân thể mềm mại chính đang khẽ run, tựa hồ mười phần kinh sợ. Ở các nàng dưới chân, còn nằm ba bộ thi thể, không, đã không thể gọi thi thể, hoàn toàn lại như là phao quá axit sủn phiểu dịp thây khô, ngoại trừ xương, còn sót lại một tầng phát chiếu ra. Ba người này là Âu Võ Khải, Bành Phong cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn. Nhâm Ngộng Chân nằm ở trên xích đu, ý cười không thay đổi. Ở sau lưng nàng Lục Bá cao mày. Tử Tương Ba thấp giọng nói, bẩm báo thánh nữ, chúng ta đường về trên đường, đột nhiên bị một vị người mặc áo đen tập kích, Âu công tử ba người đều là chết vào người này trong tay. Công lực của bọn họ, như là bị tươi sống hút đi bình thường. Nhâm Ngộng Chân hít mắt, liền ngay cả động tác này, đều có vẻ có một phen đặc biệt phong tình. Lục Bá nói, thánh nữ, bọn họ hẳn là chúng rồi quỷ sát lưu hấp công đại pháp. Quỷ sát lưu, cùng thuộc về ma môn lục đạo một trong, chỉ có điều lý niệm cùng U Ngộng giáo rất nhiều ra vào, những năm này nếu không có vì chống lại chính đạo, hai phái đã sớm đánh tới đến rồi. Hấp công đại pháp cũng không có bá đạo như vậy, trừ phi, cái kia người đã đem này công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Nhâm Ngộng Chân tự lẩm bẩm, từ trên ghế nằm đứng lên, vòng quanh lưỡng bộ thi thể không ngừng kiểm tra. Một hồi lâu sau, nàng đột nhiên cười nói, quên đi. Đem ba người này bỏ lại cho ăn đi, thuận tiện đem tin tức bẩm báo tổng giáo. Chờ hạ nhân thu thập tất cả, Lục Bá hỏi nói, thánh nữ, liên quan với Thạch Tiểu Nhạc người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Chỉ có kẻ ngu si mới yêu thích gây thù hằn, tiểu tử kia vẫn tính có chút thực lực, hơn nữa tác phong làm việc, không giống chính đạo một số hủ nho hạng người, cùng tìm một cơ hội, ta tự có biện pháp để hắn quy thuận cho ta. Đang khi nói chuyện, Nhâm Ngộng Chân làm nổi lên Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết bánh cằm, cười nói, cái kia người thực sự là thương hương tiếc ngọc, lại buông tha hai vị đại mỹ nhân, có điều bản thánh nữ cũng sẽ không khách khí, theo ta đến trong phòng, tượng lần trước như vậy hầu hạ ta. Hai nữ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nơi cổ càng là dựng thẳng lên một lớp da gà, hiển nhiên không chỉ một lần tao ngộ chuyện kế tiếp. Không Linh Sơn Trang bên trong mật thất. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại, như có người ở đây, chắc chắn kinh hãi phát hiện, tu vi của hắn đã từ long quan cảnh cửu trọng sơ kỳ, tăng vọt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh cao. Âu Võ Khải cùng Bành Phong cương khí, quả nhiên so với người bình thường tinh khiết rất nhiều, so sánh với nhau, Thiên Diêm Kiếm Tôn còn kém không ít. Tinh thần lực đạt đến thần quan cảnh, ngoại trừ thấy rõ năng lực được tăng lên bên ngoài, còn có một cái tác dụng, chính là có thể tách ra tinh thần hạt giống, sống nhờ cho người khác trong cơ thể. Chỉ cần tinh thần lực cùng tinh thần hạt giống khoảng cách không phải quá xa, liền có thể cảm ứng được. Đương nhiên, tinh thần hạt giống cũng không thể vô hạn chia lịa, bình thường thần quan cảnh cao thủ cũng có thể chia lịa lượng đến 3 lần, nhiều hơn nữa sẽ tổn thương chính mình. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực độ tinh khiết rất cao, vì lẽ đó đang luyện tập nhiều ngày sau, có thể chia lịa 5 lần tả hữu. Ở Âu Bành hai người trước khi rời đi, hắn liền âm thầm đem tinh thần hạt giống gửi ở Âu Võ Khải trong cơ thể, lại tùy tiện tìm cái lý do, đuổi theo hút khô rồi công lực của bọn họ. Thạch Tiểu Nhạc cũng không sợ U Ngộng giáo truy tra, hóa duyên hữu đạo chính là hắn bí mật lớn nhất một trong, chỉ cần cẩn thận che giấu tu vi, ai cũng sẽ không liên tưởng đến trên người hắn. Đón lấy liền xem bốn người kia. Đứng lên, Thạch Tiểu Nhạc đi tới giam giữ tứ tượng sơn nhân địa lao, nơi này bốn phía có trận pháp gia trì, tính an toàn hầu như là bên trong sơn trang số 1 số 2. Không có cho tứ tượng sơn nhân bất kỳ cơ hội nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc điểm ở bọn họ á huyệt, từng cái hút khô rồi công lực, sau lại dùng hóa thi vô tích hủy diệt thi thể của bọn họ. Một phen luyện hóa sau, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng phát hiện, công lực của chính mình tăng lên không nhiều, càng nhiều cương khí càng từ lỗ chân lông bên trong tiêu tán đi ra ngoài. Mỗi người thân thể đều có cực hạn chịu đựng, không cách nào vô hạn thu nạp cương khí. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do. Thân thể của hắn thiên phú, có thể toán bình thường mà nói, coi như tu luyện tới long quan cảnh cựu trọng đỉnh cao, thu nạp cương khí cũng không kịp bây giờ sáu thành. Vạn hạnh hắn luyện thành kim cương bất hoại thân, thể phách tăng nhiều, hiện nay Thạch Tiểu Nhạc, chỉ luận cương khí tổng sản lượng cùng chất lượng, e sợ hơn xa Thuận Thiên Đô bất luận người nào. Cho tới những nơi khác võ giả có hay không mạnh hơn hắn, khó nói, trong chốn võ lâm kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, đến nay cũng không người nào dám nói sang đệ nhất. Mông thúc, ta giết bốn người này, sau đó không cần phái người đưa cơm. Đi tới địa lao bên ngoài, phụ trách canh gác nơi đây, chính là Tô Diễm Như sớm nhất tâm phúc, Nguyên Kim Phượng lâu đại chấp sự Mông Kỳ. Đối phương còn từng ở Họa Kiếm phái bí mật bảo vệ quá Thạch Tiểu Nhạc, trung thành tính không thể nghi ngờ. Ta biết rồi, trang chủ. Mông Kỳ gật gù, không có hỏi nhiều cái gì. Tháng ngày bình tĩnh lại. Thạch Tiểu Nhạc một bên tu luyện, một bên quan tâm ngoại giới động tĩnh. Cứ việc mỗi ngày yêu cầu gia nhập Không Linh Sơn trang võ giả không nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng chưa hạ thấp tiêu chuẩn, dẫn đến phần lớn người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có điều cũng không phải là không có thu hoạch. Ngay ở tòng quân giả bên trong, Thạch Tiểu Nhạc vừa ý hai cái bé trai, một cái 7 tuổi, một cái 6 tuổi. 7 tuổi cái kia tên gọi Cửu Hận Thiên, có người nói tên là chính mình cải, còn nhỏ tuổi, hai mắt mang theo đại nhân đều không từng có sát khí. Dựa theo Sơn Trang đệ tử điều tra kết quả, người này một nhà đều bị Sơn Tặc cho giết, bị mẫu thân tàng dưới gầm giường, vừa mới may mắn địa tránh thoát một kiếp. Khi hắn cậu phát hiện hắn thì, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay càng tràn đầy máu tươi, đem phiến đá mặt đất đều lấy ra thâm ngân. Cũng chính vì hắn cả người sát khí, vì lẽ đó bị rất nhiều võ lâm thế lực từ chối. Tất cả bất đắc dĩ dưới, cậu mới đưa Cửu Hận Thiên mang đến nơi này. Một vị khác 6 tuổi bé trai, tên gọi Thích Viễn Trinh, cùng Cửu Hận Thiên hoàn toàn là hai thái cực, con mắt đại đại, nhìn thấy ai cũng cười, càng là trừng trừng mà nhìn Thạch Tiểu Nhạc, lộ ra sâu sắc sùng bái tỉnh. Người nhà bản không dự định đem hắn đưa tới, làm sao Thích Viễn Trinh nhìn nhu nhược, nhưng cực có chủ kiến, một khóc hai nháo, lăng là mãi đến nơi này. Hai người các ngươi, có bằng lòng hay không làm ta đệ tử ký danh? Thạch Tiểu Nhạc một câu nói, khiến cho bên trong đại sảnh mọi người lại còn tướng ngạc nhiên, Cửu Hận Thiên cậu càng là vui vô cùng. Ngươi có thế để cho ta báo thủ à? Cửu Hận Thiên hỏi. Đương nhiên, có điều truyền võ công của ngươi, cũng không phải là vì báo thủ, mà là vì làm cái đúng giang hồ hữu ích người. Cửu Hận Thiên không hiểu mặt sau, hắn chỉ biết là, tất cả mọi người đều khuyên hắn thả xuống cửu hận, duy có người trẻ tuổi trước mắt này nguyện ý thuận theo hắn, đây chính là người hắn muốn tìm, lập tức quỳ xuống. Thích Viễn Trinh tốc độ so với Cửu Hận Thiên càng nhanh hơn, từ lâu hai đầu gối quỳ xuống đất, ngọt ngào kêu một tiếng sư phụ. Nhận lấy hai người, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc ý vị trí đến. Cửu Hận Thiên tư chất không cao lắm, nhưng hắn muốn nhìn một chút, một cái như vậy sớm tuệ, mà như vậy ẩn những người, dưới sự chỉ điểm của hắn, hội đạt được thế nào thành tựu. Đúng là Thích Viễn Trinh, gân cốt thanh kỳ, thiên phú kỳ cao, hẳn là mấy chục năm mới gặp thiên tài. Chương 567, Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm. Chương 567 Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm. Trải qua hơn 2 tháng náo nhiệt, Không Linh Sơn Trang dần dần yên tĩnh lại, tuy rằng mỗi ngày nhưng có một ít người tới cửa, muốn gia nhập, nhưng này cỗ phong trào rõ ràng yếu bất không ít, tin tưởng theo thời gian chuyển rời, người hội càng ngày càng ít. Sau đó không lâu, một vị nho nhã nam tử cùng một vị thanh tú người trẻ tuổi đến nhà. Thạch Trang chủ, bất tài muốn mao toại tự đề cử mình, không biết có thể để ý. Nho nhã nam tử cười nói, ha ha ha, Chu đại ca chịu đến. Tiểu đệ đã là cảm kích vạn phần, nơi nào còn dám không lọt mắt. Thạch Tiểu Nhạc tự mình ra ngoài nên tiếp. Đến hai người chính là Quan Kiếm Hầu cùng Dương Phong, nghe nói Thạch Tiểu Nhạc thành lập Không Linh Sơn Trang, toại không xa ngàn dặm mà tới. Trung hợp là, không mấy ngày nữa, Ngạ Văn Thiến cùng Ngạ Văn Hồng tỷ đệ cũng tới. Thạch đại ca, Gia Gia đã đồng ý, đáp ứng để ta gia nhập Không Linh Sơn Trang, ngươi tùy tiện cho ta cái hộ pháp loại hình chức vị con con là được. Ngạ Văn Hồng vỗ vỗ lồng ngực. Hộ pháp. Lấy ngả huynh ngươi thực lực, ta xem nhiều nhất là một người hộ viện đi. Dương Phong hừ hanh. Cái gì, ngươi dám xem nhẹ ta, đến, chúng ta so tài so tài. Hai người đao kiếm tấn công, đấu mười mấy chiêu, từng người tách ra, lại đồng thời bắt đầu cười ha hả. Ngả Văn Thiến lén lút nhìn Thạch Tiểu Nhạc vài lần, làm phát hiện hắn trông lại, vội vàng nói, Thạch huynh, gia gia dặn dò ta cho ngươi biết, không muốn bởi vì ngả ra quan hệ, đối với chúng ta đặc biệt chăm sóc, nên là năng lực gì, liền phân phối ra sao chức vị. Thạch tiểu nhạc nói, vậy ta tạm thời không thể cho các ngươi chức vị. Nghe nói như thế, bất kể là ngả Văn Thiến tỷ đệ, vẫn là quan kiếm hầu cùng Dương Phong, đều sững sờ mà nhìn hắn. Tuy rằng thực lực của bọn họ không sánh được ba kỳ nhân, nhưng cũng không đến nỗi chức vị gì đều không vớt được đi. Các ngươi không nên hiểu lầm. Thạch tiểu nhạc chỉ xa xa Tây Nam Phong, nói, dựa theo ta quy hoạch lý niệm, nơi đó hay là càng thích hợp các ngươi. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Tây Nam Phong cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ, mơ hồ có thể thấy được cùng Không Linh Sơn Trang tuyệt nhiên không giống, nhưng càng khí thế bàng bạc đường viền cấu tạo. Ngạ Văn Hồng kêu lên, ta bé ngoan. Thạch đại ca, lẽ nào ngươi còn chuẩn bị lại kiến một cái sơn trang? Một cái. Thạch tiểu nhạc cười lắc đầu một cái. Thủy cô độc cho hắn quy hoạch bản đồ, có thể không thể chỉ lưỡng tòa sơn trang, hơn nữa mỗi tòa sơn trang ý nghĩa đều rất khác nhau. Tỷ như Không Linh Sơn Trang, thu nhận chính là giang hồ cao thủ hàng đầu, muốn chính là tức sức chiến đấu. Mà xây ở Tây Nam Phong Sơn Trang, hay là trong ngắn hạn, thực lực không bằng Không Linh Sơn Trang, nhưng từ lâu dài xem, hội tăng thêm sự kinh khủng. Đương nhiên, bây giờ nói ra lý niệm còn hơi sớm, đến lúc đó tự biết. Theo nhân viên dần dần ổn định, Không Linh Sơn Trang cũng rốt cục công bố ra bên ngoài hết thảy chức vị. Sơn Trang Tổng Trang Chủ, do Thạch Tiểu Nhạc đảm nhiệm. Trang Chủ tạm thời chỗ trống. Chu Linh vì là Sơn Trang Đại Tổng Quản, phụ trách toàn thể chủ tính chung. Dưới là ba đại hộ pháp, phân biệt là Ngọc Phi Nương Nương, Ngân Kiếm Tướng Công cùng Kim Đao Lão Nhân, phụ trách Sơn Trang an toàn, bình thường không cần đứng ra. Sau đó là thập đại bên trong Trang Trường Lão, 50 đại bên ngoài Trang Trường Lão, phân biệt phụ trách trong ngoài công việc, đúng các hạng quyết định đều nắm giữ quyền biểu quyết, bởi vậy ở một mức độ nào đó, có thể hạn chế Trang Chủ quyền lực. Đương nhiên, ngoại trừ quan kiếm hầu cùng với số ít mấy vị nhờ vả cao thủ, này 60 chức vị chỗ trống phần lớn. Lại sau đó, chính là các loại tế hóa sau chức vị. Hưu tâm nhân đại nhữ mày lại. Cái gì gọi là Tổng Trang Chủ, còn có danh xưng như thế này. Liên tưởng tới có người phát hiện, Cửu Huyền Sơn Tây Nam Phong lại bắt đầu động thổ thì, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi lên Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm. Cửu Huyền Sơn, tổng cộng có 9 ngọn núi, hắn sẽ không phải muốn kiến 9 tòa sơn trang chứ. Liền Không Linh Sơn Trang đều có hơn nửa chức vị chỗ trống, không sợ dựng thành sau, biến thành chết trang à. Tán tu võ giả môn thuần túy xem cho vui, hô to khó mà tin nổi. Mà rất nhiều người trong môn phái, thì lại từng cái sắc mặt nghiêm nghị, vừa có đúng Thạch Tiểu Nhạc dạ tâm chi đại khiếp sợ, cũng có một loại theo bản năng bất an. Đối phương lại như một đầu vừa lộ ra cao chót vót ngọa lòng, cũng không ai biết, Huyền Vũ Châu thế cuộc hội vì hắn phát sinh loại nào biến hóa. Thôi, người này lòng mang chính nghĩa, chỉ cần không đi nhập ma đạo, quản hắn làm sao. Huống hồ hắn mạnh, đúng chính đạo cũng là một loại chống đỡ. Nhận được tin tức Thiên Vấn Lao Tổ lắc đầu bật cười, quăng trừ tạp nghiệm, tiếp tục bế quan. Không Linh Sơn Trang, hậu viện. Hai vị tiểu hài tử đang luyện công. Trong đó một vị mục mang sát cơ bé trai đột nhiên hét lớn một tiếng, song quyền đánh ra, lại đem trước mắt hai cái thô cọc gỗ lớn đánh thành hai đoạn. Sư huynh, ngươi thật là lợi hại, ngăn ngắn hơn một tháng, liền luyện thành sư phụ truyền thụ cựu cực quyền cùng hận cực quyền. Thích Viễn Trinh nháy mắt to. Ta chỉ là nhập môn mà thôi, ngày đó sư phụ triển khai một lần, uy lực mới chính thức khủng bố. Cựu Hận Thiên một mặt lạnh nhạt. Thích Viễn Trinh ưỡn ngực, đó là đương nhiên, sư phụ nhưng là không người có thể so sánh. Xa xa trong lầu các, đem hai người tình huống thu hết đáy mắt, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cười cợt. Hắn cũng không nghĩ tới, Cựu Hận Thiên luyện lên cựu cực quyền cùng hận cực quyền, tiến độ hội như vậy nhanh. Này lưỡng bộ quyền pháp đều là nhị lưu trung phẩm võ học, chính là thiên hạ thứ 7 Văn Tuyết Án thành danh tuyệt chiêu. Đây là hai bộ trong lòng tràn ngập sự thù hận, mới có thể phát huy uy lực quyền pháp, lấy Cựu Hận Thiên bây giờ công lực, chỉ sợ có thể dễ dàng đánh chết 5-6 cái phổ thông thành nhân. Cho tới Thích Viễn Trinh, Thạch Tiểu Nhạc thừa nhận, đối phương so với chính mình tưởng tượng đến càng có thiên phú. Hắn truyền thụ cho đối phương chính là phái Tiêu Giao Tiểu Vô Tướng Công. Môn võ công này, đặc biệt là thử thách nộ tính cùng phản ứng lực, hơn một tháng thời gian, Thích Viễn Trinh suýt chút nữa liền tu luyện tới tiểu thành. Nhưng hắn nhưng cố ý ẩn giấu tiến độ, chỉ biểu hiện ra nhập môn, tựa hồ sợ sệt để Cửu Hận Thiên lung túng. Hai vị đệ tử ký danh biểu hiện không tầm thường, nhưng Thạch Tiểu Nhạc chính mình nhưng có chút khổ não. Tu vi đạt đến Long Quan cảnh cửu trọng đỉnh cao sau, hắn không chỉ một lần đúng thần quan cảnh khởi sướng xung kích, làm sao mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Tương truyền thần quan cảnh, mở ra chính là huyệt ngọc trầm, du quan thần trí, mà thần trí lại cùng tinh thần lực có quan hệ, lẽ nào, là ta tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Lúc trước nói Thạch Tiểu Nhạc nắm giữ thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, chỉ là hắn phán đoán của chính mình, nhưng rốt cuộc thần quan cảnh cao thủ mạnh mẽ đến đâu, hắn xưa nay chưa từng thấy, vì lẽ đó khó tránh khỏi có chút đắn đo khó định. Hắn lại nghĩ tới Thủy Cô Độc. Không được, ta dần dần đối với nàng sản sinh tính ỷ lại, này không phải là chuyện tốt. Bỏ đi ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy trên bàn sách vợ lật xem ra. Đây là hắn cố ý khiến người ta sưu tập, mặt trên ghi chép rất nhiều thần quan cảnh cao thủ sự tích, hay là có thể tra tìm đột phá bí mật. Cho tới hướng thần cơ thư viện hỏi thăm, cái này không thể thực hiện được. Cứ việc là Phi Mã Vương triều chứ danh nhất môi giới tổ chức, nhưng thần cơ thư viện cũng có tư tâm. Đột phá thần quan cảnh phương pháp, vẫn luôn là các đại đỉnh tiêm thế lực, thậm chí thần quan cảnh cao thủ bí mật, ai cũng sẽ không ngốc đến tiết lộ ra ngoài, tăng cường đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng chính là đỉnh tiêm thế lực đệ tử nhất làm cho người ước ao địa phương, bọn họ căn bản không cần chính mình phỏng đoán, chỉ cần sư trưởng đề điểm vài câu, liền có thể thiếu đi vô số đường vòng. Mỗi một vị thần quan cảnh cao thủ, đều sẽ một môn đỉnh tiêm chân ý lĩnh ngộ được 100%. Có điều này không khó phát hiện, hữu tâm nhân đều có thể đánh nghe được, nên còn có mặt khác chỗ mấu chốt. Liên tiếp nhìn mấy canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thất vọng để quyển sách xuống, xoa xoa mi tâm. Thôi, coi như là lúc trước võ đế, cũng là ở 27 tuổi vừa mới đột phá đến thần quan cảnh, mà này đã phá đông thắng đại lục vô số năm ghi chép. Chính mình việc cấp bách, hẳn là trước tiên tăng lên chân ý, cần gì phải mơ tưởng xa vời đây. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, liền trong cùng một lúc, một vị đầy mặt cho bụi, tóc hai rối bời khác nào ăn mày thanh niên anh tuấn, chính vội vã mà hướng về Không Linh Sơn Trang tranh thủ. Chờ đến cửa sơn trang, lảo đảo một cái ngã xuống đất, suýt chút nữa từ bạch ngọc giai lăn xuống đi, may là bị nhìn thấy Không Linh Sơn Trang gác cổng cao thủ kéo. Thạch Tiểu Nhạc, ta tìm Thạch Tiểu Nhạc có việc gấp. Nói xong câu này, thanh niên anh tuấn không thể tả hề hoài, té xịu quá khứ. Chương 568, thất thải hạt châu nhỏ. Chương 568, bảy thải hạt châu nhỏ. Có Không Linh Sơn Trang đan dược cứu trị, thanh niên anh tuấn ở hôn mê mấy canh giờ sau, rốt cục tỉnh lại, mở miệng liền muốn thấy Thạch Tiểu Nhạc. Nhanh để ta thấy các ngươi trang chủ, bằng không hắn đem hối hận cả đời. Thanh niên anh tuấn cắn răng, gần như gào thét. Chu Linh thấy hắn không giống làm bộ, toại sai người dẫn hắn đi tới sơn trang tiếp khách phòng khách, chính mình thì lại đi bẩm báo Thạch Tiểu Nhạc. Chờ không tới một phút, giữa lúc thanh niên anh tuấn bắt đầu thiếu kiên nhẫn thì một vị áo xanh người trẻ tuổi đi vào, kỳ thực nhìn dáng vẻ của hắn, gọi thiếu niên càng khít khao chút. Hắn tóc đen như mực, ở sau gáy dùng màu xanh lam sợi tơ buộc lên, tóc dài chỉnh tề rủ xuống đến phía sau lưng, lộ ra một tấm anh tuấn cực kỳ dung nhan, trên trán còn có hai sợi phiêu tia, theo đi lại khẽ vướt gò má, không nói ra được tiêu sái tuấn dật. Huynh đài, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, không biết ngươi vội vã thấy ta, có chuyện gì quan trọng? Hắn chính là Thạch Tiểu Nhạc. Thanh niên anh tuấn không chỉ một lần nghe người ta nói tới quá danh tự này, nhưng không nghĩ tới, bản thân phong thái càng là xuất chúng như thế, liền hắn nam tử này cũng không nhịn được thán phục. Không tên, thanh niên anh tuấn trong lòng cay cay, nhưng hắn rất nhanh đè xuống này cỗ tâm tình, lạnh lùng nói, Thạch Tiểu Nhạc, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có nhớ Hạ Vân Tịch? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cả kinh, vội vàng nói, làm gì, nàng làm sao? Thanh niên anh tuấn bi thống nói, Vân Tịch cùng ta cộng đồng tiến vào thải hồng sơn mạch. Nhưng ở nơi đó xảy ra chuyện, hiện tại không biết tình huống làm sao. Nguyên lai người này tên gọi Thích Uy, cứ hắn lời giải thích, mình cùng ba người khác kết thành khác phái huynh muội, cũng ở hơn một năm trước tiến vào Toánh Châu thần bí nhất Thải Hồng Sơn Mạch. Không biết là không phải số may, tầm bảo gần một năm, Hạ Vân Tịch cùng hai người khác, phát hiện một chỗ bí mật sơn động, cũng ở bên trong tìm tới cực kỳ kinh người thứ tốt. Đáng tiếc, các nàng không cẩn thận xúc động cơ quan, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, đưa tới hắn ở Thải Hồng Sơn Mạch tầm bảo người. Dựa vào trong hang núi tự động khởi động trận pháp, ba người tạm thời bảo vệ tính mạng. Làm sao những kia tấn công sơn động, đều là Toánh Châu địa phương cao thủ đáng sợ, hơn nữa theo tin tức truyền đến, càng nhiều người chạy tới nơi đó. Đúng lúc gặp lúc đó Thích Uy ăn chán áp xúc đồ ăn, ra ngoài tìm kiếm món ăn dân dã, mới thoát được một mạng. Nhưng hắn biết rõ trận pháp không cách nào lâu dài, trong tuyệt vọng, mới lên động lòng niệm, đến đây tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Cùng hắn kết bái ba người khác, đều biết hắn là làm sao yêu tha thiết Hạ Vân Tịch, cũng nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng một lần vô tình, Thích Uy nhưng từ lôi dai hơn trong miệng, biết được Hạ Vân Tịch nghi tự cùng Thạch Tiểu Nhạc có quan hệ. Có thể nói, Thạch Tiểu Nhạc là Thích Uy tối không muốn đối mặt, cũng tối đấu kỵ người. Có thể vì Hạ Vân Tịch đám người an nguy, hắn không thể không bỏ xuống nam tính tôn nghiêm, đến đây cầu viện. Nói xong những này, Thích Uy chặt chẽ nhìn Thạch Tiểu Nhạc, muốn nhìn hắn phản ứng ra sao. Giả như đối phương qua loa cho xong, hoặc là tùy tiện phái người với hắn trước đi cứu người, hắn coi như đem hết thủ đoạn, cũng sẽ ngăn cản Hạ Vân Tịch tiếp tục yêu say đắm cái này bạc tình nam tử. Thạch Tiểu Nhạc không do dự, nói, Thải Hồng Sơn Mạch. Được, ta hiện tại liền xuất phát. Vừa dứt lời, bên trong đại sảnh đã không còn bóng người của hắn, Thích Uy lẩm bẩm nói, hy vọng tới kịp, Vân Tịch, giả như hắn có thể cứu ra ngươi, ta. Không có mang bất luận người nào, Thạch Tiểu Nhạc cưới Thanh Phong, lúc này liền từ Không Linh Sơn Trang xuất phát. Bây giờ Thanh Phong, càng ngày càng thần tuấn, toàn lực chạy trốn tốc độ đã không kém linh quan cảnh cửu trọng cao thủ, hơn nữa sự chịu đựng kinh người, có thể kéo dài chạy trốn một ngày một đêm. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tuy nhanh, nhưng sự chịu đựng trái lại không bằng Thanh Phong, vì lẽ đó tổng hợp lên, vẫn là cưỡi nó chạy đi càng nhanh hơn. Thoánh Châu, thải hồng sơn mạch, trong không khí một phiến muôn hồng nghìn tía. Đây là cầu vồng sương mù, chính là thải hồng sơn mạch đặc hữu hiện tượng, người bình thường hút vào một cái, thì sẽ sản sinh tinh thần ảo giác, không thể cứu chữa. Mà càng đến sơn mạch nơi sâu xa, cầu vồng sương mù liền càng dày đặc, đến khu vực trung tâm, liền phổ thông huyền khí cảnh cao thủ đều không thể tiến vào. Tháng gần nhất đến, thải hồng sơn mạch so với quá khứ náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần, rất nhiều linh quan cảnh cao thủ đều tụ tập ở khu vực trung tâm một chỗ gò đất một bên, trên mặt mang theo cấp bách cùng cực nóng vẻ. Cho ta tàn nhẫn mà đánh. Một vị đầu chọc đao khách nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía liền có mấy chục vị linh quan cảnh đao khách đồng thời giơ đao lên, trắng toát ánh đao nhằm phía gò đất cửa động, đem bao phủ cửa động bích trướng đánh cho ao hãm ba thước, vừa mới đạn hồi. Hổ lang đao hầu, ngươi là không ăn no cơm chứ? Một vị tay dung quạt giấy công tử trẻ tuổi cười nói. Hừ, ngươi phi thiên hầu có bản lĩnh, nếu không đổi ngươi đến. Hổ lang đao hầu hừ lạnh nói. Thân là Toánh Châu số một số hai cường giả, hắn tự nhiên có cường giả bá đạo, đã sớm đem những môn phái khác cao thủ xua đuổi đến mấy trăm mét bên ngoài. Có điều trước mắt phi thiên hầu không giống, người này không tới 30 tuổi, đã là long quan cảnh một tầng cao thủ, chính là Toánh Châu công nhận đệ nhất thiên tài, thực lực mấy không kém hơn hắn. Phi thiên hầu cười cợt, không nói gì. Kẻ ngu si mới hội tự mình ra tay, coi như có thể đánh vỡ bích trướng, đến lúc đó cũng là công lực tổn thất lớn, còn làm gì tranh đoạt bên trong động bảo vật. Bên trong người, thức thời mở ra trận pháp, bằng không cùng phá tan thời gian, lão tử định không để cho các ngươi dễ chịu. Hổ lang đao hầu quay về bên trong động giống to, cách một quãng thời gian, liền chỉ huy môn hạ cao thủ tiến công trận pháp. Trong hang núi, đứng một nam hai nữ. Nam tử diện mạo có thể nói tuấn lãng, có điều biểu hiện có chút mệt mỏi cùng chật vật. Hai nữ càng là vạn dặm không một đại mỹ nhân, một cái xuyên hạnh hoàng la sam, một cái xuyên trường sam màu xanh lam, sắc mặt đồng dạng mang theo không kể lo lắng. Kéo dài hơn một tháng, mắt thấy trận pháp bích trướng càng ngày càng bạc, chỉ sợ bị phá là trong vòng mấy ngày sự. Lôi đại tỷ, hạ tiểu muội, nếu là trận pháp bị phá tan, các ngươi không cần lo ta, để ta ở lại cản bọn hắn. Lý Cửu Đỉnh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Bốn vị kết nghĩa huynh muội bên trong, lấy võ công của hắn cao nhất, đặt đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo vệ hai nữ. Trên người mặc hạnh hoàng la sam nữ tử, trứng ngông mặt, môi anh đào đặc biệt là no đủ, cho người sáng rực rỡ nhiệt tình cảm giác, đau thương cười nói, Lý Nhị Ca, ta cùng lôi tỷ tỷ sao bỏ xuống ngươi mặc kệ, muốn chết liền chết cùng một chỗ đi. Ngoài động hai đại cao thủ, đều là long quan cảnh cấp độ, lại há lại là một cái Lý Cửu Đỉnh có thể ngăn cản, huống hồ coi như có thể, nàng cũng sẽ không vì thoát thân, bỏ lại đồng bạn. Lôi Giai Hân nhìn ngoài động, đống nhiên xoay người tàn bạo mà hướng bên trong động đi đến, một kiếm liền quay về huyền không bảy màu hạt châu nhỏ bổ tới. Đang. Bảy màu hạt châu nhỏ mặt ngoài tràn ngập ra một tầng hào quang bảy màu, dễ dàng trừ khử kiếm khí. Lôi tỷ tỷ, ngươi làm gì? Hạ Vân Tịch vội vã ngăn cản nàng. Đều là này chết tiệt hạt châu, mới làm hại chúng ta đánh mất tính mạng, ta bổ nó. Lôi Giai Hân nộ khí không giảm. Cho đến bây giờ, ba người cũng không làm rõ được. Này viên bảy màu hạt châu nhỏ đến cùng có diệu dụng gì, chỉ biết là huyền diệu phi phàm. Nếu như đem chi đưa cho ngoài động người, liền có thể giữ được tính mạng, ba người cũng sẽ không keo kiệt. Làm sao trận pháp không phải do bọn họ khống chế, hơn nữa hổ lang đao hầu nhân phẩm cũng đại có vấn đề, đối phương chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Cho tới ở trong động đào ra đường nối, càng không thể, toàn bộ động đều bị trận pháp bao trùm, lấy ba người công lực, căn bản không thể lay động. Vì an ủi hai người, Hạ Vân Tịch nói, đến nay không thấy Thích Tam Ca bóng người, có thể hắn đi viện binh đi. Lý Cửu Đỉnh cười khổ lắc đầu, toàn bộ Toánh Châu, so với Hổ Lang Đao Hầu cùng Phi Thiên Hầu càng mạnh hơn người, chỉ có vẹn vẹn mấy vị, Thích Tam Đệ cùng bọn họ tố không giao tình, làm sao xin mời đến bọn họ. Nếu như vậy bên ngoài Châu cao thủ, vừa đến vừa đi, cũng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, đem người mời tới cũng không đổi kịp. Càng không cần phải nói, Thích Tam Đệ cũng không quen biết bất kỳ lòng quan cảnh cao thủ. Đối với Thuận Thiên Đô phần lớn Châu tới nói, long quan cảnh cao thủ đều là đứng kim tự tháp nhọn nhân vật, người không phận sự cả đời đều không thấy được vài lần. Lôi Giai Hân bỗng nhiên nhìn một chút Hạ Vân Tịch, lại thất vọng thở dài, không nói một lời. Dựa vào áp xúc đồ ăn, ba người lại ở trong động vượt qua ba ngày, do ở trong lòng tuyệt vọng, đều không nói một lời, tự ở nhớ lại khi còn sống nhân sự. Ngay hôm đó, đang kéo dài trùng kích vào, cửa động trận pháp bích trướng chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Cho lão tử thêm chút sức. Hổ lang đao hầu hưng phấn đến sắc mặt đỏ chót, tay cầm đao đều đang run rẩy. Bên trong động tỏa ra bảy màu khí tức, liền cầu vòng xương mù đều muốn lui tránh, không hỏi cũng biết, định là không được kỳ vận, không phải muốn chiếm được không thể. Phi thiên hầu lùi về sau vài bước, toàn bộ tinh thần đề phòng, ánh mắt lấp lóe cái liên tục. Thế gian bảo vật, thấy giả có phần, ha ha ha. Đang lúc này, vài đạo mạnh mẽ bóng người đồng thời vọt tới, chớp mắt rơi vào cửa động bên ngoài. Chính là Toánh Châu mạnh nhất mấy đại cao thủ. Bọn họ từ lâu nghe tiếng đến đó, chỉ có điều lúc trước trận pháp chưa phá, vì lẽ đó đều tìm cái địa phương điều chỉnh trạng thái thôi. Hổ lang đao hầu khỏe miệng co rúm, có điều tên đã lắp vào cùng, không thể không phát, trước tiên phá trận pháp lại nói. 10 lần, 20 lần, đến thứ 32 thứ, trăng toát ánh đao rốt cục đánh tan bên trong động trận pháp, mạnh mẽ khí tức đập vào mặt mà vào, bị Lý Cửu Đỉnh một quyền đánh tan. Lôi đại tỷ, Hạ tiểu muội, ta trước tiên đi một bước. Ngoài động tình cảnh, khiến người ta không sinh được một tia hy vọng, Lý Cửu Đỉnh cười ha ha, năm đấm ánh sáng bao phủ lại toàn thân, mang theo hắn đời này cuối cùng niềm tin cùng sức mạnh, hung hãn vọt tới trước. Lý nhị đệ, Lôi Giai Hân tốc độ một điểm không chậm, nở nụ cười xinh đẹp, càng kéo Lý Cửu Đỉnh tay, cùng hắn dắt tay cộng tiến vào. Ta yêu thích ngươi. Thanh âm nhẹ nhàng vang vọng ở Lý Cửu Đỉnh bên tai, khiến cho hắn vẻ mặt dại ra. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại sắc mặt đột nhiên biến, chỉ vì bên cạnh giai nhân khí thế tăng mạnh, bên ngoài thân từng chiếc gân mạch hiện lên, càng là muốn triển khai tự bạo bí pháp. Lý Cửu Đỉnh đã hiểu, Lôi Giai Hân muốn cùng mình cùng chết, lấy hai người bọn họ tính mạng, vì là Hạ Vân Tịch tranh thủ cuối cùng một phần yếu ớt hy vọng. Không. Hạ Vân Tịch kêu thảm thiết, đồng nhiên nắm lấy hạt châu bảy màu, nuốt vào trong miệng, đồng thời thân thể bay vọt mà ra, cũng là triển khai tự bạo bí pháp. Nếu đều là chết, nàng vì sao phải tắc thành ngoài động người? Lúc sắp chết, cũng không như trong tưởng tượng sợ sệt, càng nhiều hẳn là tiếc nuối đi. Trung quy là chết ở nơi này, cùng những kia không có tiếng tăm gì giang hồ khách như thế. Vài năm sau đó, Thổ Mục bảo sư phụ sư nương, sư đệ các sư muội, liệu sẽ có tình cờ muốn từ bản thân? Còn có cái kia người, như biết tin tức về chính mình, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Chương 569, không phải là ngộng. Chương 569, không phải là ngộng. Muốn tự bạo. Nào có như vậy dễ dàng? Đứng núi chịu sào không phải Hổ Lang Đao Hầu, mà là Phi Thiên Hầu. Danh hiệu của hắn bên trong có Phi Thiên hai chữ, có thể thấy được khinh công làm sao kinh người. Chỉ thấy hắn vươn tay phải ra, quay về Hạ Vân Tịch cùng Lôi Giai Hân bắn ra hai đạo màu trắng chỉ mang. Phốc phốc. Hai nữ tăng vọt khí thế, trong nháy mắt dường như bị đâm thủng khí cầu, một trận mãnh tiết. Lôi Giai Hân lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng, loại này tự bạo bí pháp 10 phần đáng sợ, gần như không đảo ngược, lại bị đối phương tiện tay liền phá tan. Đây chính là cái gọi là thiên tài à. Thân thể như một đạo thẳng tắp, Phi Thiên Hầu thẳng tắp địa nhằm phía Hạ Vân Tịch, vừa nãy hắn đã nhìn rõ ràng, đối phương nuốt lấy bảy màu hạt châu nhỏ. Hổ lang song song. Một cái mang theo hổ lang tiếng gầm gừ thô to ánh đao xẹt qua, Phi Thiên Hầu sớm có dự liệu, sớm một bước tách ra, nhưng lại có mấy đạo không kém ánh đao cương khí đúng lúc kéo tới, làm cho hắn dừng bước. Kha kha, ta khuyên chư vị đều chậm một chút, đừng nóng vội mới tốt. Một vị bụng phệ nam tử cười nói, cũng là Toánh Châu trí cường giả một trong. Hắn chỉ là mở miệng cười to, liền để Hạ Vân Tịch, Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh ba người đầu góc nổ vang, suýt chút nữa biến thành người điếc. Mấy vị, chúng ta tối dễ thương lượng cái thích đáng biện pháp, như vậy đối với người nào đều tốt. Một vị khắc mắt lạnh lẽo kiếm khách nói rằng, bao quát Hổ Lang Đao Hầu, Phi Thiên Hầu ở bên trong động tổng cộng có 7 người, mỗi người đều là lòng quan cảnh một tầng cao thủ, khí thế mạnh mẽ liền thành một vùng. Ép tới trung gian Hạ Vân Tịch ba người lồng ngực bị đè nén, khó có thể hô hấp. Nghe nói như thế, Phi Thiên Hầu hừ lạnh. Trong 7 người, hay là võ công của hắn không phải cao nhất, nhưng khinh công tuyệt đối độc nhất vô nhị, hoàn toàn có thể thừa dịp loạn đấu thời khắc, nghĩ biện pháp mang theo Hạ Vân Tịch rời đi. Có điều mặt khác 6 người cũng không phải người ngu, từ bọn họ mơ hồ ánh mắt tụ hợp bên trong, liền biết bọn họ cũng ở kiêng kỵ chính mình. Nhớ đến đây, Phi Thiên Hầu chủ động nói rằng, ta xem không bằng như vậy. Trước tiên lấy ra nữ nhân này trong cơ thể hạt châu, chúng ta 7 người đơn giản liền ở trong động, cộng đồng thăng nghiên, làm sao? Mặt khác 6 người ánh mắt lấp lóe, trong đó 2 người lệch rồi thiên vị trí, nghiêm phong lại cửa động, lúc này mới cười nói, như vậy rất tốt. Dứt lời, 7 người đều đưa mắt tìm đến phía Hạ Vân Tịch. Khó nén sắc cơ. Lấy ra đối phương trong cơ thể hạt châu, phương pháp có rất nhiều chủng, nhưng mổ bụng phá bụng không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh tựa hồ nhìn ra bảy người ý nghĩ, đều là cả người đều chiến, sắc mặt trắng bệch. Mắt thấy hổ lang đao hầu nhấc lên đao, Lôi Giai Hân sợ đến thét to, các ngươi không thể giết nàng, nàng người yêu là Thạch Tiểu Nhạc, giết nàng, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Thạch Tiểu Nhạc. Bảy người sửng sốt, hổ lang đao hầu dâng lên mà ra đao thế đều không khỏi hơi ngưng lại. Toàn bộ Thuận Thiên Đô, ai lại chưa từng nghe nói Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, dùng như sấm bên tai để hình dung đều không khoa trương. Đặc biệt là Toánh Châu võ đạo trình độ không cao lắm, Thạch Tiểu Nhạc cái kia đám nhân vật, càng lại như trên trời thiên nga, không thể đuổi kịp. Phi Thiên Hầu nhìn Lôi Giai Hân, đột nhiên ha ha cười nói, nữ nhân, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si à? Nếu nàng thực sự là Thạch Tiểu Nhạc người yêu, hội lưu lạc đến này các nơi, không người bảo vệ. Muốn nắm người khác có tên đầu đến dọa chúng ta, ngươi muốn sai rồi. Một câu nói nhắc nhở mọi người, hổ lang đao hầu tức đến nổ phổi nói, xú nữ nhân, dám hù dọa lao tử, lao tử trước tiên chặt ngươi. Vừa dứt lời, bàn tay hóa đao bổ ra. Cựu đỉnh thần quyền. Lý Cựu đỉnh đẩy ra Lôi Giai Hân, cứng rắn không thể phá vỡ ánh quyền hung hãn đón lấy ánh đao. Nhưng là sau một khắc, ánh quyền như vải vóc loại hướng hai bên phân liệt, ánh đao trực tiếp xuyên qua Lý Cựu đỉnh vai, máu tươi đem phía sau vách động đều đánh ra mấy cái lỗ nhỏ. Lý Cựu đỉnh lăn lộn trên đất, thân thể co giật, máu tươi không được từ trong miệng chảy ra. Tình cảnh này nhìn ra Lôi Giai Hân khuôn mặt dại ra, không khỏi hét thảm lên. Hạ Vân Tịch buồn bã nói, trên trời có đức hiếu sinh, cầu các ngươi thả bọn họ a, ta tùy ý các ngươi xử trí. Phi Thiên Hầu cười khẩy nói, cô nương, ngươi không có bãi chính vị trí của chính mình, chỉ là một cái tù nhân, có tư cách nói lời này à? Mặc kệ thả hay là không thả bọn họ, ngươi đều trốn không thoát. Hạ Vân Tịch môi trắng bệnh, nhưng không nói ra được một chữ. Phí nhiều lời như vậy làm gì, ba cái toàn giết. Sát khí nặng nhất hổ lang đao hầu đánh mất kiên trì, đại đao quay về ba người vùng ra, khủng bố ánh đao có tới 20 trượng, từ trên trời giáng xuống, đem không khí đều dã man địa cắt ra. Ánh đao bên dưới, ba người sớm biết kết quả này, vì lẽ đó chân chính phát sinh thời điểm, lại có chút bình tĩnh, đại khái chính là lòng như cho nguội đi. Hô! Ngàn cân treo sợi tóc, ngoài động đống nhiên quát tiến vào một trận gió nhẹ, gió thổi qua ánh đao lập tức từng tấc đổ nát. Ai? Bên trong động bảy đại cao thủ đồng thời kêu to. Hổ lang đao hầu đòn đánh này, cũng không phải là tiện tay vì là, coi như long quan cảnh một tầng cao thủ cũng đừng hòng dễ dàng ngăn trở. Mấu chốt nhất vẫn là, nay trận gió bình thường, càng để bọn họ không nhìn ra chút nào huyền ảo, đây mới là đáng sợ nhất. Hạ Vân Tịch. Không để ý đến bảy người, một đạo mang theo từ tính trầm thấp tảng âm vang lên. Hạ Vân Tịch như bị sét đánh, không thể tin tưởng địa ngẩng đầu lên. Âm thanh này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lại càng không biết bao nhiêu lần ở trong mơ nghe được, khi thật sự vang vọng ở bên tai, khiến cho nàng hoài nghi tất cả những thứ này chỉ là chính mình hy vọng xa vời cùng ảo giác. Còn đến không kịp thấy rõ, trước mắt bóng người đã ngồi xổm xuống, khuôn mặt cùng mình gần trong gang tấc. Không tính tối tăm hang động, bốn phía có từng tia màu vàng kim ánh mặt trời dao động, ở trên người hắn bỏ ra một nửa quang minh, một nửa bóng tối. Hắn giống nhau lúc trước loại anh tuấn tuấn giật, cái kia đúng ma mị loại hai mắt vốn nên là lãnh đạm, nhưng đang nhìn mình thì nhưng nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Trời, ta nhất định là tại nằm mơ. Hạ Vân Tịch nói mê loại lẩm bẩm nói. Không, này không phải là mộng, ta rất vui mừng đổi tới. Tay bị một con khác gấm áp bàn tay lớn bao vây lấy, sờ về phía gần trong gang tấc khuôn mặt. Hạ Vân Tịch không nói gì thêm, nước mắt nhưng không bị khống địa một chuỗi xuyến đi xuống, không nói gì ngưng nghẹn, chỉ biết là dùng tay sờ soạng khuôn mặt mỗi một tấc, cảm thụ cái kia làm người kích động mừng rỡ nhiệt độ, hồn nhiên quên hết thảy. Bên trong động bảy đại cao thủ bên trong, một người chính lặng lẽ lùi về sau, bởi vì quá độ sợ hãi, cả người đều nổi lên một lớp da gà, chính là Phi Thiên Hầu. Cùng là thiên tài, Phi Thiên Hầu tự cao tự đại, đối với hắn thiên tài cũng cực kỳ quan tâm. Không có ai biết, hắn từng tự mình hướng thần cơ thư viện mua quá một bộ Thạch Tiểu Nhạc chân dung. Vì lẽ đó hắn là ở đây trong bảy người, duy nhất một cái có thể nhận rõ Thạch Tiểu Nhạc tướng mạo người. Trước mắt xuất hiện thiếu niên, ngũ quan cùng chân dung có tới 7, 8 phần 10 tương tự. Thần thái khí chất nhưng xuất sắc vô số lần. Lại liên tưởng đến lúc trước, đối phương dễ dàng phá tan hổ lang đao hầu công kích, Phi Thiên Hầu trong lòng sinh ra một cái cực đoan đáng sợ ý nghĩ. Người này chính là hàng thật đúng giá Thạch Tiểu Nhạc. Trốn. Nhất định phải trốn. Công lực thôi thúc đến cực hạn, Phi Thiên Hầu không chút nghĩ ngợi địa hướng ngoài động thoát ra, người nào cản trở ai chết hung tàn dáng vẻ, trêu đến mặt khác 6 người không rõ vì sao. Thiếu niên này tuy rằng mạnh, nhưng cũng không đến làm người tuyệt vọng mức độ đi. Nhưng mà còn không đợi bọn họ có hành động, một trận phong lấy thiếu niên mặc áo xanh làm trung tâm, nhẹ nhàng thổi qua bên trong động. Pha lê mở tung trong thanh âm, Toánh Châu bảy đại cao thủ, tất cả nát tan. Chuyện này, Lý Cửu Đỉnh cùng Lôi Giai Hân nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đối diện chốc lát, nghe được cách đó không xa tiếng vang, Hạ Vân Tịch mới bừng tỉnh nhớ tới trọng thương Lý Cửu Đỉnh, liền vội vàng nói, ta không có chuyện gì, ngươi trước tiên đi cứu Lý Nhị Ca, được không? Nàng không biết Thạch Tiểu Nhạc có hay không cứu thương bản lĩnh, nhưng trong lòng theo bản năng cho rằng, hắn không gì không làm được. Được. Đi tới Lý Cửu Đỉnh bên người, Thạch Tiểu Nhạc một trường đặt tại đối phương trên vai, vận chuyển bất tử thất huyễn. Theo tử khí bị quần quận không dứt chuyển hóa thành sinh khí, nguyên bản trọng thương sắp chết Lý Cửu Đỉnh, rất nhanh liền khôi phục không ít khí lực. Lý Nhị Đệ, ngươi làm sao? Lôi Giai Hân hỏi. Lý Cửu Đỉnh cười nói, ta cảm giác thương tốt hơn rất nhiều, hết thảy đều muốn nhờ có Thạch Thiếu Hiệp. Bởi vì Hạ Vân Tịch quan hệ, bọn họ cũng đều trong bóng tối xem qua Thạch Tiểu Nhạc chân dung, lập tức liền nhận ra hắn. Nghĩ tới đây cái danh chấn thuận thiên đô kỳ tài, chân chính xuất hiện ở trước mắt, mà cùng Hạ Vân Tịch tựa hồ thật có cái gì vấn đề, mặc kệ là Lôi Giai Hân vẫn là Lý Cửu Đỉnh, đều có loại cảm giác không thật. Bọn họ tuy rằng không phải trong chốn giang hồ tầng dưới chốt nhân sĩ, nhưng cùng chân chính đỉnh cấp nhân vật so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Mà Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ là đỉnh cấp nhân vật bên trong đỉnh cấp nhân vật. Tin tưởng không ra 20 năm, liền có cơ hội xếp vào Thuận Thiên Đô bách đại cao thủ hàng ngũ. Bọn họ chờ ở Thải Hồng Sơn mạch hơn một năm, còn không biết ngoại giới phát sinh cái gì, giả như biết Thạch Tiểu Nhạc gần nhất một năm sự tích, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 570, cửu sắc bà truyền thừa. Chương 570, chín sắc bà truyền thừa. Ngoài động còn đứng rất nhiều linh quan cảnh võ giả, có điều kiêng kỵ với bảy đại cao thủ, từng cái căn bản không dám lên trước, lại không cam lòng rời đi. Có thể lặng lặng quan sát. Bên trong động, bốn người bầu không khí một trận cổ quái. Đối với Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh tới nói, Thạch Tiểu Nhạc cấp độ không khỏi quá cao. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, thân là Thuận Thiên Đô chói mắt nhất thiên tài, đồng thời lại là Không Linh Sơn trang tổng trang chủ, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không phát hiện, từ nơi sâu xa, trên người hắn đã dẫn theo một loại mãnh liệt uy nghi khí chẳng. Cứ việc không có hết sức phóng thích, nhưng khiến lòng người sinh kính sợ, theo bản năng có khoảng cách cảm. Ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc nhân tố, Lôi Giai Hân nhớ tới trước kích động nói rõ, cũng là lúng túng khôn kể, mỗi lần cùng Lý Cửu Đỉnh ánh mắt đối diện, đều sẽ cố ý tránh ra. Người sau càng là đứng ngồi không yên, đầu đầy mồ hôi. Mà một bên khác Hạ Vân Tịch, không có chú ý tới hai người biểu hiện, chỉ là vô cùng phức tạp địa nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ bật cười, nói, mọi người đều chuẩn bị làm đường à. A. Ba người thức tỉnh, Lý Cửu Đỉnh hiếu kỳ hỏi nói, Thạch Thiếu Hiệp, ngươi là làm sao biết chúng ta ở đây? Là Thích Uy tìm tới ta. Làm từ Thạch Tiểu Nhạc trong miệng biết được, vị kia Thích Tam Đệ hết sức an toàn thì, mấy người đều yên lòng. Lôi Giai Hân tiến lên kéo Hạ Vân Tịch tay, cười khanh khách nói, Vân Tịch muội muội, lần này thật phải cảm tạ ngươi tình lang, nhanh, thay thế chúng ta đi cảm tạ hắn. Cánh tay nhẹ nhàng ngốn một cái, có ý riêng. Hạ Vân Tịch mặt đỏ nửa bên, túi đầu im lặng không lên tiếng. Có thể để nhiệt tình hào phóng nàng lộ ra như vậy con gái nhỏ thần thái, lại lệnh Lôi Giai Hân cùng Lý Cửu Đỉnh trong bóng tối cảm khái. Vị kia Thích Tam Đệ, sợ là không có bất cứ hy vọng nào. Lôi Giai Hân bỗng nhiên kêu lên, đúng rồi, Vân Tịch muội muội, ngươi vừa nãy nuốt vào bảy màu hạt châu nhỏ, không có sao chứ? Cũng không ai biết bảy màu hạt châu nhỏ là lai lịch ra sao, có tác dụng gì. Vừa nãy bước ngoặt sinh tử không có để ý, hiện tại bị nhắc lên, nhất thời hấp dẫn mấy người sự chú ý. Thạch Tiểu Nhạc lắc mình đi tới Hạ Vân Tịch bên cạnh, kéo tay của đối phương, nhận biết một lát sau, trong lòng không khỏi vi giật mình. Lấy hắn thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, lại cũng tiêu hao đại lực khí, mới miễn cưỡng nhận biết được bảy màu hạt châu nhỏ tồn tại. Thứ tư tuần tỏa ra một loại kỳ dị khí tức, có thể hòa tan đi phần lớn tinh thần lực. Tạm thời hẳn là không quá đáng lo, như vậy đi, trong hang núi có động thiên khác, ta vào xem, các ngươi trước tiên chờ ở chỗ này. Thạch Tiểu Nhạc lệnh ba người không rõ, có điều rất nhanh, không rõ liền đã biến thành ngạc nhiên. Nguyên lai ở Thạch Tiểu Nhạc kiếm chỉ trùng kích vào, trong hang núi lần thứ hai xuất hiện mênh mông quần quận trận pháp khí tức, theo mấy cái kẽ hở bị đánh trúng, trận pháp xuất hiện chỗ hổng, nhắm thẳng vào sơn động nơi càng sâu. Cùng lúc đó, một luồng đâm liệt thiên cung, xuyên thẳng mây xanh kiếm khí, cũng từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể bộc phát ra. Trong phút chốc, ngoài động đông đảo linh quan cảnh cao thủ lạnh từ đầu đến chân, tất cả đều kêu to chạy trốn, chỉ lo chính mình tốc độ một chậm, sẽ chết ở kiếm khí bên dưới. Ta cùng ngươi đồng thời đi vào. Thạch Tiểu Nhạc vừa muốn tiến vào, Hạ Vân Tịch kéo hắn lại tay. Bên trong có lẽ có nguy hiểm. Ngươi nhất định sẽ bảo vệ ta. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì, chỉ là chủ động dắt Hạ Vân Tịch tay nhỏ, người sau cả người tê dại, dường như trong nháy mắt liền nắm giữ toàn thế giới. Một loại ấm áp tình cảm ở giữa hai người lưu chuyển. Thật hy vọng Vân Tịch muội muội có thể được hạnh phúc. Nhìn hai người bóng lưng, Lôi Giai Hân trên mặt mang theo do dự. Lý Cửu Đình nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm, Hạ tiểu muội là chúng ta cộng đồng muội muội, như có người dám bắt nạt nàng, quản hắn là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua. Sơn động rất dài, thỉnh thoảng còn có giọt nước tiếng vang lên. Dắt tay đồng tiến nam nữ đều không nói gì, nhưng có lúc, vô thanh thắng hữu thanh, tất cả đều không nói bên trong. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, một tòa vách đá xuất hiện ở hai người trước mắt. Vách đá chọc lốc, hơn nữa cực kỳ bằng phẳng, thậm chí có thể từ phía trên nhìn thấy cái bóng của chính mình. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc một cái mang theo Hạ Vân Tịch hướng về bên phải bay lượn. Xèo. Bảy màu cột sáng vượt qua, bị chiếu đến vách động, vô thanh vô tức xuất hiện một cái sâu đến 3 trượng, đường kính ước chừng 3 thước hang lớn. Bực này lực phá hoại, đủ để sánh ngang Long Quan cảnh cấp thấp cao thủ. Xèo. Xèo. Xèo. Lại như là lật đổ đồ mì nổ quân bài giống như vậy, từng đường bảy màu cột sáng lao ra, tung hoành giao nhau, rất nhanh nằm dày đặc toàn bộ sơn động. Thạch Tiểu Nhạc tay phải liền điểm, kiếm khí không ngừng đem bảy màu cột sáng đánh nát. Nhưng kiếm khí xuất hiện tốc độ, lại không kịp bảy màu cột sáng xuất hiện tốc độ nhanh, hơn nữa khá có vô cùng vô tận tư thế. Thần quan cảnh cấp bậc trận pháp. Bình thường trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc đã sớm phát hiện cái hở, rất rõ ràng, trước mắt trận pháp chính là thần quan cảnh cấp bậc trận pháp. Lấy Thạch Tiểu Nhạc năng lực, cũng nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu mới khả năng phá giải, thêm vào phòng ngự thủ đoạn không cách nào bảo vệ Hạ Vân Tịch, nhân tiện nói, chúng ta trước tiên lui sau đi. Ừm. Hạ Vân Tịch thấp giọng đáp. Giữa lúc hai người lui về phía sau thì, kinh biến phát sinh. Một đạo so với bảy màu cột sáng thô to gấp 10 lần 9 màu cột sáng, đột nhiên tự trong vách đá lao ra, phảng phất trên trời Thái Dương, mới vừa nhìn thấy, đã xuyên vào Hạ Vân Tịch trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất. Những kia bảy màu cổ sáng cũng tự động biến mất. Thạch Tiểu Nhạc sốt sáng mà kiểm tra Hạ Vân Tịch thân thể, lại phát hiện người sau trong cơ thể cương khí chính nhanh chóng dâng trào, lấy không thể ngăn cản tư thế đột phá tầng tầng cửa ải. Linh quan cảnh ngũ trọng, linh quan cảnh lục trọng, linh quan cảnh thất trọng. Nguyên bản chỉ có linh quan cảnh ngũ trọng Hạ Vân Tịch, tu vi càng một đường tăng cao, mãi đến tận đột phá đến linh quan cảnh cửu trọng đỉnh cao mới chậm rãi dừng lại. Nhưng nàng vẫn chưa thức tỉnh, cả người đều bao vây ở một tầng ánh sáng chín màu bên trong. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, vẫn là nhẫn nhịn không có lựa chọn đánh gây đối phương. Mỗi người đều có chính mình kỳ ngộ, một khi bỏ qua, có thể cả đời đều sẽ không lại có thêm. Thạch Tiểu Nhạc không thể là cái gọi là an toàn, liền tự cho là thông minh địa cướp đoạt đối phương kỳ ngộ. Huống hồ, hắn cũng có chút giải Hạ Vân Tịch ý nghĩ cùng lo lắng, nếu là chặn đối phương, chỉ sợ trong lòng nàng không nói, trong lòng cũng hội âm thầm tiếc nuối. Đương nhiên, nếu là trên đường thật sự phát hiện nguy hiểm dấu hiệu, Thạch Tiểu Nhạc nói cái gì cũng sẽ ngăn cản tất cả những thứ này. Đầy đủ quá hai canh giờ. Ánh sáng chín màu hết mức nội liễm, Hạ Vân Tịch tỉnh lại, trong mắt ở mở trong nháy mắt, tựa hồ là thải sắc, lại rất nhanh khôi phục thành màu đen. Thạch Tiểu Nhạc, ta chiếm được một cái mạnh mẽ truyền thừa. Hạ Vân Tịch huyền nhu điệu từ dưới đất đứng lên. Có thể thấy, nàng cực kỳ hưng phấn cùng kích động, nhưng mạnh mẽ khắc chế, tự hồ sợ ở trong lòng người trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. Nguyên lai chỗ này sơn động chính là một vị tên gọi Cửu Sắc bà cao nhân lưu lại, sở dĩ đem Thất Sắc Bảo Châu thả ở bên ngoài, chính là vì kiểm tra người đến sau cùng nàng công pháp thân thể độ khớp. Giả như thân thể độ khớp không đủ, ở tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Vân Tịch thì sẽ nổ tung mà chết. Trên thực tế, cũng chính là thể chất dị thường tiếp cận, Hạ Vân Tịch mới kích phát rồi bên trong động Thất Sắc Bảo Châu, có thể để nó hiện thế. Cửu Sắc có sáng, kiểm tra nhưng là linh hồn độ khớp. Chính là hai loại độ khớp đều đạt đến hoàn mỹ. Hạ Vân Tịch mới từ Thất Sắc Bảo Châu bên trong, biết được Cửu Sắc bà lưu lại rất nhiều tin tức cùng truyền thừa. Giang hồ trong truyền thuyết, vẫn chưa từng xuất hiện tên của người nọ, xem ra là một vị sơn giã kỳ nhân. Thạch Tiểu Nhạc cũng sẽ không coi thường sơn giã kỳ nhân. Trình độ nào đó trên, loại này người hay là mới là đáng sợ nhất. Bọn họ không tốt tên, không tốt lợi, làm việc thường thường yêu thích che lấp thân phận, vì lẽ đó dù cho thân kinh bách chiến, người khác cũng không biết lai lịch của bọn họ. Mà nếu như người này còn là một vị thiên tư ngang dọc hạng người, vậy thì đáng sợ, không có thế tục phiền nhiễu, có thể tùy cơ tiến vào thế tục, nghiệm chứng công lực, võ công tiến cảnh tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Từ trong hang núi bố trí xem, vị này Cửu Sắc bà coi như không phải thần quan cảnh cao thủ, cũng gần như. Thạch Tiểu Nhạc, ta chỗ này có hai cái tin tức trọng yếu, người muốn nghe hay không? Không biết là không phải được truyền thừa, có lòng tin đuổi tới Thạch Tiểu Nhạc nguyên cớ, Hạ Vân Tịch hai tay chắp ở sau lưng. Sáng rực rỡ tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra lần đầu gặp gỡ loại nụ cười. Đùng. Một bàn tay lớn vỗ vào mông người trên, Thạch Tiểu Nhạc nói mau. Hạ Vân Tịch động tác cứng đờ, hồng hà cấp tốc tràn ngập cả khuôn mặt, bị đập vị trí phảng phất có đoàn hỏa ở thiêu đốt, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Ngươi làm sao có thể? Thấy Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, Hạ Vân Tịch vừa sợ lại chờ mong, vội vàng nói, hai người này tin tức, một cái là liên quan với linh binh rèn đúc phương pháp. Cựu sắc bà chính là mấy ngàn năm trước nhân vật, từng có may mắn từng chiếm được một môn trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp. Khác một cái tin, nhưng là cựu sắc bà đột phá đến thần quan cảnh phương pháp. Tuy rằng không hẳn thích hợp với những người khác, nhưng mong rằng đối với ngươi có chút lấy làm gương ý nghĩa. Chương 571, mở ra lối riêng. Chương 571, mở ra lối riêng. Tuy rằng không biết Thạch Tiểu Nhạc xác thực thực lực, nhưng có thể dễ dàng giết chết Toánh Châu bảy đại cao thủ, bằng khí thế liền hừ chạy ngoài động một đám người, Hạ Vân Tịch liền biết, Thạch Tiểu Nhạc thực lực tất nhiên so với nàng tưởng tượng càng mạnh hơn. Thần quan cảnh, sớm muộn là hắn muốn đối mặt cửa ải. Cho tới trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp, chân thực ý nghĩa ngược lại không lớn. Hoàn cảnh bây giờ cùng cổ đại rất khác nhau, rất nhiều quý giá tài nguyên đều biến mất, này dẫn đến rèn đúc linh binh độ khó so với quá khứ tăng lớn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa căn cứ trong đầu cái môn này rèn đúc phương pháp nhắc nhở, muốn rèn đúc trung phẩm linh binh, ngoại trừ vật liệu, đúng rèn đúc sư bản thân yêu cầu càng cao hơn, phù hợp điều kiện, ngàn trong vạn người cũng chưa chắc tìm đến ra một cái. Hạ Vân Tịch không biết, nàng hai người này tin tức, đúng Thạch Tiểu Nhạc tới nói quả thực dường như cam lâm vũ lộ, làm đến vừa vặn là thời điểm, liền vội vàng hỏi lên nội dung cụ thể. Dựa theo cửu sắc bà lời giải thích, đột phá thần quan cảnh then chốt, ở chỗ đem cương khí cùng chân ý dung hợp, hình thành một loại khắc càng đặc biệt cương khí, tiến tới lột sắc thành tự thân võ đạo. Ngươi có hay không chú ý tới, thế gian thần quan cảnh cao thủ, mặc kệ trước lĩnh ngộ vài loại chân ý, nhưng đến thần quan cảnh, đều sẽ chỉ còn dư lại một loại. Có điều cái kia đã không thể gọi chân ý, mà là đạo. Hạ Vân Tịch, để Thạch Tiểu Nhạc rơi vào thật lâu trầm tư. Trước lần xem lịch sử điện tịch, hắn không phải không chú ý tới vấn đề này, nhưng dù sao quá tuổi trẻ, coi như có sự hoài nghi này, cũng rất khó ở trong ngắn hạn tìm tới dung hợp phương pháp. Nhân tiện nói, có thể hay không đem cựu sắc bà dung hợp phương pháp nói cho ta. Thạch Tiểu Nhạc không phải là cổ hủ cậy mạnh người, nếu trước mắt có tài nguyên, không lợi dụng mới là kẻ ngu si. Hạ Vân Tịch tựa hồ rất yêu thích hắn điểm ấy, nở nụ cười xinh đẹp, liền đem cụ thể dung hợp phương pháp nói ra, sau đó cũng nên Thạch Tiểu Nhạc yêu cầu, đem trung phẩm linh binh rèn đúc phương pháp nói ra. Ngươi không nên hiểu lầm, không phải ta không chịu đem cựu sắc bà võ học nói cho ngươi, chỉ là nàng từng lưu lại cảnh kỳ, trừ phi là ta đệ tử, bằng không không thể truyền ra ngoài. Chỉ lo Thạch Tiểu Nhạc tâm có khúc mắc, Hạ Vân Tịch đặc biệt giải thích một hồi, lén lút quan sát vẻ mặt của hắn. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, vậy ta bái ngươi làm thầy. Hạ Vân Tịch cười khúc khích, hấp háy mắt, có thể nha, trước tiên dập đầu ba cái, lại tiếng kêu sư phụ tới nghe một chút. Lôi Giai Hân cùng Lý Cựu Đỉnh chờ đến âm thầm lo lắng. Tốt ở sắc trời tối tăm thời khắc, rốt cục nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Vân Tịch từ bên trong động đi ra. Bốn người lúc này rời đi thải hồng sơn mạch, vừa đi vừa nói chuyện, trên đường không thiếu mấy người trong bóng tối theo dõi, nhưng bị Thạch Tiểu Nhạc cảnh cáo một lần sau, tất cả đều sợ đến kẻ ra quần, tan tác như chim ông. Được cựu sắc bà truyền thừa, Hạ Vân Tịch dự định tìm một chỗ cố gắng tu luyện, nàng cũng không phải làm ra vẻ người, lúc này liền đáp ứng đi tới Không Linh Sơn Trang. Lôi Giai Hân cùng Lý Cựu Đỉnh đồng dạng chịu đến Thạch Tiểu Nhạc mời, trong lòng hiếu kỳ, lại có chút kích động, tự nhiên cũng lựa chọn đi tới. Bốn người khẩn tranh thủ chậm tranh thủ, ở hai tháng sau trở lại Không Linh Sơn Trang. Thạch Tiểu Nhạc lúc này bế quan, đem cương khí phân hóa thành kia, sẽ cùng chân ý tinh túy dung hợp, công trình lượng vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Bên trong mật thất, Thạch Tiểu Nhạc hơi xúc động. Hắn cuối cùng cũng coi như biết, vì sao thế gian thần quan cảnh cao thủ ít như vậy. Đầu tiên, phương pháp đột phá rất khó tìm đến. Thứ yếu, coi như tìm tới đột phá phương pháp, nội dung cũng sẽ hủ chết một đống người. Tỷ như cựu sắc bà, chính là lấy tia làm đơn vị, miễn cưỡng đem cương khí phân hóa thành vô số phần, tiêu hao đầy đủ gần trăm thâm niên, mới đưa cương khí cùng chân ý triệt để dung hợp, hoàn thành kinh thiên lột xác. Quá trình này không chỉ có tiêu tốn thời gian, càng thử thách nghị lực cùng sức khống chế. Phải biết một khi phân hóa một cái nào đó tia cương khí to nhỏ thất hành, đều sẽ ảnh hưởng toàn thể, dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ở cựu sắc bà nhận thức bạn tốt bên trong, thì có mấy người tốn thời gian hơn 100 năm, mắt thấy đang sắp đột phá, nhưng ở cuối cùng bởi vì sơ sẩy bất cẩn mà dã tràng xe cát, tiếc nuối cả đời. Đương nhiên, đột phá phương pháp hơn xa này một loại, có thể chỉ cần 10 năm, mấy chục năm liền có thể hoàn thành. Có điều đừng tưởng rằng thời gian ngắn là tốt rồi. Thạch Tiểu Nhạc đã giải đến, đột phá phương pháp tốt xấu ưu khuyết, hội ở một mức độ rất lớn quyết định một vị thần quan cảnh cao thủ thực lực, cùng với tương lai độ cao. Cấp thấp đột phá phương pháp, có thể thời gian ngắn, càng dùng ít sức, nhưng đối ứng với nhau, sau khi đột phá căn cơ không hẳn vững chắc, đối đầu chọn dùng cao cấp phương pháp đột phá thần quan cảnh cao thủ, trên lệnh hội kinh người đại. Không biết, võ đế chọn dùng là cái gì đột phá phương pháp? Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được bắt đầu khâm phục lên võ đế. Có người nói đối phương đột phá thần quan cảnh không lâu, liền từng quét ngang quá ba vị thành danh nhiều năm thần quan cảnh cường giả, sau đó càng là một đường hát vang tiến mạnh, đem thời đại khác nhau thiên tiêu toàn bộ bỏ lại đằng sau. Rất hiển nhiên, đối phương đột phá phương pháp tất nhiên là thế gian cao cấp nhất, mà mặc kệ là chuyển thừa tự tiền nhân, vẫn là tự nghĩ ra, có thể ở 27 tuổi liền hoàn thành tất cả những thứ này, đủ thấy tư chất có bao nhiêu đáng sợ, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Cựu sắc bà đột phá phương pháp phải rất khá, ta không hẳn muốn toàn học, nhưng cũng có thể lấy làm gương một, hai. Thạch Tiểu Nhạc không cân nhắc qua có thể không có thể đột phá đến thần quan cảnh, hắn cân nhắc là, làm sao lấy càng nhanh hơn, càng mạnh hơn phương pháp đột phá đến thần quan cảnh. Trước đó, hắn nhất định phải làm hết sức đọc rộng chúng giải, được rất nhiều đột phá phương pháp, sau đó đi vu tổn tình, tìm tới tối thích hợp bản thân. Nhắm hai mắt, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu hóa cương thành kia. Không phải hắn hiện tại đã nghĩ đột phá, mà là ở tranh thủ dọc đường, hắn bất ngờ phát hiện, không ngừng tiến hành quá trình này, có thể tăng cường lực lượng tinh thần của hắn cùng sức khống chế. Khoảng chừng một tháng sau, ước chừng nửa thành cương khí bị phân hóa thành kia. Tốc độ này bị cựu sắc bà biết, nhất định phải tươi sống dọa sợ không thể. Thêm vào chạy đi 2 tháng, Thạch Tiểu Nhạc tổng cộng cũng là hoa 3 tháng, liền đem nửa thành cương khí phân hóa, dựa theo tốc độ này, tương đương với phân hóa toàn bộ cương khí, chỉ cần 60 nguyệt, thời gian 5 năm. Sở dĩ nhanh như vậy, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, nguyên nhân có 2. Số 1, hắn cương khí không chứa bất kỳ tạp chất gì. Thứ 2, lực lượng tinh thần của hắn để đạt tới trước thần quan cảnh cấp độ. Nếu là không đoán sai, đây cũng là hết thể đột phá phương pháp bên trong mấu chốt nhất 2 hạng cơ sở. Thạch Tiểu Nhạc thử nghiệm thôi thúc một tia phong chi chân ý tinh túy, đem cùng một tia cương khí dung hợp. Đùng. Phong chi chân ý cùng cương khí đồng thời nổ tung, khẩn đón lấy, chuyển hóa nửa thành cương kia, cũng trong nháy mắt toàn bộ biến trở về nồng nặc sền sệt cương khí. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt khó coi. Có điều sau một khắc, lại bỗng nhiên sửng sốt. Chỉ vì hắn phát hiện, nổ tung cái kia một tia phong chi chân ý tinh túy, tựa hồ so với quá khứ thuần túy một chút. Hắn lập tức chuyển hóa ra một tia cương kia. Lần thứ 2 cùng phong chi chân ý tinh túy dung hợp, quá trình giống nhau như lúc, kết quả càng là làm hắn giật nảy cả mình. Không sai, phong chi chân ý tinh túy cấp độ tăng lên. Cương khí đại biểu là thân thể, chân ý đại biểu là tinh thần, hai người cùng thuộc về với thân thể, vì lẽ đó hô có quan hệ. Bình thường mà nói, chân ý cấp độ muốn tăng lên, nhất định phải từ linh ngộ, tức linh tính phương hướng bắt tay, nhưng chuyện vừa rồi thực không thể nghi ngờ chứng minh, vật tính phương hướng như thường có thể tăng lên chân ý. Này đánh vỡ Thạch Tiểu Nhạc nhất quán nhận thức. Linh tính cùng vật tính, là vũ trụ hai mặt, lẽ nào lưỡng loại sức mạnh không có rõ ràng giới hạn, thậm chí có thể lẫn nhau đồng hóa à? Vũ trụ chi đại, chi thần bí, không người nào có thể thực sự hiểu rõ. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, kiến thức nhưng hạn chế ở Thuận Thiên Đô cấp độ, khoảng cách vũ trụ càng là trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng hắn biết, chính mình tìm tới một loại gần như dối trá loại tăng lên chân ý phương pháp, mà chỉ có hắn biết. Này hơn nửa vẫn là cùng hắn hoàn toàn tinh khiết cương khí, cùng với siêu cường tinh thần lực có quan hệ. Từng ngày quá khứ, Thạch Tiểu Nhạc mỗi thời mỗi khắc đều ở phân hóa cương khí, sau đó cùng chân ý tinh túy dung hợp và chạm. Có thể một tia chân ý tinh túy tăng lên, không có quá mạnh liệt dùng, nhưng lượng biến gây nên biến chất. Khi hắn đem một nửa phong chi chân ý tinh túy tinh luyện một lần sau, đầu óc đột nhiên vang lên từng trận tiếng nổ vang rền. Phong chi chân ý đạt đến 8 phần 10. Có thể là quen tay hay việc, có thể là thiên phú gây ra. Lúc đầu Thạch Tiểu Nhạc có thể để một tia chân ý tinh túy cùng một tia cương kia va chạm, đến sau đó, hắn có thể đồng thời thao tác 2 tổ, sau đó là 3 tổ, 4 tổ, làm tăng cường đến 6 tổ thì mới miễn cưỡng đạt đến cực hạn. Điều này cũng mang ý nghĩa, chân ý tinh túy tinh luyện tốc độ là vừa bắt đầu 6 lần. Thời gian trôi mau rồi biến mất. Lại là nửa tháng quá khứ. Rào. Bên ngoài thân cuồng phong bay cuộn, đem dày có 10 trượng vách đá đều quát đi tới đầy đủ một nửa. Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý, thuận lợi đạt đến 9 phần 10 cảnh giới. Muốn đem phong chi chân ý tăng lên tới 9 phần 10 đỉnh cao, nên muốn nhiều lần tinh luyện, tốn thời gian có thể so với trước lâu, có điều ta đã tìm tới phương pháp. Lệnh Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ, hơn xa tìm tới phương pháp đơn giản như vậy, cũng bởi vì tăng vọt thực lực. Phong chi chân ý chỉ có 7 thành thời điểm, hắn liền năng lực ép phần lớn đỉnh cấp tuấn giả, đứng vào Thuận Thiên Đô trước thập đại, hiện tại đạt đến 9 phần 10, thực lực đến cùng tăng cường bao nhiêu, liền chính hắn đều không nói được. Càng không cần phải nói, trường kỳ phân hóa cương khí, dẫn đến lực lượng tinh thần của hắn cùng sức khống chế cũng trở nên mạnh mẽ một điểm, tương đương với lại gia tăng rồi ẩn tính thực lực. Bao la bát ngát trên mặt biển, tà dương tây lạc, ngư quang điểm điểm. Bởi tới gần bến tàu, rất nhiều thuyền đều tụ tập ở chỗ này, nhưng cùng ngày xưa huyên náo ầm ĩ không giống, hôm nay trên thuyền mọi người cũng giống như là ma chướng giống như vậy, chỉ biết là nhìn chằm chằm một Diệp Phiêu lưu bè tre. Trên bè tre chạm có một nữ, Tố Tịnh Bạch Đi Yê, mặt tre lụa trắng, tay vãn một cái trúc địch, không thấy rõ tướng mạo, nhưng bất kỳ nhìn thấy nàng người, đều sẽ vì đó khuynh tuyệt thiên hạ dáng người cùng khí chất hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Mặc Du, ngươi thật sự dự định như vậy à? Cô gái mặc áo trắng phía sau, đứng mấy vị người đàn ông trung niên, một người trong đó trên mặt mang theo vẻ ưu lo, hỏi. Chứ ma vệ đạo, chính là chúng ta chi trách, Mặc Du trên đường đi qua nơi đây, vừa biết ma nữ ở đây, lại há có thể phiên nhiên mà qua. Nếu như thủy cô độc tiếng nói, lại như một bình rượu ngon, khiến người ta mê say. Như vậy nữ tử này âm thanh, lại như rót cánh hoa ngọc trà, không ngừng êm tai, còn cho người một loại thanh nhã hương thơm cảm giác đặc biệt. Lạch cạch. Phu cận thuyền trên, không trẻ trung hán hai chân như nhũn ra, co quắp ngồi dưới đất. Lấy Mặc Nhu công lực, trí tuệ, hay là thật có thể ở Huyền Vũ Châu liền giải quyết cái kia nữ ma đầu, đã như thế, ma đạo kiêu ngạo nhất định đại suy. Một vị khác giữ lại tròm dâu người đàn ông trung niên đúng cô gái mặc áo trắng cực có lòng tin, nghe vậy cười ha ha. Chương 572, một phong thư. Chương 572, một phong thư. Bế quan một lúc lâu, Thạch Tiểu Nhạc đi ra mật thất, dự định hảo hảo bông lòng một chút. Mấy ngày sau đó bên trong, hắn hoặc là chỉ điểm Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh tu luyện, hoặc là lẳng lặng mà uống trà ngắm cảnh, hoặc là đi Tây Nam Phong kiểm tra khác một ngọn núi trang công trình tiến độ, 10 phần thích ý. Hạ Vân Tịch ở đi tới Không Linh Sơn Trang ngày thứ 3, cũng bế quan, mãi cho đến hiện tại cũng không xuất hiện, xem ra là quyết tâm muốn tăng lên chính mình. Ngày hôm đó, Chu Linh bỗng nhiên đem một phong thư giao cho Thạch Tiểu Nhạc. Nhìn Chu Linh trịnh trọng việc dáng vẻ, lại nhìn trong thư tiêu ký, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng, lập tức mở ra quan sát, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, bên trong sơn trang sự lao ngươi chiếu ứng nhiều hơn. Trang chủ xin yên tâm. Chu Linh gật gù, tựa hồ biết sự tình trọng đại, không có hỏi nhiều cái gì. Linh Nhi, Nhạc Nhạc đi nơi nào? Buổi trưa, Chu Linh đi tới Tô Diễm Như khuê phòng, người sau thuận miệng hỏi. Sáng sớm thu được một phong thư, hắn liền ra ngoài. Nhà ai tin, có lớn như vậy mặt mũi. Phổ Độ Phong. Tô Diễm Như rộng mở quay đầu, biểu hiện chấn động mạnh. Phổ Độ Phong, Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực, thánh môn tứ tướng một trong, chính là cùng Thiếu Lâm Tự, Võ Đang Sơn đặt ngang hàng tồn tại, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được. Cùng Thiếu Lâm Tự không giống là, Phổ Độ Phong tinh anh nam nữ mỗi nửa, hơn nữa tự người đầu tiên nhận chức lên, các đời phong chủ đều là nữ tử, từng ở nhiều lần giang hồ kiếp nạn bên trong dũng cảm đứng ra, tiêu diệt ma kiếp. Vì lẽ đó nói riêng về tiếng tăm, Phổ Độ Phong tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực bên trong số 1 số 2. Thạch Tiểu Nhạc thu được giấy viết thư trên, thì có Phổ Độ Phong chuyên thuộc tiêu chí. Yên tĩnh hồ nước một bên, đứng sừng sững một loạt ốc xá. Ốc xá trước bên trong tiểu viện, đang đứng một đám người. Từ khí tức xem, càng tất cả đều là tôn giả cấp nhân vật, dường như ngủ say hùng sư, một cái tái một cái khủng bố. Người thường ở đây, không phải bị chấn động ngất đi không thể. Đọc truyện tại N. S theo thời gian chuyển rời, còn có người không ngừng chạy tới. Hỏa Kiếm huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Cáp cáp, Huyền Dương huynh, Phổ Độ Phong thiệp mời, ai dám không nể mặt mũi. Huyền Vũ Châu tôn giả cấp vòng tròn vốn cũng không lớn, vì lẽ đó người ở tại tràng cơ bản đều biết, không quen biết cũng nghe qua tên, đều sẽ tính chất tượng trưng địa lên tiếng chào hỏi. Sau đó không lâu, một vị gánh cái quốc, chân mang giày cỏ nông phu đi vào, khiến cho hiện trường bầu không khí nhất thời biến đổi. Lao tiền bối, liền ngươi cũng tới. Đông đảo tôn giả vội vã chắp tay ôm quyền, mơ hồ có thể thấy được trong mắt vẻ sợ hãi. Kha kha, suốt ngày ở nhà quốc cỏ, cũng phải đi ra đi một chút. Nông phu tùy ý tìm một chỗ, ngay tại chỗ ngồi xuống, không hề dáng vẻ có thể nói. Nhưng không người nào dám chuyện cười hắn, liền vẻ mặt cũng không dám hiển lộ. Này lao tự hào quốc cỏ ông, người khác đưa hắn tôn giả tên gọi không cần gì cả, đã từng có một vị khác đỉnh cấp tôn giả, bởi vì gọi sai tên gọi, bị quốc cỏ ông một cái quốc đập nát đầu. Tự cái kia sau đó, cũng lại không ai dám loạn xưng hô hắn, lại sợ trực tiếp gọi quốc cỏ ông sẽ chọc cho hắn không cao hứng, vì lẽ đó đều sẽ hô một tiếng lao tiền bối, lấy đó tôn trọng. Quốc cỏ ông đến, khiến cho mọi người gò bó rất nhiều. Khoảng chừng một phút qua đi, cuối chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gấp gáp kiếm reo, tiếp theo rất nhiều người nhìn thấy một cái long phi chỉ mà đến, cuộn cuộn dương khi dường như vô số kiếm sắc bén, còn chưa tiếp cận, đã làm cho rất nhiều tôn giả lỗ chân lông hiện ra đau. Là Long Dương Kiếm Tôn. Có người hô khẽ. Thân hình lóe lên, một vị trên người mặc thâm áo bào màu vàng, bào khẩu thêu thái dương người đàn ông trung niên xuất hiện ở giữa sân. Người này vóc người cao gầy, mắt phượng dài nhỏ, tùy ý đánh giá, trong mắt gần giống như có lợi kiếm bắn ra, khiến người ta không dám đối diện. Người đàn ông trung niên phía sau, còn theo 10 vị đeo kiếm người trẻ tuổi, mỗi người khí tức khác liệt. Nhiều năm không thấy, kiếm tôn phong thái nhưng càng hơn năm xưa. Không ít người tiến lên khen tạo. Ở phần lớn võ giả trong mắt, tôn giả đều là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng mà đối mặt trong lòng cường giả, tôn giả cùng người bình thường không có gì khác nhau. Không nghi ngờ chút nào, Long Dương kiếm tôn chính là cường giả như vậy. Hắn từng đánh vỡ Thuận Thiên Đô một loạt kiếm khách ghi chép, được khen là Thuận Thiên Đô 600 năm qua tối kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, xuất đạo nhiều năm, hầu như chưa gặp được địch thủ, bất mãn 100 tuổi liền tiến lên Thuận Thiên Đô trước thập đại hàng ngũ, uy danh chi thịnh, như sấm bên hai. Năm nay có điều hơn 180 tuổi hắn, cũng đã có bao nhiêu năm chưa từng sử dụng kiếm, cũng không ai biết thực lực của hắn rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Tuy sau đó tới, hắn lưu lại ghi chép bị càng kinh diễm thạch tiểu nhạc từng cái phá vỡ, nhưng ít ra có một chút tạm thời sẽ không thay đổi. Luận thực lực, Long Dương kiếm tôn vẫn là bây giờ Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách. Long Dương tiểu nhi, cả ngày mang theo ngươi thập đại kiếm đồ ở trong trốn giang hồ rêu rao, rất uy phong mà. Bất thình lình, có người mở miệng cười nhạo, không phải người khác, chính là vị kia ngồi ở góc quốc cỏ ông. Lớn mật, ngươi dám sỉ nhục kiếm tôn. Long Dương kiếm tôn phía sau 10 vị đeo kiếm người trẻ tuổi bên trong, có một người phẫn nộ quát. Quốc cỏ ông khà khà cười không ngừng, phía sau hiện lên một đoàn mông lung bóng mờ, chẳng biết lúc nào bọc lại cái kia vị trẻ tuổi, từng trận kêu thảm thiết từ trong đó phát sinh. Hà tất cùng đứa nhỏ tính toán, quốc cỏ ông, ngươi càng sống càng trở lại. Một tầng kiếm khí từ Long Dương kiếm tôn trên người bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng bóng mờ. Cái kia vị trẻ tuổi con ngươi co rút lại, hiển nhiên còn chưa từ vừa nãy khủng bố bên trong khôi phục như cũ, cũng không dám nữa xem thêm quốc cỏ ông một chút. Thiên võ cảnh giới. Mọi người thấy đến trong lòng kinh hãi. Vừa nãy giao chiến bên trong, quốc cỏ ông vận dụng rõ ràng là thiên võ cảnh giới, mà Long Dương kiếm tôn nhưng là thiên kiếm cảnh giới. Thuận Thiên Đô khoảng chừng có hơn 60 vị đỉnh cấp tôn giả, nhưng lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, nhưng chỉ có vẹn vẹn 6 người. Có hay không lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, đúng thực lực ảnh hưởng quá lớn, điển hình nhất ví dụ, không thể nghi ngờ chính là cái kia hồng thấu Thuận Thiên Đô Thạch Tiểu Nhạc. Đối phương làm sao có thể chém giết nhiều vị đỉnh cấp tôn giả, rất lớn một cái nhân tố chính là thiên kiếm cảnh giới. Không có lĩnh ngộ thiên kiếm, hắn nhiều lắm chính là cái cao cấp tôn giả. Đương nhiên, cũng chính bởi vì căn cơ còn thấp, một khi Thạch Tiểu Nhạc đụng tới loại kia bản thân thì có đỉnh cấp tôn giả thực lực, lại lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới cường nhân, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thì như trước mắt quốc của ông cùng Long Dương kiếm tôn. Không hiểu chuyện đứa bé, đương nhiên muốn đúng lúc giao hấn, lão phu cũng là vì muốn tốt cho ngươi, tránh khỏi tương lai hắn cho ngươi gây phiền toái. Quốc của ông ý cười không thay đổi, cũng không có lại ra tay. Long Dương kiếm tôn chỉ là nhìn hắn, im lặng không lên tiếng. Ta có phải là bỏ qua một hồi cho hay? Một đạo mang theo tiếc nuối làm người tức giận thanh âm vang lên, nhưng lệnh quốc của ông cùng Long Dương kiếm tôn đồng thời thay đổi sắc mặt. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa, nơi đó chính đi tới một vị hơn 30 tuổi, vóc người trung đẳng thanh niên, trắng như tuyết áo bào trên, dùng bút lông viết lít nha lít nhít đại sát tinh ba chữ, dù sao liền bài, chỉ lo người khác không thấy rõ như thế. Bực này buồn cười dáng vẻ, mọi người nhưng một chút cũng không cười nổi, chỉ cảm thấy lạnh giá, phát ra từ xương lạnh giá. Đại sát tinh tân trục lưu. Nếu như ngươi hỏi Thuận Thiên Đô giang hồ khách, ai là trong trốn giang hồ nổi danh nhất người, hắn có lẽ sẽ nói Thạch Tiểu Nhạc, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước, đáp án này nhất định là tân trục lưu. Thiên phú của người nọ cao, ở Thuận Thiên Đô 600 năm lịch sử bên trong đều có thể xếp hạng thứ 5, so với Long Dương kiếm tôn còn càng hơn một bậc, cũng là trước thập đại bên trong. Duy nhất một cái bất mãn 50 tuổi người. Bất mãn 50 tuổi, liền ngồi chắc Thuận Thiên Đô đệ nhất cao thủ bảo tọa nhiều năm, cũng không ai biết tương lai của người này có bao nhiêu đáng sợ, rất nhiều người thậm chí tiên đoán, hắn sẽ trở thành Thuận Thiên Đô người thứ nhất thần quan cảnh lục địa thần tiên. Có người nói, liền ngay cả rất nhiều đỉnh cấp thế lực phân bộ đều từng nhiều lần mời chào hắn, nhưng đều bị huyền ngôn cự tuyệt. Nhớ tới Tân Trục Lưu tính khí không tốt nghe đồn, không ít người liền vội vàng tiến lên ôm quyền, lớn tiếng chào hỏi. Mặc dù là được Phổ Độ Phong mời mà đến, Tân Trục Lưu không dám nổi nóng, nhưng qua đi tính sổ làm sao bây giờ? Ta không thích bị người chú ý, đều lui về phía sau. Tân Trục Lưu vẻ mặt quật cường, phất tay một cái, tràn ngập đại sát tinh ba chữ áo bào trắng liền run lên, thẳng đứng cạnh cửa, ngửa mặt lên trời mà nhìn. Ở hắn sau đó, lại có mấy người lục tục vào cửa, đều là trước thập đại bên trong hiển hách nhân vật nổi danh. Ốc xá bên trong mọi người thầm giật mình. Lần này đến người, hầu như bao quát Thuận Thiên Đô một nửa đỉnh cấp tôn giả, trước thập đại càng là đến rồi đầy đủ 6 vị, quy mô quả thực có thể nói chưa từng có. Một vị áo xanh người trẻ tuổi đi vào. Xoạt xoạt xoạt. Ở đây mấy chục hai mắt quang, phảng phất đèn pha, lập tức tụ tập ở trên người hắn. Liền ngay cả nhắm mắt quốc cỏ ông, lặng im tự lập Long Dương kiếm tôn, thậm chí Vọng Thiên Tân Trục Lưu, cũng không nhịn được hướng hắn nhìn lại. Đủ tư cách bị Phổ Độ Phong mời, như vậy thanh xuân còn trẻ, lại thân mặc áo xanh người, tìm lượt Thuận Thiên Đô cũng tìm không ra thứ hai đến. Thạch Tiểu Nhạc. Có thể là Thạch Tiểu Nhạc. Cứ việc đã sớm nghe nói các loại nghe đồn, nhưng nhìn thấy chân nhân, mọi người vẫn là từng trận thán phục, hơi bị quá mức tuổi trẻ. Như vậy tuổi, bọn họ còn ở tuổi trẻ tuấn kiệt trong vòng độc lĩnh phong tao, mà đối phương cũng đã khuấy lên toàn bộ giang hồ phong vân. Đây là Thuận Thiên Đô chưa bao giờ từng xuất hiện thiên tài, danh tiếng che đậy các đời thiên tiêu, không nói sau này không còn ai, chí ít cũng là chưa từng có ai. Thạch Thiếu Hiệp, năm đó ta cái kia tôn nhi hành vi lỗ mãng, còn muốn để ngươi làm ta thập đại kiếm đồ một trong, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Mọi người còn chưa mở miệng, Long Dương kiếm tôn trước tiên nói rằng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là sững sờ, bừng tỉnh nhớ lại, năm đó hắn ở Kính Châu đánh bại Khúc Bất Bình sau, từng có một vị thiếu niên mặc áo trắng mời chào qua chính mình, chỉ là bị chính mình từ chối, nguyên lai chính là Long Dương kiếm tôn tôn tử. Chỉ là Long Dương kiếm tôn lời này, rất có điểm ý vị sâu xa. Hắn không có nói rõ, là chính mình từ chối hắn tôn tử, mà là nói mịt mờ, xa một nghe, dường như trả lại cho mình để lại mặt mũi, khiến người ta mơ tưởng viển vông. Câu nói như thế này lan truyền ra ngoài, lập tức sẽ ở trong chốn giang hồ đản sinh ra rất nhiều phiên bản. Thạch Tiểu Nhạc không để ý danh tiếng, nhưng cũng không muốn không duyên cớ bị người giẫm một cước, vì ngăn chặn loại khả năng này, dứt khoát nói, Long Dương kiếm tôn uy danh lan xa, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là thành thật không thích hợp, cho nên lúc ban đầu mới từ chối lệnh tôn. Lời này cũng rất có kỹ xảo, một câu không thích hợp, bao hàm rất nhiều nhân tố, cũng không giả vờ khiêm tốn, cũng không có vẻ cuồng ngạo. Long Dương kiếm tôn cười nhạt, đáy mắt ánh sáng sâu thẳm. Được lắm nhanh mồm nhanh miệng kiếm đạo thiên tài, lão phu đương nhiên rất muốn biết, ngươi thực lực so với không thể so được với ngươi khẩu tài, có dám hay không đọ sức một trận. Vị kia an tọa góc quốc của ông chợt cười to nói. Chương 573, con đường sinh tử. Chương 573, con đường sinh tử. Đối với Thạch Tiểu Nhạc như vậy một thiên tài, bị vượt qua người có thể sâu sắc thán phục, mà những kia không bị vượt qua, rất có thể sẽ bị vượt qua người, ngoại trừ thán phục, khó tránh khỏi còn có thể có một tia tia không cam lòng cùng đấu kỵ. Dựa vào cái gì ngươi luyện mười mấy năm võ công, liền có thể cùng chúng ta những này nỗ lực hơn 200 năm người đánh đồng với nhau. Là lấy nghe được quốc cỏ ông, người cá biệt ánh mắt lấp lóe, càng nhiều người nhưng là im lặng không lên tiếng. Tuy nói Thạch Tiểu Nhạc đã từng một kiếm thuấn sát sát hỏa tôn giả, nhưng cư hiện trường người hồi ức, khó tránh khỏi có chút tấn công địch chưa sẵn sàng hiểm nghi. Huống hồ quốc cỏ ông cùng sát hỏa tôn giả nhưng bất đồng. Người trước từ lúc mấy chục năm trước liền lĩnh ngộ thiên võ cảnh giới, thực lực so với sát hỏa tôn giả mạnh ước hai cái đẳng cấp, tuyệt đối không phải hiện tại Thạch Tiểu Nhạc có khả năng sánh ngang. Tựa hồ xác minh mọi người ý nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt nói, chúng ta được mời mà đến, chờ đợi chính chủ xuất hiện mới là chính sự. Quốc có ông ý tứ sâu xa điệu mỉm cười. Lời ấy sai rồi. Nói chuyện là một vị khác tôn giả, có người nhận ra, hắn là Thuận Thiên Đô xếp hạng đệ ngũ tử trúc tôn giả, cười nói, chúng ta vũ nhân, luận bàn giao lưu chính là tối bình thường việc, huống hồ Phổ Độ Phong người còn chưa tới. Thạch Thiếu Hiệp tên Mãn Thuận Thiên, đương đại tuấn kiệt, tin tưởng nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đúng đấy, nghe tiếng đã lâu Thạch Thiếu Hiệp kiếm thuật kinh người, đuổi sát Long Dương kiếm tôn, lần này vừa vặn là cái cơ hội, để chúng ta mở mang đi. Chẳng lẽ Thạch Trang chủ xem thường chúng ta à? Tử trúc tôn giả vừa mở miệng, lập tức liền có rất nhiều người phụ họa, đều ở rực dây Thạch Tiểu Nhạc đáp ứng quốc của ông ước chiến. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là đứng ở một bên, cười lắc đầu. Loại này không ý nghĩa ước chiến, hắn tránh được nên tránh, không phải nói quốc của ông thực lực yếu, chỉ là đối phương rõ ràng giáp tâm bất lương. Ai? Dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực khó phó. Một cái người nếu là vì yêu tiếc lông chim, lo lắng tầng tầng, chỉ sợ đúng võ đạo tu hành bất lợi, hy vọng Thạch Trang chủ có thể ghi nhớ. Tử trúc tôn giả lui về phía sau vài bước, lắc đầu thở dài, một mặt thất vọng dáng vẻ. Cố gắng Thạch huynh sớm đã có hơn người bản lĩnh, chỉ là làm người biết điều, không muốn bày ra mà thôi. Long Dương kiếm tôn phía sau, thập đại kiếm đồ bên trong một người cười khẩy nói. Hắn thấy mọi người đều muốn xem Thạch Tiểu Nhạc xấu mặt. Trong lòng nồng đậm đấu kỵ cũng lại áp chế không nổi, bật thốt lên. Hắn cũng không sợ Thạch Tiểu Nhạc trả thù, đối phương không phải là quốc cỏ ông bực này đại cao thủ, dám ra tay, trước tiên quá Long Dương kiếm tôn này quan. Thạch em bé, ngươi coi là thật không cùng lao phu giao thủ. Thấy Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không phản ứng, quốc cỏ ông trầm giọng nói. Tại hạ không đánh không có ý nghĩa giá. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói. Được, nếu như ngươi có thể thắng Lao Phu, Lao Phu liền đem Thuận Thiên Đô đệ tam vị trí tặng cho ngươi. Tại hạ không cần. Kha kha kha, có cần hay không, có thể không thể kìm được ngươi. Nguyên bản quốc của ông sẽ không như thế chấp nhất, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hết lần này đến lần khác địa từ chối, triệt để chọc giận hắn, đây là cố ý không nể mặt chính mình. Xèo. Một cái bóng mở trên không trung chớp mắt là qua, là quốc của ông, chỉ thấy hắn cười ha ha, cố ý cho Thạch Tiểu Nhạc cảnh báo, sau đó giả nua năm ngón tay quay về phía dưới ép một chút. Dây nặng trưởng ấn lại như là vạn tấn hoàng thổ nghiên ép mà thành, nắm giữ kinh người mật độ, phương viên trong vòng 10 trượng các đại tôn giả, chỉ cảm thấy lồng ngực cũng so đè ép, cuốn quýt lùi về sau, rất nhanh chỉ còn dư lại Thạch Tiểu Nhạc một người. Quốc của ông âm thầm cười gằn. Một trường này uy lực đương nhiên xa không chỉ dừng lại tại đây. Có điều nơi đây dù sao cũng là phổ độ phong định ngày hẹn địa phương, cũng không thể cố ý làm phá hoại. Đối mặt ép người muốn chết trường kình, Thạch Tiểu Nhạc không có hoảng loạn, không có sợ hãi, chỉ là trong lòng thầm than, veo một tiếng, chớp mắt đến ốc xá bên ngoài. Thấy thế, quốc cỏ ông lập tức triệt hồi trường ấn, phi thân cùng ra, hầu như không phân trước sau địa rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện, cười nói, tình cơ thất bại, mới có thể xúc người tiến bộ, Thạch em bé, tương lai ngươi hội cảm tạ lão phu. Dứt lời, tay trái mạnh nhất quay về Thạch Tiểu Nhạc lần thứ hai đè xuống. Lần này không có kiêng kỵ, trường ấn vẫn mở rộng đến trăm trượng phương viên, từ trên trời giáng xuống thì bùng nổ ra ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang, dường như đất đá trôi lăn lộn, liền xa xa hồ nước mặt ngoài đều nổi lên vảy cá loại dày đặc gợn nước. Từng đạo bóng người bay vọt mà tới, đứng ở đằng xa, là từ trong viện bay ra các tôn giả. Một trường này thì có thể nhìn ra hắn chân thực trình độ. Long Dương kiếm tôn nhìn Thạch Tiểu Nhạc, âm thầm suy nghĩ. Đều là kiếm khách, hắn thành thật khó có thể tiếp thu, một cái người thiên phú mạnh hơn chính mình ra nhiều như vậy. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc hội như trước một lần loại né tránh thì, hắn động, cũng không phải né tránh, mà là hướng phía trước điểm ra một chỉ. Ngông cuồng. Có người trong lòng kêu to. Nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy một chùm màu xanh đậm vết kiếm từ không đến có, đột ngột vắt ngang ở trong hư không, mũi kiếm đâm vào lòng bàn tay, lại từ trưởng cong lộ ra, màu sắc từ màu xanh đậm đã biến thành thâm quần sắc, lấy phát tán hình dạng trùng tới bầu trời. Trường ấn tốc độ càng ngày càng chậm, cùng tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc ba trượng thì đột nhiên như sa điêu pháo đài, ầm ầm phá nát, cùng kiếm khí đồng thời tiêu tan. Hả? Quốc có ông đắc ý vẻ mặt đột nhiên đọc lại. Không chỉ có bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chặn lại rồi chiêu kiếm này, càng bởi vì đối phương bại lộ phong chi chân ý, phân minh đạt đến 9 phần 10 cảnh giới. Lần trước không phải 7 thành à? Khiếp sợ hơn xa quốc của ông, sự thực là, ở đây tất cả mọi người chút không dám tin tưởng. Rất tốt, ngươi đón thêm lão phu một chiêu, cỏ mọc én bay. Thân thể lăng không, quốc của ông ở trong hư không nhanh chóng qua lại, dưới chân mặt đất đột nhiên mọc ra một tùng tùng cỏ xanh, chốc lát liền đến hai người cao, đem Thạch Tiểu Nhạc bóng người nhấn chìm. Bất động như núi, tay phải rút ra tàng phong kiếm. Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử dụng một cái gió nổi mây vẩn, cùng bạo kiếm khí hiện hình quạt phúc lan ra đi, quét đi mảng lớn cỏ xanh. Thế nhưng cỏ xanh vừa bị tiêu diệt, lại lấy tốc độ nhanh hơn mọc ra, dường như sinh sôi liên tục, bất kỳ đả kích chỉ có thể gia tốc nó sinh trưởng, điên cuồng cuốn về ở chính giữa Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi một cái cỏ xanh đều là do cương khí ngưng tụ thành, có thể rào sát phổ thông huyền khí cảnh võ giả, như thế nhiều tụ lại cùng nhau, đủ để đem một tòa mô hình nhỏ ngọn núi đều cuốn nát. Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình phòng ngự mạnh bạo kháng này một chiêu, có điều hắn không dự định làm như thế. Đối với kiếm khách tới nói, bị động phòng ngự chỉ là phụ gia năng lực, có thể dựa vào, nhưng tuyệt không có thể ỷ lại, tiến công mới là một tên kiếm khách mạnh mẽ căn bản. Ở rõ ràng có năng lực công phá điều kiện tiên quyết, lựa chọn phòng ngự, có nhục với kiếm khách thân phận. Khen. Hai tay giơ lên cao, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía dưới vẽ ra, phiến trạng ánh kiếm dường như nghiêng màu xanh thác nước, đem mảng lớn cỏ xanh đánh nát. Vô dụng, sinh chi chân ý, mạnh nhất chính là kéo dài tính, chỉ cần sự công kích của ngươi không có đạt đến cực hạn chịu đựng, liền vĩnh viễn đừng hỏng phá tan nó. Quốc cỏ ông cười ha ha. Không hẳn thấy rõ. Kiếm chiêu vung ra đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tả chỉ bắn ra, từng sợi khí tức chui vào trọng tân sinh trưởng cỏ xanh bên trong. Trong phút chốc, cỏ xanh mảng lớn khô héo, lần này cũng không còn mọc ra. Quốc cỏ ông giật mình trợn mắt lên, hắn phát hiện sinh chi chân ý khí tức, lại bị Thạch Tiểu Nhạc cái kia một chỉ đánh ra lỗ thủng. Tựa hồ chuyển đã biến thành tử vong khí, lúc này mới dẫn đến chiêu thức thất hành bị phá. Chỉ là đối phương là làm sao làm được. Cây cỏ khô vinh, thiên địa có thứ tự. Không kịp nghĩ nhiều, quốc có ông rốt cục vung mạnh trên vai cái quốc, mạnh mẽ quay về Thạch Tiểu Nhạc đánh xuống. Liên tục hai chiêu bắt không được đối phương, hắn nhất định phải động điểm hàng thật, bằng không bị hư hỏng uy danh. Chỉ thấy lấy hai người giao chiến trường chính là làm trung tâm, vô cùng vô tận màu xanh biếc ngoài chiều, hướng ra ngoài tràn ngập, trường bên ngoài đông đảo các tuấn giả, càng từ bên trong nhìn thấy hoa cỏ sinh diệt luân hồi, thịnh khô biến ảo. Lão già này, thực lực thực sự là càng già càng khủng bố. Thuận Thiên Đô xếp hàng thứ hai Tưởng Vân Tôn giả không khỏi thất kinh. Nhiều năm trước hắn từng cùng quốc cỏ ông giao thủ, tương tự là này một chiêu, nơi nào có trước mắt khí tượng. Đổi thành lúc trước chính mình ra trận, chỉ sợ cũng nhất định phải tiêu hao hết sức của chín châu hai hổ, mới có thể phá vỡ. Bất tử thất huyễn chuyển hóa sinh tử hài khí, cũng không phải là chân chính sinh tử hài khí, nhiều nhất chỉ là áp sát, hay là có thể thông qua người này, đến tăng cường ta cảm ngộ. Ở Thạch Tiểu Nhạc trong mắt, quốc có ông chiêu thức cùng sinh chi chân ý kết hợp lỗ thủng rất nhiều, cho nên mới phải bị bất tử thất huyễn trong nháy mắt phá tan. Nhưng từ mặt khác, cũng công bố bất tử thất huyễn mạnh mẽ. Bộ này võ công lại như một cánh cửa. Cái gọi là mạnh mẽ chỉ là bên trong cảnh tượng, một khi đẩy cửa ra, có lẽ sẽ có càng bất ngờ kinh hỉ. Từ rất sớm bắt đầu, Thạch Tiểu Nhạc thì có một cái kinh người ý nghĩ, hắn muốn mượn bất tử thất huyễn, lĩnh ngộ con đường sinh tử, như đem con đường kia diễn dịch đến mức tận cùng, có thể không trường sinh bất tử. Hiện tại cảm nhận được quốc của ông sinh chi chân ý, Thạch Tiểu Nhạc thâm ép đáy lòng ý nghĩ lần thứ hai nảy sinh. Tư duy chỉ là trong nháy mắt, đón đầy trời đập tới màu xanh biếc, Thạch Tiểu Nhạc thân thể xoay tròn. Cả người hóa thành một đạo do kiếm khí tạo thành màu xanh lốc xoáy. Phong cực kiếm pháp thức thứ 5, liệt phong bách chuyển. The O.U.N.G. Xanh đậm ánh sáng phủ tấn công một đòn, lập tức như là hai loại thuốc nhuộm kết hợp, ở phong chi chân ý quát động dưới, sinh chi chân ý khí thế càng ngày càng tăng vọt, cuối cùng màu xanh biếc bao trùm đầy đủ 500 mét phương viên, khắp nơi sinh cơ giả rào. Bốn phía đỉnh cấp tôn giả, ngoại trừ tân trục lưu cùng số ít mấy người, từ lâu lùi tới 500 mét bên ngoài. Đều nhân cương khí hộ thể đụng vào đến hai người dư âm, lại xuất hiện tăng trưởng, nhưng loại tăng trưởng này quỷ dị mà vượt qua khống chế. Dây dưa đầy đủ chốc lát, xanh đậm ánh sáng rút đi. Đánh thành hòa nhau. Tử trúc tôn giả sắc mặt hơi hơi khó coi. Kỳ thực phát hiện Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý đạt đến 9 phần 10 sau, hắn liền mơ hồ biết, đối phương đã thực sự trở thành Thuận Thiên Đô năm cấp đầu những khác đại cao thủ, nhưng nhìn thấy kết quả này, tâm tình vẫn là rất tồi tệ, tương đương gay go. Nếu như đấu kỵ là ma quỷ, như vậy ở đây đông đảo đỉnh cấp tôn giả trong lòng, nhất định đều chứa đầy mấy trăm con, mấy ngàn con ma quỷ. Chưa từng có bất cứ người nào, để bọn họ sản sinh mãnh liệt như thế lòng gánh tị. Quốc có ông thế tiến công càng mãnh liệt, một lần vượt qua một lần, nhưng Thạch Tiểu Nhạc ứng đối càng thêm thong dong, có công có thủ, thoáng như nước chảy mây trôi, nhìn ra mọi người không muốn khâm phục, cũng không khỏi không khâm phục. Giả như bọn họ biết, vì không đưa tới hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc từ vừa mới bắt đầu liền đem tu vi áp chế đến long quan cảnh bắt trọng. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cây cỏ che trời, cho lão phu bại. Kích đầu đến hàm, quốc cỏ ông đống nhiên hai tay dùng sức, nhanh chóng vung lên dưới, một cái đại thụ bóng mở từ Thạch Tiểu Nhạc lập thân địa phương lao ra, theo bóng cây vằn mèo, mọi người càng nghe được hàm răng đan sen kèn kẹt thanh, đặc biệt khủng bố. Quốc cỏ ông thở dài một cái, đây chính là tuyệt chiêu của hắn, chỉ cần bị nuốt đi vào, đoạn không người nào có thể không việc gì. Bạn ở cảm ngộ sinh chi chân ý Thạch Tiểu Nhạc, đống nhiên nhận ra được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng không được không cưỡng ép đình chỉ, dù sao thực lực của hắn còn không mạnh đến có thể tùy ý ứng phó đối phương mức độ. Linh tê chi phong. Thân thể thả lỏng, tay phải tự hoán thực nhanh địa vung ra, ở 9 phần 10 phong chi chân ý ra chỉ dưới, chiêu kiếm này triệt để không có dấu vết. Ẩm. Phúc. Đầu tiên là đại thụ bóng mờ bị đánh ra một cái phá động, khẩn đón lấy, quốc có ông bởi vì không kịp phản ứng thì, cương khí hộ thể đồng dạng bị phá, cả người nhất thời phi bắn ra. Chương 574, Cơ Mặc Đu. Chương 574, Cơ Mặc Đu. Đây chính là đánh giết sát hỏa tôn giả chiêu kiếm đó. Long Dương kiếm tôn meo mắt lại, trong khiếp sợ mang theo nghiêm nghị. Trong chốn giang hồ thường có chân ý võ học lời giải thích, chỉ là lấy một môn chân ý làm trụ cột, sáng tạo mà ra võ học. Loại này võ học cùng chân ý cực kỳ hòa hợp, uy lực tự nhiên đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc chiêu kiếm đó, rõ ràng vượt qua nhất lưu hạ phẩm phạm chủ, hơn nữa cùng chân ý tuy hai mà một, nếu là thật ý võ học, há không phải đại biểu hắn nắm giữ sáng tạo nhất lưu trung phẩm kiếm pháp năng lực. Long Dương kiếm tôn lập tức lắc đầu một cái. Không thể, hoặc là hắn nhìn lầm, hoặc là chính là chiêu kiếm đó chú trọng kỹ xảo, dẫn đến xem ra cao thâm khó dò. Nhưng là bất kể như thế nào, Long Dương kiếm tôn cũng phải thừa nhận một chuyện, Thạch Tiểu Nhạc đã có nghiêm trọng uy hiếp chính mình thực lực, sau ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người thảo luận, ai mới là Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách. Đáng chết. Đây là có thật không? Mắt thấy quốc cỏ ông bị một kiếm đánh bay, mọi người tất cả đều ngốc ở. Đây chính là Thuận Thiên Đô xếp hạng thứ 3 đại cao thủ, không có bất kỳ lượng nước, liền như vậy bị một vị 25 tuổi người trẻ tuổi đánh bại. Trong chốn giang hồ, không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng những người này đều là đến một sau khi trăm tuổi, mới có cơ hội chân chính bộc lộ tài năng, mở ra chính mình thời đại. Cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là quái vật gì, 25 tuổi liền nắm giữ bực này thực lực, e sợ phóng tới chòm sao hóng ánh thiên châu, cũng là nhất lưu thiên tài chứ. Vốn là muốn lợi dụng quốc của ông, để Thạch Tiểu Nhạc xấu mặt mọi người, giờ khác này chỉ cảm thấy nội tâm cùng chiến, chân chính biết rồi hắn đáng sợ. Kha kha kha, lão phu ẩn cư nhiều năm, lĩnh ngộ một thức sát chiêu, tiểu tử ngươi cho ta xem cẩn thận. Dưới con mắt mọi người bị đánh bay, quốc của ông sắc mặt dữ tợn, tức giận trong lòng cùng sỉ nhục làm cho hắn hận thấu Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí sản sinh sát tâm, cánh tay kể cả cái quốc tà hướng lên trên giơ lên, trong không khí, cuồng bạo khí tức bắt đầu cấp tốc hội tụ, mơ hồ xuất hiện một đóa mây đen. Hai vị không muốn đánh, cho ta phổ độ phong một bộ mặt làm sao? Một tia bạch quang bay vụt, xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc cùng quốc của ông trong lúc đó, là một vị khí chất ôn hòa bạch y liễu trung niên. Quốc của ông sắc mặt biến đổi một lúc lâu, ở bạch y liễu trung niên nhìn kỹ, rốt cục cắn răng, rời đi khí thế, cười lạnh nói, hôm nay liền cho phổ độ phong một bộ mặt. Thạch tiểu tử, hy vọng đợi lát nữa ngươi đừng trốn, chúng ta còn chưa phân thắng bại. Nếu ngươi không đánh không thể, tại hạ tự nhiên phục bồi. Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Quốc của ông có sát chiêu vô dụng, hắn làm sao thường vận dụng toàn lực, không nói nội công cùng phòng ngự, liên dịch kiếm thuật cùng bất tử thất huyễn tiến công thủ đoạn đều vô dụng, thật sự thủ đoạn ra hết, Thạch Tiểu Nhạc như thường có lòng tin ở 100 chiêu bên trong đánh bại đối phương. Hơn nữa sở dĩ là 100 chiêu, còn toàn lại quốc của ông tu luyện nội công. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, chính mình coi thường Huyền Vũ Châu võ giả. Vừa nãy tranh tài bên trong, quốc của ông cương khí chất lượng chỉ so với mình thua kém một bậc, hay là bởi vì không rất tinh khiết tạo thành, điều này đại biểu đối phương tu luyện, cực khả năng cũng là nhất lưu trung phẩm nội công. Đều nói nhất lưu trung phẩm nội công, ở Huyền Vũ Châu mấy trăm năm xuất hiện một lần, có lẽ có ít khuyết đại, hay là, này vốn là mấy người cố ý thả ra đạn khói. Cũng đúng, giả như quốc của ông không có tu luyện nhất lưu trung phẩm nội công, lấy đối phương nước tiểu tính, chỉ sợ sớm đã cùng hắn tôn giả như thế, mơ ước trên người mình bí tịch chứ. Ha ha ha, giao lưu luận bàn chính là cá nhân việc tư, hai vị sau này tự mình ước định chính là. Phổ độ phong bạch y trung niên thấy hai người thu tay lại, âm thầm thở một hơi. Hắn tuy là Huyền Vũ Châu phân bộ người phụ trách, nhưng thực lực cũng là ở Thuận Thiên Đô thứ 10 tả hữu. Không phải phổ độ phong phái không ra cao thủ, chỉ là phi mã vương triều lớn như vậy, rất nhiều châu cạnh tranh đặc biệt là kịch liệt, rất nhiều cao thủ đều bị phái đến nơi nào đây. Dù sao đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ, coi như lấy phổ độ phong gốc gác, cũng không thể nhiều như rau cải trắng. Mà một khi Thạch Tiểu Nhạc hai người không để mặt mũi của hắn liền không còn, này hội cho ốc xá bên trong tiên tử mấy người, tạo thành chính mình vô năng cảm giác. Chư vị, quý nhân đã ở bên trong phòng chờ đợi, còn mời đi theo ta đi. Bạch Y Trung Niên hướng về mọi người ra hiệu, trước tiên hướng đi ốc xá. Mọi người thấy hắn không dùng khinh công, thật giống 10 phần kiên kỵ dáng vẻ, cũng có thể dập khuôn từng bước điệu theo sau lưng, suy đoán vị quý nhân kia rốt cuộc là ai. Sau đó không lâu, mọi người tới đến một chỗ trong đại sảnh rộng rãi, lần lượt mà ngồi. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sinh ra ý nghĩ, phát hiện trong bóng tối hình như có mấy con mắt chính chằm chằm nhìn mình, sau một chốc vừa mới rời. Xa xôi tiếng địch, đông nhiên ở bên tai vang lên, nhỏ như cuốn tơ, rượu so với tiên âm, dường như một tập trung thanh tuyển chậm rãi chạy xuôi với trái tim, khiến người ta buồn phiền tiêu hết. Liền ngay cả ý chí cứng cỏi Long Dương Kiếm Tôn, đều lộ ra vẻ say mê. Đám người còn lại càng là rung đuôi đắc ý. Quên đêm nay năm nào. Chẳng biết lúc nào, tiếng địch biến mất, ngoài phòng chim nhỏ nhưng còn dừng lại ở ngọn cây, không chịu rời đi. Nay khúc chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần văn, thổi sáo giả là vị cao nhân nào, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Tử Trúc Tôn giả đứng lên đến, quay về trên thủ hồ là tòa chắp tay nói. Võ giả ngoại trừ tu luyện, cũng đều có từng người ham muốn. Đừng tưởng rằng đây là lãng phí thời gian, thích hợp ham muốn, không chỉ có thể hun đúc tình cảm. Còn có thể có trợ giúp võ giả cảm ngộ võ đạo. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, một cái gì đều sẽ không, chỉ biết luyện võ si người, vĩnh viễn không thể thành chân chính cường giả. Tử Trúc Tôn giả ham muốn chính là thổi sáo. Không có người trả lời, vị kia phổ độ phong ở Huyền Vũ Châu người phụ trách từ lâu lui ra. Ngay ở thất vọng thời gian, một đạo bạch y hẻ mỹ ảnh từ chết một bên màn tre bên trong doanh chạy bộ ra, liền như vậy tùy tiện, rồi lại đột nhiên không kịp chuẩn bị địa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong chốn giang hồ cô gái mặc áo trắng rất nhiều, nhưng không có một cô gái, có thể tượng cô gái trước mắt giống như vậy, miễn cưỡng đem hình thức đơn giản bạch y xuyên ra thanh lịch tiên khí. Vóc người của nàng không thể nghi ngờ 10 phần hoàn mỹ, chính diện nhìn lại, từ đầu bộ, vai, mai cho đến kiểm chế phần eo, càng hình thành hai cái đối xứng uốn lượn đường vòng cung, từ mặt bên nhìn lại, trước ngực mông đường còn càng là kinh người mỹ. Thẳng tắp mái tóc đen dày thủy đến eo nhỏ, theo đi lại nhẹ nhàng lay động phía sau lưng. Tuyệt đại mỹ nhân. Ở đây đều là đỉnh cấp tôn giả, gặp mỹ nữ tự nhiên không ít, nhưng ở chưa thấy rõ cô gái mặc áo trắng khuôn mặt thời gian, trong lòng đã bay lên không thể chuyển lời kinh diễm. Đây cõi lòng chờ mong địa hướng về gương mặt đó nhìn lại, trắng như tuyết cái trán, tự túc không phải túc đại lông mày, hồn siêu phách lạc con mắt như lưỡng ngông bích hồ, con ngươi càng so với trên trời minh nguyệt càng mỹ lệ, vô tình còn hình như có tình, khiến người ta không nhịn được xa vào trong đó, sâu sắc thăm dò. Xuống chút nữa, đều bị màu trắng khăn che mặt che lại, nhưng chỉ là này nửa tấm mặt, đã lệnh cả phòng rực rỡ, ngồi đầy chấn động. Tử trúc tôn giả trong tay háo tay đang phát run, rất nhiều người cũng đang ngẩn người. Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc, đầu óc đều có chốc lát trống không. Hắn không phải dung tục người, nhưng khi một thứ quá mức cảm động thì, nhưng sẽ khiến cho cảm quan trầm luân. Từ xuất đạo đến nay, chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp liền để hắn thất thần chốc lát nữ tử, chỉ có hai vị. Một vị là Thiên Đài Nhai Thủy Cô Độc, một vị chính là trước mắt cô gái mặc áo trắng. Kỳ thực Nhâm Ngộng Chân dung mạo, tuyệt không kém Thủy Cô Độc, thậm chí càng thêm quyến rũ gợi cảm, nhưng khí chất của nàng cùng tính cách quá nguy hiểm, trái lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhiều phiên cảnh giác. Hết thể ý nghĩ chỉ trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc trước tiên khôi phục như cũ, ám đạo may mắn, sau này tuyệt không có thể như vậy, bằng không đối mặt kẻ địch, làm gì chết cũng không biết. Không để ý đến mọi người, cô gái mặc áo trắng ngồi trên thủ, ôn nhu nói, để chư vị đợi lâu, Cơ Mặc Nhu có lễ. Danh tự này vừa ra, nguyên bản mới vừa khôi phục mọi người, lập tức lại là thần thái đại thất, có người suýt chút nữa từ châu ngồi nhảy lên đến. Cô nương là Cơ Mặc Nhu, Phổ Độ Phong Cơ Mặc Nhu. Một người run giọng hỏi. Cô gái mặc áo trắng nói, chẳng lẽ tiền bối không tin phải không? Không, không dám. Cái kia người liên tục xua tay, cũng không biết là chỉ không dám lấy tiền bối tự xưng, vẫn là chỉ không dám hoài nghi đối phương. Phi Mã Vương triều thiên tài vô số, đặc biệt là năm gần đây, càng là hiện giếng phun thức bạo phát, một cha tiếp một cha địa xuất hiện, nhưng nhiều người hơn nữa, luôn có người tài ba. Như ở vô số thiên tài bên trong, tuyển ra Phi Mã Vương triều nổi danh nhất 20 người, linh nhụy tiên tử Cơ Mặc Nhu tuyệt đối đứng hàng trong đó. Nàng là Phổ Độ Phong gần ngàn năm thiên tài xuất sắc nhất, có người nói 13 tuổi liền sớm được đời tiếp theo phong chủ quyền thừa kế, 18 tuổi hành đạo giang hồ, trêu đến Thiên Châu vô số tuấn kiệt lại còn tướng truy đuổi. Ở giang hồ tập thiên tài bảng trên, Cơ Mặc Nhu ghi tên vương triều thứ 9, xếp hạng đáng sợ cao. Nhưng Thần Cơ thư viện chú thích nhưng là, bởi Cơ Mặc Nhu ra tay quá ít, tư chất khó dò, vì lẽ đó tạm thời ép đến thứ 9. Cơ Mặc Nhu tướng mạo, tư chất, thực lực, thân phận, thậm chí đại biểu tương lai, cũng giống như là từng tầng óng ánh thần hoàn, đưa nàng ánh đến khác nào trên trời thần nữ, không thể khinh nhẫn, có thể quý lễ. Quốc có ông hai mắt lộ ra một trận quỷ dị vẻ, chết nhìn chòng chọc Cơ Mặc Nhu. Đây là hắn thuật quan khí, có thể tra xét một cái người khí tức mạnh yếu. Trong tầm mắt, Cơ Mặc Nhu quanh thân trôi nổi nhiều lần mây khói cảm nhận được áp lực, tự phát xoay tròn, ầm ầm, chấn động đến mức quốc có ông hai mắt đau nhức, suýt chút nữa kêu thảm thiết lên. Nữ tử này thực lực, không thể tưởng tượng. Quốc có ông cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở điều tra người khác khí tức thì bị thương, tuy rằng bị thương không nặng, nhưng hắn dám khẳng định, nếu là tiếp tục tham tra được, hậu quả khó mà lường được. Quốc có ông không biết Tân Trục Lưu thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn rất hoài nghi, có phải là có Cơ Mặc Nhu mạnh như vậy, thân phận của đối phương không thể nghi ngờ. Ở đây đều là nhân tinh, nhìn thấy quốc có ông chật vật dáng vẻ, trong lòng hiểu rõ, càng là khiếp sợ cực kỳ, từng cái nhất thời tập trung ý chí, tội liên đối tư đều bãi chính rất nhiều. Ở Cơ Mặc Nhu bực này thiên chi tiêu nữ trước mặt, bọn họ những này thuận thiên đô đỉnh cấp tôn giả, cùng võ giả bình thường không khác nhau gì cả. Mọi người không biết, quốc có ông cha xét Cơ Mặc Nhu khí tức thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc cũng đang dò xét, chỉ có điều dùng là tinh thần lực. Mặt ngoài có một tầng khí thế che lấp. Thạch Tiểu Nhạc thất vọng thu hồi tinh thần lực. Phổ thông hiểm khí thuật, không thể có thể đỡ được lực lượng tinh thần của hắn, đáp án chỉ có một cái, đối phương tu luyện võ công dị thường cao minh. Liền phổ thông thần quan cảnh cao thủ đều có thể che giấu. Nhìn trên thủ trung gian tuyệt đại nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất nhìn thấy đỉnh cấp thế lực một góc, gốc gác vượt quá hắn tưởng tượng thâm hậu. Chương 575, tham gia kế hoạch. Chương 575, tham gia kế hoạch. Không biết Cơ tiên tử triệu tập chúng ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Trầm mặc chốc lát, Thuận Thiên Đô xếp hàng thứ hai Tưởng Vân Tôn giả hỏi ra chúng người tiếng lòng. Không phải bọn họ tự ti, chỉ là lấy bọn họ cấp độ. Ở nhìn quen thiên tài cùng cường giả Cơ Mặc Nhu trong mắt, chỉ sợ cùng phàm phu tục tử không có gì khác nhau. Cơ Mặc Nhu nhìn quanh một vòng, tầm mắt như thực chất, nói, Mặc Nhu muốn mời chư vị, cùng chống đỡ ma đạo. Dừng một chút, nói, rất nhiều chuyện chư vị cũng không biết, các ngươi có biết, U Ngộng giáo thiên biến ma nữ, từ lúc rất lâu trước liền đến Huyền Vũ Châu. Cái gì, thiên biến ma nữ? Mấy người hút vào hơi lạnh. Nếu như Cơ Mặc Nhu là chính đạo thiên chi tiểu nữ, như vậy thiên biến ma nữ, nhưng là ma đạo thiên chi tiểu nữ. Có người nói nữ tử này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, ở không cùng người trước mặt biểu hiện ra không giống tính cách, là lấy bị người gọi là thiên diện, cùng Cơ Mặc Nhu chính là hai thái cực, ngày ngày tư chất cao tuyệt, ghi tên vương triều thiên tài người thứ bảy. Cơ tiên tử lời ấy thật chứ? Lần này câu hỏi là từ Trúc tôn giả. Mọi người hoảng sợ thiên diện ma nữ là có nguyên nhân. Nữ tử này ở mấy năm trước, lấy sức một người, liên tiếp chiếm đoạt mấy cái cường châu ma đạo, cũng đã khống chế rất nhiều chính đạo, dẫn đến cái kia mấy cái cường châu thành U Ngộng giáo đại bản doanh, việc này bị công bố ở đệ tam kỳ giang hồ tập trung. Cái kia đoạn thời kỳ, thiên diện ma nữ tiếng tăm một lần che lại tứ đại yêu nghiệt. Tứ đại yêu nghiệt thiên phú là cao, nhưng ngoại trừ số long, ba người kia còn ở thiên châu loanh quanh, vẫn chưa chân chính xuất đạo. Chẳng lẽ cái kia nữ ma đầu đánh tới Huyền Vũ Châu chủ ý? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực từ lúc Hạ Hầu Tông, Thiên Diêm Kiếm Tôn hai người thực lực quỷ dị tăng lên thời gian, thì có người hoài nghi là ma đạo nhúng tay, làm sao điều tra không có kết quả, thêm vào chính đạo lòng người không đồng đều, cũng có thể coi như thôi. Bây giờ nghe Cơ Mặc Nhu, mấy người lúc này liên tưởng đến việc này. Thiên diện ma nữ, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu, không tên hiện ra Nhâm Ngộng Chân bóng người. Thiên diện ma nữ họ tên, không có ai biết, liên quan với tin tức của nàng càng là mơ hồ, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thấy, hai nữ khí chất mười phần tiếp cận. Cơ Mặc Nhu biết, thiên diện ma nữ chờ ở Huyền Vũ Châu mấy năm, hiện nay đã khống chế hơn một nửa giang hồ chính đạo, càng ở mấy tháng trước, thành Huyền Vũ Châu ma đạo chủ nhân, nàng bước kế tiếp, nên chính là triệt để công chiếm Huyền Vũ Châu giang hồ. Mọi người không khỏi nghĩ hỏi, Cơ Mặc Nhu là làm sao mà biết, nhưng nhớ tới thân phận của đối phương, lại âm thầm lắc đầu. Lấy trong tay nàng tài nguyên, tự nhiên có thể hỏi thăm được rất nhiều bí sự. Chư vị đại khái còn không biết, thiên diện ma nữ ngoại trừ chuẩn bị công chiếm Huyền Vũ Châu, còn đang chuẩn bị một cái càng to lớn hơn, càng kinh khủng kế hoạch, tên là ma cốt kế hoạch. Cái gì gọi là ma cốt kế hoạch? Lần này, liền ngay cả đại sát tinh tân trục lưu đều hiếu kỳ lên. Có người, trời sinh có ma cốt, có người không có. Cái này ma cốt kế hoạch, liền để cho những kia không có ma cốt người, tương tự nắm giữ ma cốt. Cơ Mặc Nhu, lệnh mọi người tại đây cảm thấy rùng mình. Để không có ma cốt người, nắm giữ ma cốt, sao có thể có chuyện đó? Quốc có ông tự lẩm bẩm, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Ma cốt cùng với người trong ma đạo tầm quan trọng, liền giống với linh binh cùng với võ giả, không có liền không có, nếu như có, lập tức hội như hổ thêm cánh. Một khi ma cốt ở ma đạo bên trong phạm vi lớn phổ cập, trong ngắn hạn còn không nhìn ra cái gì, thời gian hơi dài, chính ma hai đạo thực lực nhất định sẽ phát sinh nghiêng thức biến hóa. Không thể nào tưởng tượng được, đến lúc đó giang hồ sẽ đối mặt nhiều đáng sợ ma kiếp. Chúng người cũng không nhận ra Cơ Mặc Nhu là ăn no rừng mỡ, cố ý lập lời nói dối hử bọn họ. Chính đạo có thể có ứng đối sách lược. Tân Trục Lưu hỏi. Cơ Mặc Nhu nói, chúng ta phát hiện đến hơi trễ, có người nói ma nữ thí nghiệm, đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, lại sợ lan truyền ra ngoài, hội tạo thành thiên hạ võ lâm khủng hoảng, vì lẽ đó tạm thời không có lộ ra. Lần này tìm chư vị tới, chính là muốn mượn dùng chư vị sức mạnh, một lần đánh chết thiên diện ma nữ. Biết rõ đối phương cố ý nâng lên bọn họ, chúng người vẫn còn có chút mừng rỡ. Quốc có ông khà khà cười gằn, khó vì bọn ta những này dân gian phong trần, còn có thể vào Cơ tiên tử mắt, nhưng là liền thiên châu cường giả đều không thể phá hoại ma cốt kế hoạch. Đánh giết thiên diện ma nữ, chúng ta. Cáp cáp, Cơ tiên tử vẫn là đường đùa chúng ta. Mặc dù nói đến quái gở, nhưng mọi người không phải không thừa nhận, quốc có ông lời ấy có lý. Nói bọn họ có thể giết U Ngộng giáo thánh nữ, chính bọn hắn đều không tin. Cơ Mặc Nhu lắc đầu nói, chư vị, vẫn là trước hết nghe xong Mặc Nhu kế hoạch đi. Mấy năm qua này, bao quát Phổ Độ Phong ở bên trong, rất nhiều chính đạo thế lực thiết lập tại Huyền Vũ Châu phân bộ cao thủ, đều không tên mất tích. Ngày trước Mặc Nhu đã biết, bọn họ đều rơi vào thiên diện ma nữ trong tay, cũng bị nàng bồi dưỡng thành ma cốt tử sĩ. Những này ma cốt tử sĩ, không chỉ có trong cơ thể bị gieo xuống ma cốt, thân thể càng là lâu dài ngâm ở ma cốt chỉ, dẫn đến thần trí mơ hồ. Bằng vào chúng ta cần một nhóm người, lẫn vào trong đó, cứu tỉnh những cao thủ sau, trong ứng ngoài hợp, phương có cơ hội đánh giết ma nữ. Kế hoạch nghe tới rất đơn giản, nhưng mọi người cũng sẽ không bị lừa. Tân Trục Lưu lúc này cười nói, Cơ tiên tử, tân mô có mấy vấn đề. Số 1, làm sao lẫn vào thiên diện ma nữ bên người? Thứ 2, làm sao bảo đảm bị đưa vào ma cốt trì? Đệ tam, làm sao cứu tỉnh hôn mê cao thủ? Đệ tứ, chúng ta tại sao muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng giúp ngươi? Liên tiếp bốn hỏi, ngữ khí dần trùng, dẫn đến một số ít người đứng ngồi không yên, chỉ lo đại sát tinh chọc giận Cơ Mặc Nhu, đưa tới không tốt hậu quả. Cơ Mặc Nhu cười nói, Tân Đại Hiệp hỏi rất hay. Số 1, Mặc Nhu đã hỏi thăm được thiên diện ma nữ vị trí, đến lúc đó chúng ta liên thủ, làm dáng tiến công liền có thể. Thứ 2, vừa mới chư vị vào nhà trước, Mặc Nhu đã lấy đặc thù trận pháp, đo lường quá chư vị thể chất, có 3 vị đặc biệt thích hợp bồi dưỡng ma cốt, ma nữ một khi bắt các ngươi, định sẽ không bỏ qua. Đệ Tam, cũng là Mặc Nhu đúng kế hoạch thành công to lớn nhất tự tin khởi nguồn, ta Phổ Độ Phong trưởng lao trải qua nhiều năm nỗ lực, rốt cục ở ngày gần đây nghiên cứu ra phá hoại ma cốt kế hoạch thuốc hay, chỉ cần đưa lên ở ma cốt chỉ liền có thể. Tin tức này không cách nào ẩn giấu, vì lẽ đó Mặc Nhu muốn đem dược dùng ở Huyền Vũ Châu, một khi giết ma nữ, thì lại họa lớn đi rồi. Cho tới chư vị vì sao phải bang Mặc Nhu, Mặc Nhu tự có lễ trọng báo đáp. Tân Trục Lưu nhưng cười không nói, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đối với vị này danh vang rền thiên hạ mỹ nữ xem thường, nhìn ra chúng người mí mắt ngảy lên. Sau đó, Cơ Mặc Nhu đem từng vị cao thủ đơn độc xin mời đi nói chuyện. Những kia bị mời cao thủ, đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, nhưng đều ở trong lòng xin thề, tuyệt không đáp ứng này nguy hiểm kế hoạch. Ai ngờ đến, cùng những cao thủ này sau khi ra ngoài, vẻ mặt đều có nhỏ bé biến hóa. Thạch Tiểu Nhạc sức quan sát rất kinh người, nhìn ra đặc biệt là rõ ràng. Liền ngay cả Tân Trục Lưu, nguyên bản lạnh lùng quật cường trên mặt, đều nhiều hơn mấy phần do dự không quyết định. Thạch Thiếu Hiệp, có thể hay không đơn độc nói một chút? Hương thơm rượu âm truyền vào trong thai, đủ khiến tâm hồn người đong đưa, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt như thường, đứng dậy đi vào tiểu thiếp. Tiểu thiếp bên trong, Cơ Mặc Nhu hào phóng địa ngồi ở đối diện, một đôi tuyệt mỹ con ngươi đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, mang theo nữ tính thưởng thức và hiếu kỳ. Loại ánh mắt này, phối hợp địa vị của nàng cùng danh tiếng, coi như Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhịn được dâng lên một loại tự hào cùng mừng rỡ. Thế nhưng rất nhanh, tự hào cùng mừng rỡ lại đã biến thành cảnh giác. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, này có thể hay không là đối phương kế sách, dù sao nữ nhân trời sinh sẽ diễn kịch. Người người đều nói Thạch công tử là Thuận Thiên Đô đệ nhất kỳ tài, theo Mặc Nhu xem ra, phóng tầm mắt toàn bộ Phi Mã Vương Triều, có thể cùng Thạch công tử đánh đồng với nhau, đều sẽ không quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, Cơ tiên tử hà tất cho ta đeo cao mũ, Thạch Tiểu Nhạc có tự mình biết mình. Cơ Mặc Nhu không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên cười nói, Kinh Mặc Nhu đo lường, Thạch công tử chính là ở đây ba vị dễ nhất bồi dưỡng ma cốt người một trong. Thạch Tiểu Nhạc ồ một tiếng, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn ở đâu là dễ nhất bồi dưỡng ma cốt, rõ ràng trong cơ thể thì có một cái vô thượng ma cốt, may là không có bị phát hiện. Mặc Nhu nguyện lấy ra hai cái điều kiện, đổi lấy Thạch công tử tham gia lần này kế hoạch. Cơ Mặc Nhu không có nói chuyện gì giang hồ đại nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đúng là lệnh Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mới mẻ. Thấy đối phương tràn đầy tự tin, Thạch Tiểu Nhạc hiếu kỳ cười nói, không biết Cơ tiên tử điều kiện là cái gì. Mấy tháng trước, Thạch công tử từng đánh bại U Ngộng giáo Âu Võ Khải cùng Bành Phong, việc này đã chuyển tới U Ngộng giáo, rất nhiều người đều tuyên bố, phải cho ngươi cùng Không Linh Sơn trang một bài học. Thạch công tử cho rằng, ngươi chống đỡ được U Ngộng giáo à? Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt bình tĩnh. Hắn không ngăn được U Ngộng giáo, ngoại trừ Phi Mã Vương triều hắn đỉnh cấp thế lực, ai lại dám nói rằng có thể đỡ được U Ngộng giáo. Đương nhiên, coi như Cơ Mặc Nhu không có lửa gạt mình, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cho là U Ngộng giáo sẽ phái siêu cấp cao thủ để giáo huấn hắn một cái tiểu lâu la. Chính là bởi vì quy mô cùng trả thù cường độ không lớn, phỏng chừng đối phương mới dám coi đây là điều kiện. Đây là điều kiện một trong, Mặc Nhu lấy Phổ Độ Phong truyền nhân xin thể, đảm bảo Không Linh Sơn trang vô sự. Đang khi nói chuyện, Cơ Mặc Nhu lại từ trong tay háo lấy ra một quyển sách, nói, đây là Phổ Độ Phong 10 vị tiền bối đột phá thần quan cảnh phương pháp, nói vậy Thạch công tử tương lai nhất định cần, chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia kế hoạch, Mặc Nhu lập tức đưa cho ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, Thạch công tử hẳn phải biết đột phá phương pháp đúng các đại môn phái tầm quan trọng, ngươi muốn bỗng dưng được, căn bản không thể. Thạch Tiểu Nhạc cầm ầm chấn động. Điều kiện thứ nhất, đã làm cho hắn khó có thể từ chối. Điều kiện thứ hai, lại chọn lựa hắn ngứa nơi, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình trúng rồi Cơ Mặc Nhu cảm bẫy. Kỳ thực Thạch công tử cứ yên tâm đi, cái kế hoạch này nhìn như nguy hiểm, nhưng ma cốt chỉ không thể cùng hóa các ngươi, mà Mặc Nhu cũng hội bí mật triệu tập càng nhiều cao thủ, đến lúc đó trong ứng ngoài hợp, chúng ta cộng phá ma quật. Cơ tiên tử, ngươi liền không sợ, hôm nay người có nội gian, hội đem kế hoạch báo cho ma đạo à? Cơ Mặc Nhu gật gù, ta biết. Mặc Nhu thổi tiếng địch, đã đưa ra đáp án, những người kia Mặc Nhu tự nhiên sẽ cố gắng xử trí. Nhàn nhạt trong giọng nói, lộ ra sắc cơ. Thạch Tiểu Nhạc buông xuống con ngươi, đều nói thiên diện ma nữ tâm cơ thâm trầm, nhưng dưới cái nhìn của hắn, trước mắt cái này tiền tử cũng không kém bao nhiêu, đều là thành phủ cao thâm hạng người. Suy nghĩ chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc nhấc mâu nói, được, nếu cơ tiên tử như vậy thành tâm mời, tại hạ liền tham gia cái kế hoạch này. Chương 576, tiên tử cùng ma nữ. Chương 576, tiên tử cùng ma nữ. Không quản là Không Linh Sơn Trang an toàn, vẫn là đột phá thần quan cảnh phương pháp, đều là Thạch Tiểu Nhạc tối thân thiết, để ý nhất việc. Có thể nói, Cơ Mặc Nhu bóp lấy hắn mệnh môn. Chủ yếu cũng là, Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ quái phá, rất muốn nhìn một chút thiên diện ma nữ rốt cuộc là ai. Đối với hỗn nhập ma đạo, hắn cũng không phải là không có lực tự bảo vệ, cân nhắc chốc lát, lúc này mới đáp ứng rồi đối phương. Sau đó không lâu, đông đảo tôn giả từng người rời đi. Đại khái là có chuyện trong lòng, quốc của ông cũng không có tìm Thạch Tiểu Nhạc phiền phức. Có điều nhưng có hai vị tôn giả, ly kỳ địa chết ở nửa đường, toàn bộ quá trình liền một chút động tĩnh đều không có, hiển nhiên là một chiêu mất mạng. Mặc Nhu, ngươi tùy tiện đem 10 loại đột phá phương pháp đưa cho người ngoài, có hay không không thích hợp. Hai vị bạch y trung niên trở lại ốc xá bên trong, một người trong đó nhìn xoa xoa trúc địch cơ Mặc Nhu, không nhịn được hỏi. Tuy rằng phổ độ phong đột phá phương pháp rất nhiều, nhưng bất luận một loại nào đều cực kỳ quý giá, dưới cái nhìn của hắn, quá tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc cùng Tân Trục Lưu. Đương nhiên, hắn không cho là chỉ dựa vào 10 loại đột phá phương pháp, cái kia hai người liền có cơ hội đột phá đến thần quan cảnh, chuyện cười, thật muốn dễ dàng như vậy, Thiên Châu thần quan cảnh cao thủ đã sớm nát phố lớn. Cơ Mặc Nhu nói, ta đã làm cho bọn họ lập lời thề, không được lưu truyền đi. Huống hồ cùng diệt ma đại nghiệp so ra, vài loại đột phá phương pháp tính là gì, hai vị trưởng lão cảm thấy như vậy. Hai người hai mặt nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Không Linh Sơn Trang ở trung tâm nhất trong lầu các. Nguyên lai đột phá phương pháp, như vậy nhiều kiểu nhiều loại. Thạch Tiểu Nhạc khép sách lại, cảm khái rất nhiều. Sách vở bên trong cộng ghi chép phổ độ phong 10 vị cao thủ đột phá phương pháp, mỗi một loại cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt. Tỷ như một vị tên gọi âm dương tôn giả cao thủ, lĩnh ngộ chính là âm dương chân ý, càng lấy cương khí vì là âm cực, chân ý vì là dương cực, diễn hóa ra âm dương bắt quái, một lần tiến quân thần quan cảnh. Một vị khác phi vũ tôn giả, thì lại lấy cương khí cùng chân ý làm tài liệu, ở trong người cấu trúc ra một con ý đồ phi ưng đằng không, thần quan mở ra. Còn có một vị nguyên lôi tôn giả, lợi dụng cương khí cùng chân ý hình thành cộng hưởng đầy đủ mấy triệu thứ, cuối cùng lưỡng loại sức mạnh dung hợp thành tinh khiết nguyên lôi lực lượng. 10 loại đột phá phương pháp. Cực điểm thiên mã hành không sở trường, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không làm nổi. Thạch Tiểu Nhạc bị rung động thật sâu. Không phải hắn tưởng tượng lực thiếu thốn, chỉ là đúng thần quan cảnh thiếu hụt giải, kiến thức hạn chế hắn. Hiện tại loại này hạn chế đang bị đánh vỡ. Mỗi ngày bên trong, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là thông qua phân hóa cương kia phương pháp, tăng lên phong chi chân ý, hoặc là chính là nhiều lần lật xem 10 loại đột phá phương pháp, hiểu ra tự thân, vì tương lai đánh cơ sở. Vội vã một tháng trôi qua. Hắn phong chi chân ý tăng lên tới 9 phần 10 trung kỳ, thực lực tướng so với quá khứ, rõ ràng lại có mấy phần tiến bộ. Có điều theo ước định tháng ngày dần gần, Thạch Tiểu Nhạc không thể không phá quan mà ra, lần thứ 2 rời đi Không Linh Sơn Trang. Hai ngày sau, hắn ở ước định địa phương, nhìn thấy Tân Trục Lưu, Long Dương Kiếm Tôn, Tử Trúc Tôn giả cùng 18 người, liền quốc của ông đều ở, lại đều đáp ứng rồi Cơ Mặc Nhu điều kiện. Chư vị, lần này hội có một hồi ác chiến, xin mời trân trọng. Sau đó không lâu, toàn thân áo trắng, khuynh tuyệt thiên hạ Cơ Mặc Nhu đi ra, phía sau nàng còn theo một đám người, từ khí tức xem, mỗi người đều là đỉnh cấp tôn giả. Đây là từ những châu khác tới rồi phổ độ phong cao thủ, chư vị xin nhớ kế hoạch then chốt. Sau đó, Cơ Mặc Nhu đem toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ nói một lần, sau đó mang theo chúng người lặng yên tiến lên. Hai ngày hai đêm sau, đoàn người đến gần rồi một chỗ hoàn cảnh duyên dáng trang viên. Bành! Một đạo cương khí che kín bầu trời, trực tiếp đem bao phủ trang viên trận pháp đánh xuyên qua. Người xuất thủ, chính là một vị bà lão, trước đây mà ngay cả Thạch Tiểu Nhạc cũng không phát hiện nàng, trên người đối phương tiêu tán ra khí tức mạnh, khiến cho chúng người tinh thần hải đều đang run rẩy. Thần quan cảnh cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến ảo. Có thể tránh thoát hắn thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, có thể chứng minh, tên này bà lão bản thân liền là thần quan cảnh cao thủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, ở thần quan cảnh cấp bậc bên trong đều không kém. Thạch Tiểu Nhạc có thể không tin, thiên diện ma nữ trô ở chi địa trận pháp, sẽ là phổ thông thần quan cảnh cấp bậc trận pháp. Lão bà, lại là ngươi. Một bóng người từ bên trong trang viên bay ra, khí tức kinh khủng giống như một phiến ép thành hắc vân, mang theo nửa cái bầu trời hắc ám. Thân ở khí tức bên dưới, thân thể của mọi người đều đang phát run, này không phải sợ sệt, mà là thân thể tự phát hình thành phản ứng. Chứng minh bóng người thực lực, vượt qua chúng người tiềm thức năng lực chịu đựng. Lục Tiệm Phi, ngươi có thể hộ nha đầu kia đến khi nào? Bà lão bàn tay lớn liền đập, chỉ trưởng cùng xuất hiện, mỗi một kích đều rất giống muốn chọc thủng bầu trời. Cường đại như thế. quốc có ông giường ngà voi đều đang run rẩy, cả người càng là dựng thẳng lên tràn đầy nổi da gà. Hắn không phải chưa từng thấy thần quan cảnh cao thủ, sâu sắc biết rõ này đám nhân vật mạnh mẽ đến đâu, nhưng bà lao thực lực, vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Đối diện, Lục Bá một tay kháng trời, trong lòng bàn tay sức hút phảng phất một cái không đáy vòng xoáy, chỉ trưởng bóng mở mới vừa nhảy vào, lập tức cùng với bùng nổ ra tiếng vang kinh thiên động địa, hư không lay động, mặt đất lay động, phương viên 1000 mét bên trong, không có gì không hoảng hốt. Thạch Tiểu Nhạc đám người từ lâu lùi tới ngàn mét bên ngoài, nhìn nơi đó từ từ bị quang ảnh bao trùm, từng cái biểu hiện dại ra. Đây chính là thần quan cảnh cường giả thực lực à? Quả thực vượt qua nhân lực phạm chủ, chẳng trách được người gọi là lục địa thần tiên. Nếu là lão phu có bực này thực lực, nên tốt bao nhiêu? Quốc có ông lồng ngực chập trùng kịch liệt, vận đục trong đôi mắt mang theo nồng nặc cực nóng. Đấu mấy chiêu, bà lao cùng Lục Bá đồng thời đi xa, nháy mắt không biết bao nhiêu dặm, hiện trường lại yên tĩnh lại. Cơ Mặc Nhu, ngươi cũng thật là bám dai như địa. Trang viên bên ngoài trên mái hiên, xuất hiện một vị hát xa nữ tử, trên mặt đồng dạng dùng hát xa che, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hầu như một chút liền nhận định, đối phương chính là Nhâm Ngọc Chân. Bất luận thân hình, khí chất, vẫn là âm thanh, đều giống như đúc. Vì chứ ma, Mặc Nhu không dám có một khắc ngừng lại. Cơ Mặc Nhu bay người lên, cùng thiên diện ma nữ xa xa đối lập. Thiên diện ma nữ cười khanh khách nói, ta hận nhất chính là ngươi điểm ấy, luôn mồm luôn miệng chứ ma, ma có gì sai đâu. Các ngươi chính đạo liền tất cả đều là người tốt sao? Cơ Mặc Nhu, ta sớm muộn hội ngay ở trước mặt khắp thiên hạ trước mặt, xé ra ngươi ngụy trang trên người. Nhiều lời vô ích. Cơ Mặc Nhu cầm trong tay trường kiếm, một kiếm vung ra, lấp lánh ánh kiếm dường như vô số đom đóm, cũng không mãnh liệt, nhưng ở trên đường phố Thạch Tiểu Nhạc nhưng nhìn ra con mắt không nháy mắt. Từ chiêu kiếm này bên trong, hắn nhìn thấy càng hơn chính mình một bậc thiên kiếm hậu kỳ cảnh giới, mà chân ý đạt đến kinh người 100%. Đom đóm loại ánh kiếm, đồng bền hạ xuống, càng ở trong không khí vẽ ra từng đạo sáng sủa quy tích bên trong, vô số kiếm khí sinh diệt biến ảo, có người nhìn nhiều, càng phát hiện có kiếm khí cách mấy trăm mét vọt tới, sợ đến hắn vội vã lắc mình nhắm mắt. Đây chính là vương triều thứ 9 thiên tài à? Thạch Tiểu Nhạc có chút khiếp sợ, có chút nghiêm nghị, lại có chút hưng phấn. Đây là hắn 15 tuổi xuyên qua đến nay, lần thứ nhất ở người cùng thế hệ trên người, nhìn thấy vượt qua kiếm đạo của chính mình cảnh giới cùng chân ý cấp độ. Cái cảm giác này rất mới mẻ. Lại như là tiềm tàng tại thân thể nơi sâu xa nhất mỗi bộ phận huyết dịch, rốt cục bị kích thích bắt đầu lưu động, hòa vào toàn thân. Cơ Mặc Nhu cùng Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng tuổi, nhưng thực lực nhưng vượt qua hắn rất nhiều, này tựa hồ chứng minh, Cơ Mặc Nhu thiên phú so với Thạch Tiểu Nhạc càng tốt hơn. Kỳ thực không phải vậy. Phải biết, thân là phổ độ phong ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, Cơ Mặc Nhu từ nhỏ đã hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, tốt nhất chỉ đạo, từ nàng 7 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay, đã ròng rã 18 năm. Mà Thạch Tiểu Nhạc, chân chính thời gian tu luyện hẳn là ở 15 tuổi, cho tới bây giờ có điều 10 năm, so với Cơ Mặc Nhu ít đi 8 năm, hơn nữa là từ tam lưu võ công học lên, tài nguyên càng là toàn dựa vào chính mình tranh cướp, tiêu tốn ở việc vật trên tinh lực so với Cơ Mặc Nhu nhiều hơn. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc không có kiếm cớ. Đối với hắn mà nói, cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là làm sao đem hết toàn lực, gắng sức đuổi theo. Vương triều thứ 9 Cơ Mặc Nhu liền cường đại như thế. Càng không cần phải nói những kia xếp hạng càng hàng trước thiên tài, còn có mặt khác thời đại thiên kiêu tuấn kiệt, cũng ở lại còn tranh chấp độ, các hạng phong. Tao. Vậy thì là Thiên Châu, vạn xuyên hội hải, trăm tàu tranh lưu, một đời càng hơn một đời Thiên Châu. Đón ánh huỳnh quang loại kiếm khí, đối diện thiên diện mà nửa ý cười không thay đổi, tay phải đưa ra, mặt ngoài lụa đen găng tay lập lòe quỷ dị hát mang, từng tia từng sợi địa nhằm phía ánh huỳnh quang kiếm khí. Ẩm. Bành. Bành. Bành. Hai khói trắng đen mỗi một lần xông tới, đều phảng phất pháo hoa nở rộ, chiếu lên bầu trời bán bạch bán hắc, cuồn cuộn kình khí phả vào mặt, khiến cho chúng người không thể không vận lên cương khí hộ thể. Long quan cảnh võ giả có thể như thế cường. Như lão phu là đỉnh cấp tôn giả, các nàng hai người tính là gì, đỉnh cấp tôn giả bên trong đỉnh cấp tôn giả à? Một ông lão la thất thanh, bị tiên tử cùng ma nữ thực lực làm cho khiếp sợ. Này hai nữ không chỉ có đem thiên võ cảnh giới lĩnh ngộ đến cuối cùng, đỉnh cấp chân ý càng là 100%. Tu vi cũng là lòng quan cảnh cựu trọng đỉnh cao, từ cương khí chất lượng xem, tu luyện sợ không phải nhất lưu trung phẩm nội công, mà chí ít là nhất lưu thượng phẩm nội công. Bất luận phương nào mặt, ở đây tôn giả, đều bị hai nữ nghiền ép, thực lực chi chênh lệch, có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thiên Châu tôn giả, thực lực so với Huyền Vũ Châu mạnh không biết bao nhiêu, nơi đó đỉnh cấp tôn giả, đủ để có thể xưng tụng Huyền Vũ Châu vô địch tôn giả. Mà này hai nữ ở Thiên Châu đều xem như là vô địch tôn giả cấp độ. Quá lợi hại, ta cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức cái gì gọi là chân chính thiên tài tuyệt thế. Quân hùng tâm thần run rẩy, không thể tự kiềm chế. Đều nói Thiên Châu giang hồ, mới thật sự là giang hồ. Kỳ thực còn có một câu, Thiên Châu thiên tài, mới là Đông Thắng Đại Lục thiên tài chân chính. Mà trước mắt hai nữ, bất luận để ở nơi đâu, đều là thiên chi kiều nữ, tương lai nhất định ánh sáng vạn trượng. Bọn họ những này người, chỉ có thể làm cái thời đại người tham dự, nhìn các nàng từng bước một leo đỉnh đỉnh cao. Giết! Quát to một tiếng, Thuận Thiên Đô đệ nhất cao thủ, đại sát tinh tân trục lưu từ chấn động bên trong tỉnh lại, nhanh chóng nhằm phía trang viên. Nơi đó đang có rất nhiều cao thủ lao ra, ma khí ung tùm. Có điều tân trục lưu không phải nhanh nhất người là Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, kiếm khí màu xanh như miên miên mưa phùn, ôn nhu ép hướng về phía trước. Hơi hợt khanh. Đông đảo ma đạo cao thủ xây lên cương khí vòng bảo vệ, nhưng vẹn vẹn kiên trì chốc lát, liền bị kiếm khí đâm ra mấy cái lỗ nhỏ, lúc này có mấy người bị thương thổ huyết. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, dù cho không phải một đòn toàn lực, cũng không phải cái gì đỉnh cấp tôn giả đều có thể ngăn cản. Còn cao cấp tôn giả, căn bản không bị thiên diện ma nữ phái ra chịu chết. Chương 577, 10 thành phong chi chân ý. Chương 577, 10 thành phong chi chân ý. Nước chảy bèo trôi. Tân Trục Lưu công lực vượt quá tưởng tượng, ở hắn trưởng kình dưới, ma đạo cao thủ cấu trúc cương khí vòng bảo vệ trực tiếp ao hãm một tảng lớn, kình khí từ bên trong tràn ra. Bành bành trong thanh âm, đầy đủ 6 vị ma đạo cao thủ ngang bay ra ngoài, tại chỗ chết thảm. Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được liếc mắt, đối phương thiên võ cảnh giới đạt đến trung kỳ, chân ý cũng đạt đến 100%, tuy rằng công lực không kịp Cơ Mặc Nhu cùng thiên diện ma nữ, nhưng ở Thuận Thiên Đô cũng có thể nói vô địch rồi. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Tân Trục Lưu thiên tư vốn là so với những người khác cao hơn một đoạn, lại tu luyện hơn 40 năm, đạt được thành tựu như vậy cũng không kỳ quái. Thạch Tiểu Nhạc chiến ý vang dội, trường kiếm vung lên tốc độ càng thêm cấp tốc. Những người khác thật giống cũng chịu đến Tân Trục Lưu kích thích, dồn dập hét lớn lao ra, các tế tuyệt học. Ma đạo cao thủ con số, vốn là so với quần hùng thiếu một ít, lại chịu đến Tân Trục Lưu cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người trước tiên một vòng xung kích, cao thủ chết rồi 8 cái trở lên, khí thế đại suy. Bởi vậy ở quần hùng trùng kích vào, lập tức rơi vào lại phong. Cương khí phân tán, kinh khí nổ tung, trang viên bên ngoài hoàn toàn đại loạn, tốt ở đây không người nào ở lại, bằng không tất hội thai vạ tới cá trong chậu. Đáng nhắc tới là, Cơ Mặc Nhu mang đến những kia phổ độ phong cao thủ 10 phần cường hãn, trong đó có 3 người, thực lực càng không kém Tân Trục Lưu. Ở tại bọn hắn 4 đại cao thủ kiềm chế dưới, mấy trăm chiêu sau, lao ra ma đạo cao thủ chết rồi 8 phần 10 trở lên. Giáp rưỡi, có điều chết rồi cũng được. U Ngộng giáo không dưỡng người vô dụng, vừa vặn dùng trận chiến này đào thải đi. Bên trong trang viên, lao ra 4 bóng người, đều tự tìm lên 4 đại cao thủ, rất nhanh đánh đến khó hòa giải, hiển nhiên là thiên diện ma nữ thủ hạ đại cao thủ. Cơ Mặc Nhu, ngươi cho rằng bản thánh nữ địa phương, tốt như vậy pha à? Khởi động trận pháp. Thiên diện ma nữ kiểu quát một tiếng, một tầng màu vàng nhạt vầng sáng từ bên trong trang viên khuyết tán mà ra, rất mau đem kích đấu bên trong 2 vòng người cho bao vây đi vào. Quân hùng ngơ ngác. Sự công kích của bọn họ đánh vào màu vàng nhạt vầng sáng trên, lại liền một điểm phản ứng đều không có. Đây là thần quan cảnh đỉnh cao cấp bậc trận pháp, đến rồi cũng đừng nghĩ đi. Cơ Mặc Nhu, ngươi thật là giàu hoạt, dùng sắc đẹp để một đám thổ dân trùng ở mặt trước chịu chết, tự mình rót là lẩn đi rất xa, nhưng dù sao có thể thu hoạch mỹ danh, khâm phục, khâm phục. Thiên diện ma nữ hì hì cười nói. Cơ Mặc Nhu không nói một lời, tay nhỏ tốc độ nhanh đến cực hạn, thật giống có thật nhiều tay đồng thời vung ra. Anh kiếm đem dài đường đâm ra từng cái sâu không thấy đáy hố đen. Mỗi một khắc, Cơ Mặc Nhu trường kiếm bộc chuyển, bàng bạc kiếm khí lập tức đem màu vàng nhạt vầng sáng đâm ra một cái cửa động. Không phải lực công kích của nàng đạt đến thần quan cảnh đỉnh cấp biệt, mà là ban đầu thông qua ám kỳ, biết rồi nơi đây tình huống, càng hiểu rõ trận pháp kẽ hở. Quân hùng hiển nhiên đều chiếm được nàng truyền âm, màu vàng nhạt vầng sáng vừa phá, từng cái không muốn sống địa trốn ra được. Đáng tiếc phá động thời gian duy trì quá đoạn. Vẹn vẹn mấy tức sau đó, lập tức lại lần nữa nối liền, dẫn đến gần một nửa cao thủ không có trốn ra được. Thiên diện ma nữ tăng mạnh công kích, đầy trời đều là nàng bóng đen, làm cho Cơ Mặc Nhu không rảnh quan tâm chuyện khác. Theo thời gian chuyển rời, màu vàng nhạt vầng sáng bên trong quần hùng ở 4 vị ma đạo cao thủ công kích dưới, từng cái hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Liên Tân Trục Lưu đều ngàn cân treo sợi tóc. Mà vầng sáng bên ngoài quần hùng nhưng không cách nào viện trợ, có thể làm nhìn. Cùng giải quyết bên trong. Bên ngoài cũng đừng hòng trốn. Ma đạo những cao thủ cắp cắp lệ cười, đắc ý vô cùng. Là Mặc Nhu hại chư vị, thiên diện ma nữ, này bút cửu ta nhớ rồi. Đi. Nhìn xuống phương thi thể một chút, Cơ Mặc Nhu che đậy đi bi sắc, xoay người bay trốn đi. Quân hùng cũng là thở dài liên tục, nhưng cũng biết rõ lưu lại chỉ có một con đường chết, có thể cắn răng theo sát, rất nhanh liền mất tung ảnh. Tiểu tử, cho ta buông tay. Tiến công Thạch Tiểu Nhạc là một vị đầu trọc độc nhãn nam tử, chính là bốn vị ma đạo trong cao thủ một vị, chỉ thấy cánh tay hắn dùng sức, hắc thương mạnh mẽ đâm thủng ánh kiếm, mũi thương vẩy một cái, đem Thạch Tiểu Nhạc tàng phong kiếm trọn bay ra ngoài. Thật đánh tới đến, coi như Thạch Tiểu Nhạc không phải là đối thủ, cũng không dễ như vậy bị đánh bại, có điều tả hữu là diễn trò, hắn cũng lười nhiều mệ khí lực, thẳng thắn thuận thế bị bắt. Sau đó không lâu, đại chiến kết thúc. Hồi bẩm thánh nữ, lần này chúng ta tổn thất 19 vị đỉnh cấp tôn giả, có điều cũng giết phe địch 13 người, bắt giữ 9 người. Một vị nam tử mặc áo đen ôm quyền, cung kính mà quay về thiên diện ma nữ nói rằng, theo ma đạo quy củ, kẻ địch tự nhiên là có thể giết liền giết, có điều ma cốt kế hoạch đã đến thời khắc sống còn, đặc biệt cần nhân thủ, vì lẽ đó có thể lưu, bọn họ đều không sẽ lập tức giết chết. Hừm, nơi đây biết rõ trận pháp tổng cộng chỉ có 3 người, đem 3 người này toàn bộ giết chết. Thiên diện ma nữ rơi trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Vâng. Chúng ma cùng nhau run sợ. Ánh mắt xuyên thấu qua hắc xa, đang bị bắt giữ 9 người trên người quay một vòng. Thiên diện ma nữ cười nói, đem những này người mang đi đo lường, tư chất tốt, ném tới ma cốt chỉ. Chúng người lĩnh mệnh mà đi. Sau đó không lâu, Lục Bá trở về, cau mày nói, thánh nữ, theo ta thấy, hôm nay sự có chút kỳ lạ. Hắc xa bị lấy xuống, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành quyến rũ dung nhan, không phải Nhâm Ngộng Chân là ai, cười nói, Cơ Mặc Nhu hành động, nhìn như thiên y liễu vô phùng, nhưng cẩn thận nghĩ đến, khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, cùng nàng thâm trầm tâm tư không hợp. Ta nghĩ, vấn đề hay là ra đang bị bắt cái kia 9 người bên trong. Lục Ba ánh mắt lóe lên. Cơ Mặc Nhu nhất định biết rõ ma cốt kế hoạch, như vậy nàng có thể nghĩ tới, chính là phá hoại ta ma cốt kế hoạch. Nàng cũng tất nhiên đoán được, ta hội dặn dò thủ hạ để lại người sống, đem người thích hợp bồi dưỡng thành ma cốt tử sĩ. Nhâm Ngộng Chân nhìn mũi chân của chính mình, làm dáng một đá, ngẩng đầu cười nói, Lục Bá, phân phó, cẩn thận soát người. Mặt khác, nếu như trộm tới mấy người bên trong có thích hợp, vì bọn họ đơn độc mở ra ma cốt chỉ, tiến hành cái khác đạt. Nhưng là mở ra ma cốt chỉ đánh đổi quá lớn. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Lục Bá sững sờ, lắc đầu nói, ngươi nha đầu này, ai cùng ngươi đối nghịch, nhất định đều sẽ đau đầu chết. Thạch Tiểu Nhạc bị người nhốt tại trong một căn phòng tối, huyệt đạo bị phong, hành động bị quản chế. Tốt ở hắn học được thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, đã sớm trong bóng tối khôi phục công lực. Chỉ là làm hắn thất vọng là, ma nữ vẫn chưa đem hắn đưa vào ma cốt chỉ. Đến đâu thì hay đến đó, vẫn là trước tiên tu luyện đi. Chớp mắt một cái, một tháng trôi qua. Chờ ở tối tăm không mặt trời trong đại lao, không có người nói chuyện, Thạch Tiểu Nhạc nhưng không một chút nào buồn bực, suốt ngày khổ tu hắn. Trái lại so với quá khứ càng thêm chuyên tâm. Ở cương kia cùng chân ý vô số lần trong đụng chạm, Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý càng ngày càng thuần túy. 9 phần 10 trung kỳ, 9 phần 10 hậu kỳ, 9 phần 10 đỉnh cao. Một tháng khổ tu, thêm vào trước mấy tháng tích lũy, rốt cục ở hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý tăng lên tới 100%. Bàn tay mở ra, một đoàn màu xanh thủy tinh loại ánh sáng dường như dòng nước, đống nhiên đọc lại, đống nhiên phân tán, cuối cùng đã biến thành một thanh ba tấc lưu ly tiểu kiếm. Từ lưu ly tiểu kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một luồng sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Ta thực lực hôm nay, nên triệt để không kém tân trục lưu. Chân ý càng đi về phía sau, càng khó tăng lên, tương ứng, mang đến thực lực tăng cường cũng tăng thêm sự kinh khủng. Trong tình huống bình thường, muốn đem 9 phần 10 chân ý tăng lên tới 10 phần, không có mấy chục năm tích lũy căn bản không thể. Dù cho là Cơ Mặc Nhu, Nhâm Ngộng Chân hàng ngũ, cũng nhất định phải tiêu tốn tốt thời gian mấy năm. Không có người sẽ nghĩ tới. Thạch Tiểu Nhạc bởi vì được cựu sắc bà truyền thừa, thêm vào bản thân cương khí cùng tinh thần lực khác hẳn với người thường, càng cho hắn nghiên cứu ra nhanh chóng tăng lên chân ý phương pháp. Tự nhiên càng sẽ không biết, trước sau một tháng, thực lực của hắn lại phát sinh biến hóa kinh người. Phong chi chân ý đạt đến 10 phần sau, Thạch Tiểu Nhạc nảy sinh ý nghĩ bất chợt, lần thứ 2 vận chuyển cựu sắc bà đột phá phương pháp. Lần này, cương kia cùng chân ý không có nổ tung, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Sau 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đã hoàn thành mấy ngàn phần tổ hợp. Theo cứ theo tốc độ này, hắn tính toán không cần thời gian 3 năm, liền có thể triệt để đem cương kia cùng chân ý dung hợp, một lần bước vào thần quan cảnh. Năm nay Thạch Tiểu Nhạc 25 tuổi, 3 năm sau, cũng chính là 28 tuổi, chỉ so với võ đế đã muộn 1 tuổi, tin tức vừa ra, nhất định chấn động thiên hạ. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu một cái, chủ động mở ra trước tổ hợp. Đột phá nhanh có ích lợi gì, lại cường vừa nhanh mới là hắn theo đuổi. Gặp Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có lý do hoài nghi, hai nữ đã sớm đến thần quan cảnh biên giới, lấy nàng môn tư chất cùng gốc gác, chưa chắc không có nhanh chóng phương pháp đột phá. Sở dĩ đè lên, không phải là muốn lấy mạnh nhất đột phá phương pháp, tiến vào thần quan cảnh. Lấy này suy đoán, Thiên Châu hắn Tuấn Kiệt, chỉ sợ cũng đều là trạng thái như thế này. Cho nên muốn lang bạt Thiên Châu, thậm chí ở nơi đó xông ra một mảnh trời, Thạch Tiểu Nhạc không thể có mảy may bất cẩn. Hắn phải đem hết thể có thể tăng lên đồ vật, toàn bộ tăng lên đến cực hạn, lại lấy tối thích hợp bản thân đột phá phương pháp, bước vào thần quan. Ngoại trừ một ngày ba bữa, Thạch Tiểu Nhạc như là bị người quên lãng giống như vậy, tình cờ có thể từ đưa cơm ma đạo đệ tử trong miệng, nghe được vài câu nghị luận, nhưng đều là đang cười nhạo mình, như là đệ nhất thiên tài, chỉ thường thôi, đáng thương tù nhân loại hình. Thạch Tiểu Nhạc không hề để ý. Phong chi chân ý đạt đến 10 phần sau, hắn bắt đầu tăng lên huyễn chi chân ý. Hắc lao không 5 tháng. Lại là lưỡng tháng trôi qua. Hắn huyễn chi chân ý, từ lúc trước 2 phần 10 đỉnh cao, tăng lên tới 6 thành. Hai mắt vừa mở, hai thanh hư vô lợi kiếm vắt ngang hư không, rồi lập tức biến mất. 6 thành huyễn chi chân ý ra chỉ dưới, ta tinh thần công kích, sợ là có thể thuấn sát bình thường đỉnh cấp tôn giả. Như tân trục lưu loại hình, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thực lực của hắn tăng cường quá lớn, quả thực có thể dùng long trời lở đất để hình dung, hơn nữa loại này tiến bộ còn không phải tạm thời, ở chưa đột phá thần quan cảnh trước, hắn chân ý có thể vẫn tiếp tục tăng lên. Chuyện này ý nghĩa là, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất, bù đắp cùng cơ mặc đù, nhâm ngộng chân ý chênh lệch, thậm chí hoàn toàn vượt qua các nàng. Dù sao coi như là cơ mặc nhu cùng nhâm ngộng chân, cũng chưa chắc có thể đem ba môn đỉnh tiêm chân ý lĩnh ngộ được 100%. Tiểu tử, rất bình tĩnh a. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, cây đuốc chiếu rọi bên trong, vị kia bắt giữ Thạch Tiểu Nhạc đầu chọc độc nhãn nam tử chính một mặt cười gần địa hướng hắn đi tới. Đại thiên tài, đại kiếm khách, ha ha ha, ngươi vận may đến, nhấc đi. Cười gần đã biến thành trào phúng, đầu chọc độc nhãn nam tử vung tay lên, phía sau liền có hai người đem Thạch Tiểu Nhạc thô lô nhấc lên. Chương 578, thu vào dưới trướng, đại chiến. Chương 578, thu vào dưới trướng, đại chiến. Nghiêm mật canh gác bên trong gian phòng, mở ra một tòa 6 thước vuông vắn ao nhỏ, nước ao càng là huyết sắc, mặt ngoài bọt khí lăn lộn liên tục, dường như chính đang sôi trào. Thạch Tiểu Nhạc, Tân Trục Lưu, còn có một vị khác đỉnh cấp tôn giả, đều bị thô bạo địa ném tới bên trong ao máu. A, vị kia đỉnh cấp tôn giả sắc mặt nhăn nhó, mặt ngoài nổi gân xanh, vừa định đứng dậy, liền bị mấy vị ma đạo cao thủ vui cười xoa bóp trở lại, ra sức dây rủa dưới, bay nhảy ra mảng lớn bọt nước. Dám lãng phí ma dịch, người muốn chết. Một vị ma đạo cao thủ một cái tát mạnh mẽ suy ở đây mặt người trên, răng cửa vỡ vụn, hắn cũng rốt cục thành thật. Tân Trục Lưu nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc càng là mặt không hề cảm xúc, có điều trong nước song quyền nhưng nắm rất chặt. Bỏng. Cực hạt bỏng. Trong ao nước có ít nhất 100 độ trở lên, đổi thành người thường, không phải bị bỏng chết không thể. Ba người thân thể tuy rằng trải qua rèn luyện, nhưng công lực bị phong tình huống, vẫn là thống khổ không tên. Ngoài ra, Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện, ma cốt chỉ bên trong có một nguồn sức mạnh, chính quần cuộn không dứt địa chui vào lỗ chân lông bên trong. Một phần tiến vào cuộc sống, một phần tiến vào đầu óc. Tiến vào cuộc sống cái kia bộ phận sức mạnh, đồng nhiên gây nên ma cốt phản ứng, nhẹ nhàng chấn động, ẩm, nguồn sức mạnh này trực tiếp bị dã man gạt ra, cũng không còn cách nào tiến vào. Mà tiến vào đầu óc sức mạnh, càng nắm giữ mê hoặc hiệu quả, tốt ở Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải vô cùng mạnh mẽ, không thể lay động. Điểm ấy sức mạnh lại như là mưa bụi, không có tác dụng. Thế nhưng đổi thành người khác, quanh năm suốt tháng dưới, rất khả năng thần trí mất hết, biến thành bị người điều khiển con rối. Thạch Tiểu Nhạc đại khái hiểu cái gọi là ma cốt kế hoạch. Tù nhân liền muốn có tù nhân giác ngộ, sau này, mọi người chính là mình người, cố gắng hưởng thụ đi. Mấy vị ma đạo cao thủ đứng bốn phía, mặt lộ vẻ châm biếm. Những này cái gọi là chính đạo cao thủ, từng cái xem thường cùng ma đạo làm bạn, có thể kết quả làm sao, còn không phải muốn trở thành thánh nữ tay chân tử sĩ, so với bọn họ còn không bằng. Từng ngày quá khứ, đảo mắt quá một tháng, ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, Tân Trục Lưu cùng vị kia đỉnh cấp tôn giả đều đã rơi vào nặng độ hôn mê, thần trí không rõ. Thông qua tiếng bước chân phán đoán, mấy vị kia canh gác ma đạo cao thủ lùi tới ngoài phòng, Thạch Tiểu Nhạc không dám mở mắt ra, bởi vì một đạo khác tiếng bước chân hưởng lên. Cái kia người nghỉ chân chốc lát, lại không hề có một tiếng động rời đi, chỉ để lại đầy phòng nhàn nhạt hương thơm. Là Nhâm Mộng Chân. Nàng vừa nãy hướng ma cốt chỉ tích một điểm huyết. Làm cái gì vậy? Tinh thần lực tặng lại hình ảnh, để Thạch Tiểu Nhạc có chút tâm thần không yên. Hắn nhiều lần kiểm tra chính mình, thậm chí đem ma cốt chỉ đều cảm thụ mấy lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Thạch Tiểu Nhạc, chuẩn bị xong chưa? Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai, là Tân Trục Lưu. Ngươi tỉnh rồi. Cơ Mặc Nhu cho thuốc giải, hòa vào trong huyết dịch, cần phải bị ma cốt chỉ chiều sâu kích thích mới hội lên hiệu. Làm rất dài mộng, suýt chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Đáng tiếc, ma nữ quá giàu hoạt, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới những người khác, cứu tỉnh bọn họ.